Hảo. Bành Bân gật gật đầu, lập tức vánh thai nghe xong lên, hắn biết Phương Dật nghe không hiểu tiếng Latin hệ, mà này Amazon rừng cây tiếng Latin hệ, có chứa một chút Bồ Đào Nha ngữ cùng Ấn Đệ An ngữ, ngay cả Bành Bân nghe tới cũng là có chút cố sức. Đáng chết. Nghe xong cũng chính là như vậy 3-4 phút thời gian, Bành Bân trên mặt bỗng nhiên hiện ra một tia tức giận, quay đầu lại nhìn thoáng qua Phương Dật, thân hình đột nhiên liền thoán lên lầu thang. Hai cái chính trò chuyện khí thế ngất trời cấp thấp tiến hóa giả, đồng nhiên nhìn đến trước mặt xuất hiện một cái cả người ngăm đen như là đầu gấu đen đại gia hỏa, tức khắc đều kinh ngạc đến ngây người ở, trong đó một cái phản ứng hơi mau người vừa mới chuẩn bị mở miệng kêu to, liền cảm giác yết hầu bị một con bàn tay to cấp nắm, mặc cho hắn như thế nào há mồm, đều phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Dùng sức dùng mắt nhìn chằm chằm trước mặt to con, trong đó một người ánh mắt đột nhiên trở nên thực quỷ dị, Bành Bân cùng hắn mắt nhìn nhau một chút lúc sau. Trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cổ hữu rũ, mỹ mắt cảm giác có chút buồn ngủ lên. Tìm chết. Bành Bân chỉ là hít sâu một hơi, liền đem trong lòng buồn ngủ cấp loại bỏ đi ra ngoài. Hắn biết đây là trước mặt cái này tiến hóa giả năng lực. Hai tay phân biệt nắm hai người yết hầu, Bành Bân ngón tay một phát lực, hai người đầu tức khắc mềm lộc cộc rũ đi xuống. Mặc cho này Hắc Vu sư tổ chức tiến hóa giả thủ đoạn lại quỷ dị, người chết cũng là vô pháp thi triển ra tới. Bành Bân hướng tả hữu nhìn một chút, phát hiện bên phải có một trương bàn lớn tử. Lập tức dẫn theo hai người thi thể đi qua, đưa bọn họ cấp nhét vào cái bàn phía dưới. Hai người kia am hiểu tinh thần khống chế. Bành Bân dùng thần thức truyền cho Phương Dật, vừa rồi người nọ thủ đoạn làm Bành Bân cũng là hoảng hốt một chút, chẳng qua hai người tu vi quá thấp, đối Bành Bân ảnh hưởng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Đại ca, bọn họ vừa rồi nói cái gì? Theo sát này sau Phương Dật tương đối cảm hứng hai người đối thoại, cũng không biết này hai cái xui xẻo chứng nói cái gì, làm Bành Bân lại đột nhiên hạ sát thủ. Đang nói kia tế đàn sự tình, đám cặn bã này tất cả đều đáng chết. Bành Bân lần này vô dụng thần thức truyền lại tin tức, mà là mở miệng thấp giọng mắng một câu, chỉ có như thế hắn mới có thể phát tiết trong lòng phẫn nộ. Tuy rằng vừa rồi hai người đối thoại thời gian không phải rất dài, nhưng lại là liền Bành Bân nghe được đều có chút buồn nôn, này đó Hắc Vu sư, thủ đoạn thật sự là quá tàn nhẫn, quả thực chính là diệt sạch nhân tính. Nguyên lai, ở bị từ thế giới các nơi lừa gạt hoặc là cường đoạt lấy tới những người đó, ngay từ đầu đều không phải là bị đầu nhập đến tế đàn dưới, mà là sẽ bị đưa tới cái này thần miếu bên trong tới, từ Hắc Vu sư tổ chức người đối bọn họ tiến hành tàn khốc tra tấn. Nam nhân nhưng thật ra còn hảo một chút, chỉ là sẽ bị đòn hiểm. Đương nhiên, đối với người thường mà nói, loại này đòn hiểm chính là trên thế giới nhất thê lương khổ hình. Hắc Vu sư tiến hóa giả đánh người thủ đoạn rất cao minh, bọn họ lây dính thực vật nọc độc roi, sẽ làm bị đánh người cảm nhận được cường liệt nhất đau đớn, đồng thời cũng sẽ không đánh mất sinh mệnh, như thế đòn hiểm mấy ngày lúc sau. Chịu hình nhân tâm đầu đoán nghiệm liền sẽ đạt tới đỉnh điểm. Mà đối với nữ nhân, cái loại này hình phạt còn lại là càng vì tàn khốc, các nàng sẽ bị uy tiếp theo chút dược vật lúc sau, bị những cái đó Hắc Vu sư tổ chức trung tiến hóa giả nhóm chẳng phân biệt ngày đêm tàn phá, ở cái này trong quá trình, thi bạo những người đó còn sẽ không ngừng kích thích các nàng tinh thần. Đang tiến hành cực kỳ tàn ác khổ hình lúc sau, những người đó mới có thể bị ném nhập đến tế đàn bên trong chờ chết, dùng vừa rồi kia hai người nói, chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ trong lòng tràn ngập án nghiệm, đã chết lúc sau mới có thể hình thành cái loại này đối bọn họ hữu dụng năng lượng. Bọn họ dùng loại này năng lượng làm cái gì? Phương Dật dùng thần thức hỏi. Chưa nói. Bành Bân lắc lắc đầu, nói, một tầng nhìn qua, ta cũng không tin bọn họ có thể tàng được cái gì bí mật. Thần miếu là không có cửa sổ, ở thần miếu bên trong, sở hữu ánh sáng đều là từ trên tường bậc lửa một loại nhuộm dần ở du trung miên tâm phát ra. Rời đi cửa thang lầu thời điểm, Phương Dật duỗi tay bắn ra, hắc ám tức khắc đem hai người thân hình cấp bao phủ ở. Cùng giống nhau tầng lầu bất đồng, thần miếu nội thang lầu đều không phải là thẳng hành mà thượng đến một tầng lúc sau, yêu cầu đi đến này một tầng mặt khác một mặt, mới có thông hướng về phía trước tầng thang lầu. Lấy Phương Dật cùng Bành Bân tu vi, đã sớm có thể làm được đêm coi, này đây này một đường bước vào, trên đường đèn dầu đều bị hai người cấp tắt rớt, lưỡng đạo thân ảnh giống như này ngàn năm cổ trong miếu u hồn. Lặng yên không một tiếng động lại đi tới đi thông tầng thứ 3 địa phương. Cùng tầng dưới chót so sánh với, tầng thứ 2 trụ người muốn thiếu một ít, thói quen với sinh hoạt ở thần miếu bên trong những người này tựa hồ không có đi động thói quen. Phương Dật rõ ràng nghe được rất nhiều người đều là ở vào thanh tỉnh trạng thái, nhưng bọn hắn đều ngốc tại ngăn cách phòng bên trong. Hơn nữa những người này cũng không được đầy đủ đều là tiến hóa giả, trong đó có một nửa người đều chỉ là người thường, ngay cả tiến hóa giả đều phát hiện không được Phương Dật cùng Bành Bân. Liền càng không cần đề này đó người thường, bọn họ này một đường cơ hồ chính là thông suốt. Vẫn là hai người, tốc chiến tốc thắng. Nghe xong một chút thang lầu mặt trên động tĩnh, tuy rằng mặt trên hai người không có nói chuyện với nhau, nhưng bọn hắn hô hấp thậm chí tiếng tim đập, đều bị Bành Bân cùng Phương Dật nghe được rõ ràng, không có chút nào trì hoãn, hai người lại bị Bành Bân cấp giải quyết rớt. Tổng cộng có 9 tầng, chúng ta tốc độ nhanh hơn một chút. Bành Bân ở bên ngoài liền số qua, này thần miếu tầng tầng trồng lên, đến tối cao chỗ thời điểm tổng cộng là 9 tầng, nói cách khác, Bành Bân cùng Phương Dật yêu cầu trở lên 6 tầng, mới có thể đạt tới thần miếu đỉnh. Hảo! Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, tại đây thần miếu bên trong, nơi nơi đều tràn ngập một loại lệ khí, mà những người này trên người phát ra cái loại này hung thần chi khí cùng huyết tinh khí vị, thuyết minh bọn họ không có một cái là thứ tốt, không hề hay biết chết đi, đã xem như tiện nghi bọn họ. Một đường đều là phóng thích thần thức đi trước, này một tầng sự vật cũng đều tất cả xuất hiện ở hai người trong óc bên trong, ở nhìn thấy không có cái gì đặc biệt đồ vật lúc sau, bọn họ lại hướng tầng thứ tư đổi qua đi. Tựa hồ ở mỗi một tầng thang lầu chỗ, đều có người gác, mà mỗi một tầng gác tiến hóa giả, đều phải so thấp một tầng tu vi hơi chút cao như vậy một chút, nhưng là đối với Bành Bân cùng Phương Dật mà nói, bọn họ vẫn là quá yếu, cơ hồ tất cả đều là nháy mắt đã bị hai người cấp giải quyết rớt. Kim tự tháp kết cấu, khiến cho mỗi thượng một tầng, không gian liền sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ, tới rồi tầng thứ 5 thời điểm, cũng chỉ có 200 nhiều mét vuông lớn nhỏ, cùng phía dưới mấy tầng bất đồng, nơi này khí vị muốn dễ ngửi rất nhiều, Phương Dật cùng Bành Bân cũng không biết ở như thế phong bế địa phương, đến tột cùng là thông qua cái gì thủ đoạn khiến cho không khí lưu thông. Mà ở 6 tầng trở lên, đã không có người cư trú, không lớn trong không gian chất đống một ít vật thể, có một ít mặt trên viết có văn tự gia thú bại ở đơn sơ trên bàn. Ở mặt trên còn có một ít rất mỏng có điểm như là trang giấy quyển sách. Con mẹ nó, này đó Hắc Vu sư, thật con mẹ nó là không khai hóa dã nhân. Phương Dật ở không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang giải quyết bảo hộ thang lầu hai người lúc sau, mở ra một chút trên bàn quyển sách, bất quá này vừa thấy, tức khắc làm Phương Dật thay đổi sắc mặt, trong miệng chửi nhỏ một câu Bành Bân thường xuyên sẽ nói thiền ngoài miệng. Xảy ra chuyện gì? Này đó thư có vấn đề. Mặt trên viết chính là cái gì? Bành Bân vẻ mặt buồn bực nhìn Phương Dật. Ngay cả hắn một chốc một lát đều không thể phân biệt ra trên sách văn tự, vì sao Phương Dật chỉ là nhìn một chút liền nhận ra tới. Chẳng lẽ Phương Dật vừa vặn nhận thức này đó tự? Ta nào biết này mặt trên viết cái gì? Phương Dật lắc lắc đầu, truyền âm nói, nhưng ta nhận thức sách này cuốn là dùng cái gì làm được, da người, này đó tương đối mỏng quyển sách, tất cả đều là da người làm, ngươi nói này đó tiến hóa giả có hay không nhân tính. Phương Dật đi theo Dư Tuyên học tập tới rồi không ít đồ cổ hạng mục phụ tri thức. Này đó tri thức nhằm vào không đơn giản là quốc nội đồ cổ, còn có một ít nước ngoài tương đối hiếm thấy thu tàng phẩm, này trong đó liền bao gồm ra người chế phẩm. Dùng Dư Tuyên nói, tuy rằng trăm ngàn năm qua, đều có một ít ham mê đặc thù người, dùng ra người chế tác hàng mỹ nghệ, nhưng bại lộ trên thế gian, lại là thế chiến hai khi nước Đức trại tập trung một cái biến thái nữ nhân, bị xưng là ra người phu nhân Khoa Hách phu nhân. Khoa Hách phu nhân ở trại tập trung thời điểm, tụ tập hợp nhất phê tù phạm, mệnh lệnh bọn họ cởi hóa trang. Phàm có hình xăm giả sẽ bị đưa tới nàng nơi đó, ở một gian nhà ở nội nàng sẽ tỉ mỉ chọn lựa nàng thích đồ án, rồi mới đưa bọn họ toàn bộ xử tử cũng cắt lấy bọn họ ra người làm thành vật phẩm trang sức, tác phẩm nghệ thuật. Ở nước Đức chiến bại lúc sau, quân Mỹ đánh vào cái này trại tập trung, mới đầu dọn dẹp trại tập trung khi, những cái đó dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng tác phẩm nghệ thuật vẫn chưa khiến cho quân Mỹ quá nhiều chú ý, chờ phục hồi tinh thần lại nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, này đó tiền bao, chụp đèn. Sách vợ phong bì tất cả đều là da người khâu vá mà thành. Da người phu nhân kết cục tự nhiên cũng thực thê thảm, ở bị phán xử trung thân giam cầm lúc sau, nàng chỉ cần một nhắm mắt lại, liền sẽ phát hiện mấy trăm cái trên người có hình xăm nam nữ, gương mặt đổ máu hướng chính mình lấy mạng, cuối cùng da người phu nhân ở ngục giam dùng một cái khăn trải giường kết thúc chính mình sinh mệnh. Phương Dật sở dĩ nhận thức da người chế phẩm, lại là Dư Tuyên trước kia ở châu Âu làm học giả phỏng vấn thời điểm. Đã từng từ một cái người thu thập trong tay đổi lấy đến một kiện da người tác phẩm nghệ thuật, tự cấp Phương Dật giảng tố cái này lịch sử sự kiện thời điểm, hắn đem kia kiện da người tác phẩm nghệ thuật mang cho Phương Dật thượng thủ quan sát quá. Này đây Phương Dật dùng tay một sờ những cái đó quyển sách, liền biết là dùng cái gì tài chất chế thành, cùng lần đầu tiên chạm đến da người chế phẩm khi giống nhau, mấy thứ này sẽ làm Phương Dật cảm giác được da đầu tê dại. Chương 998, lại thấy truyền tống trận. Cho ta xem mặt trên đồ vật có hay không dùng. Bành Bân cũng mặc kệ này đó quyển sách là dùng cái gì chế tác, hơn nữa ở Miến Điện Thái Lan cùng Tam Giác Vàng, sống lột ra người sự tình hắn cũng không phải không có gặp qua, đặc biệt là ở Tam Giác Vàng, rất nhiều chùm buôn thuốc phiện đều thích dùng loại này tàn khốc thủ đoạn đi kinh sợ hắn địch nhân. Khẳng định là ghi lại một ít tà thuật. Phương Dật lắc lắc đầu, đem trong tay ra người cuốn đưa cho Bành Bân, kia mặt trên quỷ vẽ bùa giống nhau văn tự, Phương Dật là một cái đều không quen biết. Đây là dùng cổ mã văn viết, thật đúng là chút tà thuật. Bành Bân phí thật lớn kính mới phân biệt ra trong đó một ít văn tự, đây cũng là bởi vì hắn năm đó đã từng hạ quá khổ công đi nghiên cứu Mã văn hóa, nếu không tại đây sao đoạn thời gian nội, liền tính Bành Bân là ngôn ngữ văn tự phương diện thiên tài, hắn cũng là không có khả năng phá dịch ra này đó văn tự tới. Bất quá Bành Bân cũng gần là nhận ra ra người cuốn thượng 1/3 văn tự, từ những cái đó văn tự đi lên xem, nhiều là cùng nguyền rủa có liên hệ, đối với mấy thứ này Bành Bân không có hứng thú, đem ra người cuốn lại ném về tới trên bàn. Đi đến tầng cao nhất nhìn xem đi. Bành Bân trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc, bọn họ hiện tại đã thượng tới rồi tầng thứ 7, nhưng cơ hồ không có bất luận cái gì thu hoạch, ngược lại là mỗi một tầng trông coi thang lầu tiến hóa giả, tu vi là càng ngày càng cao. Ở tiến vào tầng thứ 7 thời điểm Bành Bân có chút thắc đại, còn kém điểm bị một người phát ra tiếng vang. Ta bỏ ra tay. Phương Dật gật gật đầu, tới rồi tầng thứ 7, này Mã thần miếu kết cấu kiến trúc không gian đã là nhỏ rất nhiều, cũng chính là 40-50 mét vuông bộ dáng. Hai bên thang lầu cách xa nhau cũng không phải rất xa, cho nên hai người đều ẩn nấp ở trong cơ thể khí cơ, sợ bị trên lầu tiến hóa giả cảm ứng được. Nhưng là thực hiển nhiên, Phương Dật cùng Bành Bân là nhiều lo lắng, làm cái này Hắc Vu sư tổ chức hang ổ. Từ bọn họ tiến vào cái này Mã thần miếu tới nay, liền không có đã chịu quá ngoại giới tập kích quấy rối, càng không cần phải nói bị người ngoài sờ đến hang ổ nội nhất quan trọng địa phương. Bởi vì cái này Hắc Vu sư tổ chức cường đại nhất thủ lĩnh, ở cái này Mã thần miếu nội bày ra chính mình nguyền rủa, mà hắn sở hữu bản lĩnh, cũng đều là từ cái này Mã trong thần miếu học được truyền thừa, những cái đó nguyền rủa đủ để cho tiến vào nơi này người thường thực mau chết đi. Bất quá cái loại này có thể tác dụng với nhân thần thức nguyền rủa cường độ. Gặp được thân là tiên thiên tu giả Phương Dật cùng Bành Bân, lại là không có chút nào tác dụng, trừ bỏ yêu cầu giải quyết mỗi một tầng trông coi ở ngoài, Phương Dật cùng Bành Bân tại đây Mã thần miếu nội cơ hồ là thông suốt không bị ngăn trở. Ân. Bốn người. Liên ở Phương Dật đi vào cửa thang lầu chuẩn bị đi lên thời điểm, đống nhiên dừng bước chân, bởi vì hắn thần thức phát hiện, mặt trên một tầng trông coi giả cư nhiên không phải hai người, mà là có bốn người, hơn nữa bốn người này tu vi còn đều không yếu. Trong cơ thể năng lượng dao động không sai biệt lắm tương đương với ngày mốt đỉnh võ giả. Mỗi người giải quyết hai cái. Phương Dật dùng thần thức cùng Bành Bân giao lưu một chút, hắn không có nắm chắc lập tức khống chế được bốn cái cùng cấp với ngày mốt đỉnh tiến hóa giả, vạn nhất phát ra cái gì tiếng vang, sợ là sẽ kinh động trên cùng một tầng người. Hảo, vẫn là ta trước thượng đi. Bành Bân gật gật đầu, kia thân thể cao lớn lại là linh hoạt giống chỉ ly miêu giống nhau, lặng yên không một tiếng động liền chạy trốn đi lên. Ở dưới thời điểm Bành Bân cũng đã dùng thần thức quan sát tới rồi bốn người chạm vị, thân hình nhoáng lên, Bành Bân liền tới đến một người trước mặt, không chờ người nọ có bất luận cái gì phản ứng, Bành Bân tay phải cũng đã bóp gãy cổ hắn, đồng thời chân trái nâng lên, thật mạnh quét ở bên cạnh người nọ trên đầu. Bành Bân tiên chân, chính là cánh tay phẩm chất sắt thép, cũng có thể một chân đá cong rớt, huống chi là huyết nhục chi thân, ở hắn này một chân dưới, người nọ đầu giống như là cái nổ tung dưa hấu, chỉ có thể phụt một tiếng vang nhỏ, đứng ở phòng nội mặt khác hai người. Trước mắt tức khắc hiện ra một mảnh huyết vụ. Này hai người phản ứng cũng là cực nhanh, một người đem bàn tay hướng về phía trên người áo đen, mà mặt khác một người còn lại là cầm trong tay một cái đỉnh được khảm có đá quý pháp trượng, hướng về phía Bành Bân chính là một lóng tay, trong miệng phát ra mấy cái ngắn ngủi âm tiết. Nhưng là không chờ người này niệm xong chú ngữ, hắn đông nhiên cảm giác cổ gian chợt lạnh, theo bản năng túi đầu nhìn lại, người nọ đông nhiên phát hiện, chính mình này một túi đầu, đầu lại là rơi trên ngực chỗ, cổ hắn đã hoàn toàn bị chặt đứt. Chỉ còn một tầng hơi mỏng làn da lôi kéo đầu treo ở trước ngực. Mà mặt khác một người, bàn tay mới vừa sờ đến trong túi một cái còi, đột nhiên cảm giác cổ ninh một chút, ngay sau đó hô hấp trở nên dồn dập lên, người nọ mở to mắt, lại là phát hiện nguyên bản mặt hướng thang lầu chính mình, lúc này thế nhưng mặt hướng vách tường, cổ hắn không biết khi nào bị người cấp ninh tới rồi thân thể mặt sau. Đại ca, ngươi không sao chứ? Phương Dật vừa rồi ra tay thời điểm, nhìn đến Bành Bân thân thể tựa hồ lay động vài cái. Này đây ra tay lúc sau cũng không lo lắng kia hai người, mà là nhìn về phía Bành Bân. Không có việc gì, con mẹ nó, này đó Hắc Vu sư thủ đoạn, thật đúng là có điểm quái dị. Bành Bân lắc lắc đầu, ở vừa rồi cái kia người áo đen dùng pháp trượng chỉ hướng hắn thời điểm, Bành Bân chỉ cảm thấy đầu như là bị một cây châm đâm vào đi giống nhau, đau đầu rụng nước, nếu không phải Phương Dật ra tay đánh gãy người nọ thi pháp, Bành Bân thật đúng là không biết chính mình có không khiêng được cái này hiển nhiên còn không có thăng cấp đến cao giai tiến hóa giả tinh thần công kích. Hai người lần này không có sử dụng thần thức giao lưu, mà là mở miệng lời nói, bởi vì ở sông lên tầng thứ 8 thời điểm bọn họ đã phát hiện, cái này từ bên ngoài nhìn qua như là 9 tầng Mã thần miếu, trên thực tế bên trong không gian chỉ có 8 tầng. Bởi vì 8-9 lượng tầng là hợp với, đây là một cái chiếm địa ước có 3-40 bình phương, nhưng độ cao lại là đạt tới kinh người 10 mét, không sai biệt lắm có 3 tầng nhà lầu như vậy cao, tức khắc có vẻ toàn bộ không gian trở nên thực trống trải. Hơn nữa ở Ma Thần Miếu đỉnh tầng, thế nhưng không có bị cục đá phong bế lên, mà là một khối trong suốt cái lồng đem này bao phủ ở, ánh mặt trời xuyên thấu qua kia tầng màn hào quang, thẳng tắp phóng ra ở thần miếu đỉnh tầng trung tâm vị trí, hơn nữa đem toàn bộ không gian đều chiếu xạ thập phần sáng ngời. Phương Dật, ngươi xem đó là cái gì? Bành Bân nhìn về phía khoảng cách chính mình 7-8 mễ, ở vào phòng ở giữa địa phương, trong mắt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Này, đây là cái truyền tống trận. Không cần Bành Bân nói, Phương Dật mắt cũng ở trước tiên bị hấp dẫn đi qua, ở cái này phòng ở giữa vị trí chỗ, là một cái cao ước 1 mét, chiếm địa 7-8 bình phương ngôi cao, ở cái này nhìn qua có chút giống là ngọc thạch chế tác ngôi cao thượng, tuyên có khắc vô số phức tạp cực kỳ hoa văn. Như vậy ngôi cao, Phương Dật cùng Bành Bân đều không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn hai anh em cùng Long Vượng Đạt có thể từ Campuchia kia một chỗ bí cảnh chung chạy ra tới, chính là dựa vào như thế một cái truyền tống trận, chẳng qua cái kia truyền tống trận muốn so cái này lớn hơn rất nhiều. Hẳn là đi. Cái này ngươi so với ta hiểu nhiều lắm. Bành Bân liệt miệng rộng, trên mặt tràn đầy ý cười, cùng phương Tây những cái đó ác ôn nhóm pha trộn một đoạn thời gian lúc sau, Bành Bân cũng là hiểu biết đến không ít đối tiến hóa giả nhóm hữu dụng tin tức, này trong đó liền bao gồm truyền tống trận. Ở cái này trên địa cầu. Bí cảnh không gian xuất hiện phần lớn đều là tùy cơ, những cái đó tùy cơ xuất hiện bí cảnh không xác định xuất hiện địa điểm, cũng không xác định xuất hiện thời gian, càng thêm không thể xác định tiến vào phương pháp, này tam không xác định, làm rất nhiều tiến hóa giả cả đời đều vô duyên tiến vào. Mặt khác một loại thiên nhiên bí cảnh, còn lại là cửa ra vào đều cố định ở chỗ nào đó, giống như là huyền sổ gia tộc ở London vùng ngoại ô bí cảnh, loại này bí cảnh có thể tùy thời xuất nhập, cho nên cũng là nhất chịu tiến hóa giả coi trọng. Mặc kệ là cái kia tiến hóa giả tổ chức tra xét đến như vậy bí cảnh, đều sẽ giữ kín không nói ra. Mà còn có một loại bí cảnh, lại là yêu cầu thông qua nhân vì thủ đoạn đi vào, cái này thủ đoạn chính là truyền tống trận. Nguyên bản bị Phương Dật cùng Bành Bân còn có Long Vượng Đạt ba người cho rằng bí mật, kỳ thật ở tiến hóa giả trong vòng cũng không hiếm lạ, rất nhiều người đều biết truyền tống trận tồn tại, bất quá người phương Tây không phải cái này cách gọi, mà là đem này xưng là thông thiên chi lộ, ý nghĩa thông qua truyền tống trận. Liền có thể tới giống thiên giới giống nhau địa phương. Kỳ thật này ba loại bí cảnh, giá trị thấp nhất chính là thiên nhiên bí cảnh, bởi vì loại này bí cảnh thường thường hoàn cảnh thập phần ác liệt. Ở thiên nhiên bí cảnh bên trong, có chút tất cả đều là độ ấm cao tới 7-80 độ núi lửa, mà có chút còn lại là độ ấm thấp đến 5-60 độ băng tuyết thế giới, thích hợp nhân loại sinh tồn cũng không phải rất nhiều, Huyền Sô gia tộc xem như vận khí cực hảo, mới được đến cái kia sinh trưởng có thực vật bí cảnh, nhưng ở hạch bạo lúc sau, cái kia bí cảnh cũng coi như là không còn nữa tồn tại. Đệ nhất loại bí cảnh tuy rằng xuất hiện tỷ lệ rất thấp, tiến vào điều kiện cũng thực hà khắc, nhưng đi vào người không thể nghi ngờ đều có thể được đến một ít thu hoạch, thậm chí có chút bình thường huyết mạch tiến hóa giả, ở trong bí cảnh bay nhanh trưởng thành, trở thành cao giai tiến hóa giả, cũng có hay không linh căn võ giả, ở bên trong trở thành chân chính tu giả. Cho nên đệ nhất loại bí cảnh một khi xuất hiện, mặc kệ là phương Tây tiến hóa giả vẫn là đông phương tu giả, đều sẽ vì này điên cuồng. Chỉ là loại này bí cảnh xuất hiện rất ít, thượng một lần xuất hiện thời điểm đã là mười mấy năm trước sự tình. Đến nỗi cuối cùng một loại bí cảnh, cũng chính là yêu cầu thông qua truyền tống trận tiến vào không gian. Loại này bí cảnh, là đồng phương tu giả công nhận động thiên phúc địa cùng phương Tây tiến hóa giả nhóm cho rằng thiên đường, bởi vì nếu không có giá trị, tại thượng cổ thời kỳ, là sẽ không có người hao phí thật lớn vật tư đi dựng loại này truyền tống trận. Cho nên thông qua truyền tống trận tiến vào bí cảnh, 89 phần 10 đều là thượng cổ luyện khí sĩ di chỉ. Bên trong khẳng định có rất nhiều chỗ tốt, chẳng qua hiện có ở trên địa cầu truyền tống trận, trên cơ bản đều là hủy hoại, lấy hiện tại tiến hóa giả thủ đoạn, lại là vô pháp đem này cấp tu hảo. Làm ta nhìn xem. Phương Dật đi vào truyền tống trận trước mặt, cẩn thận đánh giá lên, bởi vì gặp qua so cái này truyền tống trận lớn hơn nữa càng rườm ra trận pháp, Phương Dật nhưng thật ra có thể nhìn ra một ít manh mối, ngôi cao phía trước kia hai cái ao hãm đi vào chỉ có trẻ con lớn bằng bàn tay thạch tạo, hẳn là chính là đặt linh thạch địa phương. Cái này truyền tống trận không có khởi động. Nhìn kia rông tuyết thạch tạo, Phương Dật lắc lắc đầu, khởi động truyền tống trận có hai loại phương pháp, một loại là bỏ vào đi linh thạch, mà mặt khác một loại chính là truyền tống trận có thể từ bên ngoài hấp thụ linh khí, nhưng là thực hiển nhiên, ở thiên địa linh khí biến mất mạt pháp thời đại, sau một loại phương pháp đã là không có khả năng. Kia cái này truyền tống trận rốt cuộc có thể hay không khởi động a? Ta trên tay còn có hai khối linh thạch, nếu không bỏ vào đi thử thử. Bành Bân ở bên cạnh có chút sốt ruột. Tương đối với dùng không đến linh thạch mà nói, truyền tống trận có khả năng đi bí cảnh không thể nghi ngờ đối Bành Bân lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Đương nhiên, đây cũng là một loại đánh bạc, bởi vì khoảng cách thượng cổ cũng không biết qua đi đã bao nhiêu năm, đã chịu địa cầu ảnh hưởng, cơ hồ sở hữu bí cảnh linh khí đều sắp biến mất hầu như không còn, vạn nhất đi đến một cái hoàn toàn không có linh khí bí cảnh, như vậy sợ là liền hồi đô không về được. Bất quá Bành Bân biết, Phương Dật đỉnh đầu vẫn là có linh thạch, chỉ cần truyền tống quá khứ địa phương có truyền tống trận, kia bọn họ sẽ không sợ cũng chưa về, đến nỗi nơi đó có hay không cái gì nguy hiểm, Bành Bân căn bản là không có suy xét, hắn ở phía trước mười mấy năm, cơ hồ mỗi ngày đều là ở nguy cơ trùng vượt qua. Gì, không đúng a, cái này truyền tống trận, phía trước là mở ra. Đang ở xem xét truyền tống trận Phương Dật, trong mắt bỗng nhiên lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, bởi vì hắn cảm giác được, ở truyền tống trận thượng kia rườm rà phức tạp hoa văn thượng, có một loại năng lượng ở lưu động, mà loại này năng lượng, đúng là ở Nhã Ô quốc gia công viên tế đàn nội xuất hiện hắc ám năng lượng. Ta hiểu được, bọn họ dùng người sống hiến tế, sinh ra loại này năng lượng, nguyên lai là vì mở ra cái này truyền tống trận. Cảm ứng được những cái đó hắc ám năng lượng, Phương Dật giống như là thể hồ quán đỉnh, phía trước đối cái kia tế đàn rất nhiều suy đoán rốt cục là có đáp án. Mà ven đường ở rừng rậm trung gặp được kia một tôn tôn tượng đá, còn lại là đem hắc ám năng lượng lôi kéo tới rồi nơi này, rồi mới lại thông qua cái này thần miếu chuyển vận đến cái này truyền tống trận thượng, dùng để truyền tống trận mở ra, ở không có linh thạch dưới tình huống, thần miếu này đó hắc vu sư nội, lại là dùng mặt khác một loại cực đoan tàn nhẫn phương pháp. Hiện tại như thế nào không khai đâu. Nghe được Phương Dật giải thích, Bành Bân gãi gãi đầu, nếu này truyền tống trận là mở ra, hắn không nói hai lời liền sẽ nhảy lên đi. Đại ca, kia chỗ tế đàn bị ta cấp phá hủy. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, tế đàn nội hắc ám năng lượng là hơn 1000 cái oan chết người phát ra oán khí hình thành, Phương Dật dùng đạo gia kinh văn đem những cái đó vong hồn tất cả đều cấp độ hóa, này hắc ám năng lượng tự nhiên liền sẽ không tái xuất hiện, này chỉ sợ cũng là thần miếu cao tầng phái ra người đi tế đàn xem xét nguyên nhân. Vậy ngươi ý tứ là, này truyền tống trận là tốt, chỉ cần để vào linh thạch là có thể sử dụng. Bành Bân nghe vậy mắt sáng lên, thủ đoạn vừa lật, kia hai quả vẫn luôn đều bị hắn tùy thân mang theo linh thạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Lý luận thượng nói, hẳn là như vậy. Phương Dật do dự một chút, nói, đại ca, này truyền tống trận không biết sẽ đem chúng ta đưa đến cái gì địa phương, cũng không biết có thể hay không lại trở về, ngươi liền như thế tưởng rời đi chúng ta hiện tại thế giới sao. Cùng ỉn sổ gia tộc bí cảnh không gian bất đồng, loại này yêu cầu truyền tống bí cảnh, không xác định nhân tố thật sự là quá nhiều, thượng cổ luyện khí sĩ biến mất muôn đời. Ai cũng không biết bọn họ năm đó lưu lại tới động thiên phúc địa, đến tột cùng là thiên đường vẫn là địa ngục. Nói thật, nếu ở kết hôn phía trước, Phương Dật tâm tư phỏng trừng cùng Bành Bân không sai biệt lắm, muốn đi kia không biết không gian nhìn một cái, nhưng là ở kết hôn lúc sau, Phương Dật vô hình chung nhiều rất nhiều vướng bận, hắn không bao giờ là một mình một người, cho nên trong lúc nhất thời cũng vô pháp làm ra như vậy quyết đoán. Chẳng lẽ sẽ cũng chưa về? Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó liền trầm mặc xuống dưới. Hắn muốn đi tìm kiếm cơ duyên, không đại biểu liền không nghĩ đã trở lại, ở chỗ này đồng dạng có hắn thân nhân, nếu thật sự cũng chưa về, Bành Bân cũng không biết chính mình có thể hay không tiếp thu. Ta không xác định, nhưng có loại này khả năng tính. Phương Dật lắc lắc đầu, ít nhất hắn biết, ở đã không có hắc ám năng lượng chống đỡ, mà lại không hướng trong đó như là tân năng lượng dưới tình huống, phía trước tiến vào đến cái này truyền tống trận hắc vu sư tổ chức chung người, khẳng định là cũng chưa về. Chương 999, Tà ác truyền thừa. Thượng, ở chúng ta tới phía trước, nơi này hẳn là có người đi vào đi. Cảm giác kia truyền tống trận thượng còn không có hoàn toàn biến mất hắc ám năng lượng, Bành Bân mở miệng nói, thủ tại chỗ này bốn người, không có một cái là cao giai tiến hóa giả, ta cảm thấy này hắc vu sư tổ chức cao giai tiến hóa giả nói không chừng đều vào truyền tống trận. Tuy rằng cái này mà cái gì hắc vu sư tổ chức danh điều chưa biết, đều không phải là Bành Bân nhận thức cái kia Nam Mỹ tiến hóa giả tổ chức, nhưng chỉ bằng bọn họ có thể khống chế được như vậy một tòa thần miếu. Không có tương đối ứng thực lực sợ là làm không được, cho nên dựa theo Bành Bân phỏng đoán, này thần miếu nội khẳng định có cao giai tiến hóa giả tồn tại. Đại ca ngươi nói có đạo lý, nhưng chúng ta cũng không thể khẳng định, bọn họ có phải hay không lần đầu tiên mở ra cái này truyền tống trận. Phương Dật gật gật đầu, nói, ta đi phía dưới chảo cá nhân đi lên hỏi một chút, sớm biết rằng vừa rồi liền lưu lại cái người sống. Thủ tại chỗ này mấy người kia, liền tính không phải cái này tổ chức thành viên trung tâm, cũng nhất định là trung tâm nhân viên tâm phúc. Chẳng qua Phương Dật cùng Bành Bân vừa rồi ra tay quá nhanh, nháy mắt liền đem mấy người cấp nháy mắt hạ gục rớt, không có lưu lại một người sống. Ngươi lại không hiểu nơi này ngôn ngữ, vẫn là ta đi thôi. Bành Bân nghe vậy lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua cái kia truyền tống trận, xoay người đi phía dưới. Nếu thật sự cũng chưa về, ta sẽ đi sao? Bành Bân rời đi lúc sau, Phương Dật lâm vào đến trầm tư bên trong, thượng cổ luyện khí sĩ lưu lại di chỉ, không thể nghi ngờ đối Phương Dật có thật lớn lực hấp dẫn, nhưng gia đình trói buộc. Đồng dạng làm Phương Dật khó có thể dứt bỏ, Phương Dật không phải cái loại này hành sự bà mụ mụ người, nhưng lúc này đây lại là rất khó làm ra lựa chọn. Vô Lượng Thiên Tôn, lần này liền tính, chờ sơ hạ tu vi lên đây, ta cùng nàng cùng đi. Phương Dật cuối cùng vẫn là làm ra quyết đoán, nếu không thể xác định có thể trở về nói, như vậy hắn liền từ bỏ rất lần này cơ hội, bởi vì vạn nhất cũng chưa về, kia đối chính mình thê tử, sẽ là một cái thật lớn thương tổn. Gì, đây là cái gì? Làm ra quyết định lúc sau, Phương Dật tâm tình thả lỏng rất nhiều, lập tức ngẩng đầu đánh giá khởi thần miếu đỉnh tầng không gian tới. Này đánh giá, Phương Dật tức khắc ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện, ở kia truyền tống trận mặt sau, có một cái dùng hắc rượu thạch làm được một cái bàn. Ở kia bàn thượng, Phương Dật cảm giác được nơi đó tựa hồ có một loại thực thuần tịnh năng lượng. Bởi vì cái này bàn là ở truyền tống trận mặt trái, muốn thấp hơn truyền tống trận độ cao. Vừa rồi Phương Dật cùng Bành Bân lực chú ý vẫn luôn đều đặt ở truyền tống trận thượng, cho nên hai người cư nhiên cũng chưa phát hiện cái này năng lượng thể. Làm Phương Dật sửng sốt chính là, cái này năng lượng thể, phi thường giống hắn cùng Bành Bân còn có Long Vượng Đạt ba người, ở Campuchia cái kia bí cảnh chung được đến truyền thừa quang đoàn, nhưng kia cái kia bí cảnh tản ra hoánh ánh bạch quang quang đoàn so sánh với, cái này năng lượng thể cho người ta thị giác lại là có điểm âm u, đây cũng là Phương Dật vừa rồi không có phát hiện nguyên nhân. Chẳng lẽ cái này chính là phương Tây tiến hóa giả, cũng chính là Mã thần miếu truyền thừa. Nghĩ vậy một chút, Phương Dật tim đập không khỏi nhanh hơn vài phần. Đối với Phương Dật mà nói, thượng cổ luyện khí sĩ đan phương vũ khí đều là vật ngoài thân, mà truyền thừa mới là nhất quan trọng. Nếu này quang đoàn nội thật là thần miếu truyền thừa, vậy tính không đi truyền tống trận đi thông địa phương, Phương Dật cũng là thu hoạch thật lớn. Đi đến kia năng lượng quang đoàn phía trước, Phương Dật đứng lại chân, vươn tay sờ ở quang đoàn thượng, nháy mắt Phương Dật chỉ cảm thấy trong đầu nhiều đồ vật. Cùng lần trước tiếp thu truyền thừa giống nhau, quang đoàn nội tin tức tràn ngập ở Phương Dật trong óc bên trong. Bất quá cùng phía trước tiếp thu truyền thừa tuyệt đại bộ phận đều bị phong ấn lên bất động, lần này rộng lượng tin tức là toàn bộ đều dũng mãnh vào tới rồi Phương Dật trong óc bên trong. Cái loại này tinh thần năng lượng thể đánh sâu vào làm thân là tiên thiên tu giả Phương Dật, đều cảm giác đầu óc một trận chứng đau, không kịp nghĩ lại, Phương Dật vội vàng lấy ra một viên thanh tâm hoàn ném tới trong miệng. Vô Lượng Thiên Tôn, liền tính là ngày mốt võ giả tiếp thu loại này truyền thừa, chỉ sợ cũng sẽ bị này đó tin tức đánh sâu vào thành ngu ngốc đi. Ước chừng qua 4-5 phút đồng hồ, Phương Dật mới tiếp thu xong rồi quang đoàn truyền thừa, không có lo lắng đi xem xét truyền thừa nội dung. Phương Dật đầu tiên là lau chùi một chút cái chán mồ hôi, lấy hắn sinh ra thần thức tinh thần lực, đều thiếu chút nữa không đủ để tiếp thu quang đoàn nội truyền thừa. Nếu là đổi thành một người bình thường nói, ở tiếp thu này truyền thừa nháy mắt liền sẽ bị kia tinh thần năng lượng đánh sâu vào đến hồn phi phách tán. Này cũng làm Phương Dật tiến thêm một bước nhận thức đến tinh thần lực tầm quan trọng, lấy hắn hiện tại tiên thiên cảnh giới thần thức, sợ là liền thượng cổ những cái đó luyện khí sĩ hoặc là tiến hóa giả ngạch cửa còn không có thể mại đến đi vào. Cùng lần trước tiếp thu truyền thừa như thế nào không quá giống nhau. Không biết vì sao, Phương Dật trong lòng đột nhiên xuất hiện một trận bực bội cảm xúc, giống như có một hơi đổ ở ngực vô pháp phát tiết ra tới, thật sâu hít vào một hơi, Phương Dật cảm giác được chính mình tựa hồ có điểm không đúng. Mà vấn đề hẳn là liền ra ở vừa rồi chính mình sợ tiếp thu truyền thừa thượng. Tư duy chuyển tới trong óc bên trong, Phương Dật xem xét khởi phía trước nhảy vào trong đầu truyền thừa tới, này đó truyền thừa có văn tự cũng có hình ảnh, cùng học tập bất đồng chính là, cho dù ngươi không quen biết những cái đó văn tự, cũng hoàn toàn có thể lý giải trong truyền thừa văn tự nội dung. Này cũng quá diệt sạch nhân tính đi. Phương Dật đầu tiên xem xét chính là hình ảnh, nhưng vừa mới nhìn mấy bức lúc sau, xuất hiện ở hắn trong đầu hình ảnh, khiến cho Phương Dật khiếp sợ há to miệng. Trong truyền thừa trước hết xuất hiện hình ảnh, là cổ nhân hiến tế cảnh tượng, một ít cả người họa các loại ký hiệu liền bộ mặt đều thấy không rõ người, như là dã nhân giống nhau ở vây quanh lửa trại nhảy vũ, rồi mới mặt khác một đám trên người không phiến lũ nam nữ bị áp tới rồi giữa sân. Lệnh người sờn tóc gáy hình ảnh xuất hiện, những cái đó nhảy vũ người, đem không có mặc quần áo người, sôi nổi đảo treo ở một đám dựng đứng trên có gỗ, rồi mới từ bên hông lấy ra dao nhỏ, từ những cái đó bị treo người mặt bắt đầu đem một chương chương ra người cấp lột xuống dưới. Tuy rằng hình ảnh không có bất luận cái gì thanh âm, nhưng là Phương Dật từ những cái đó bị lột ra người mắt, có thể rõ ràng nhìn đến cái loại này tuyệt vọng cùng thống khổ. Tuy là Phương Dật tâm tính kiên định, giờ khác này cũng cảm giác chính mình có chút không hảo, như là có vô số oan hồn ở bên thai gào giống. Đương hình ảnh chung những người đó bị lột bỏ chỉnh chương ra lúc sau, thi bạo giả nhóm mới dùng dao nhỏ cắt đứt bọn họ yết hầu, máu tươi chảy ra, theo mặt đất thanh máu chảy vào một cái trong ao. Tràn đầy máu tươi ao đang không ngừng quay cuồng, bên trong tựa hồ ẩn dưỡng cái gì quái vật giống nhau. Càng làm cho Phương Dật cảm giác được ghê tởm chính là, ở trên cọc gỗ người đã chết lúc sau, những cái đó trên người trên mặt tràn đầy đồ đằng dã nhân, thế nhưng dùng đại thụ xoa đưa bọn họ cấp xuyến lên, rồi mới đặt ở lửa trại thượng nướng nướng, người nọ du nhỏ giọt ở hỏa chung cảnh tượng, xem Phương Dật cả người như là qua điện dường như, tóc đều không tự chủ được dựng lên. Con mẹ nó, không được. Xem nơi này thời điểm, Phương Dật nhịn không được bạo câu Bành Bân thường xuyên nói thô khẩu, lập tức đem tư duy từ trong đầu lóe ra tới, đỡ truyền tống trận, Phương Dật mồm to thở hổn hển, thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, chính mình cái chán thế nhưng đã tràn đầy mồ hôi. Tới rồi Phương Dật hiện tại tu vi, đã sớm đã có thể làm được hàn thử không tầm, nhưng trong đầu hình ảnh, lại là làm hắn hoàn toàn khống chế không được chính mình cảm xúc, cho dù không có lại xem đi xuống, Phương Dật trong lòng thế nhưng cũng sinh ra một loại tưởng điên cuồng giết chóc xúc động. Vô lượng tiên tôn. Phương Dật biết chính mình tư duy đã chịu truyền thừa hình ảnh ảnh hưởng, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, dưới đáy lòng mặc tụng khởi đạo gia tĩnh tâm kinh văn. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật, nô không biết kỳ danh, cường danh rằng nói, phu đạo giả, có thanh có đủ, có động có tĩnh, thiên thanh mà đủ, thiên động mà tĩnh. Theo không ngừng tụng niệm này, đạo gia đệ nhất tu tâm tên là Thái Thượng Lao Quân nói thường thành tĩnh diệu kinh kinh văn. Phương Dật trong lòng cái loại này muốn giết chóc xúc động, rốt cuộc bị áp chế đi xuống, mở mắt ra, Phương Dật trong mắt hiện lên một tia rung động, thẳng đến giờ phút này Phương Dật mới biết được chính mình mạo muội tiếp thu cái loại này truyền thừa, đến tột cùng có bao nhiêu sao nguy hiểm. Phương Dật tu hành chính là thượng cổ luyện khí sĩ công pháp, chú ý chính là tùy tính tùy hình, mở ra tự thân gông cùm xiềng xích, ngao du thiên địa chi gian, nhưng vừa rồi kia quang đoàn nội truyền thừa, lại là lấy giết chóc làm căn bản. Lấy sinh mệnh máu tươi vì thiên địa tế phẩm tới đạt được cường đại lực lượng, cùng Phương Dật phía trước công pháp lý niệm là hoàn toàn bội nghịch. Cũng may mắn là Phương Dật sớm có tu luyện công pháp, hơn nữa lại từ nhỏ tu đạo, tâm tính cứng cỏi vô cùng, nếu không nếu là thay đổi một người khác, chỉ sợ cũng sẽ trầm mê đến kia truyền thừa bên trong, mà cả người tính cách cũng sẽ phát sinh cực đại biến hóa. Phương Dật không dám tưởng tượng, nếu thật sự dựa theo kia truyền thừa hình ảnh chung phương pháp đi tu luyện người tâm tính sẽ bị vặn vẹo thành bộ dáng gì, ở Phương Dật xem ra những người đó quả thực đã không thể bị xưng là người, bởi vì bọn họ đã không có nhân tính. Đại ca, ngươi cái gì thời điểm lại đây? Đương Phương Dật đem chính mình ý thức kéo về đến hiện thực bên trong thời điểm, thình lình phát hiện, Bành Bân đang đứng ở chính mình trước mặt, ở hắn dưới chân còn lại là nằm một cái còn có hơi thở người, mà Bành Bân hữu trưởng, lại là đã dán ở cái kia quang đoàn thượng. Không tốt. Phương Dật trong lòng chấn động mãnh liệt, nhìn không ngừng biến ảo sắc mặt Bành Bân, Phương Dật vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, trực tiếp đem bên trong ba viên thanh tâm hoàn tất cả đều ngã vào ở Bành Bân trong miệng. Chính mình như thế nào không chú ý đại ca lên đây? Phương Dật trong lòng một trận phát khổ, Bành Bân nguyên bản chính là sát tính thực trọng người, làm hắn tiếp thu tới rồi loại này truyền thừa, Phương Dật cũng không biết Bành Bân sẽ biến thành bộ răng gì. Cho ta tách ra. Phương Dật cắn răng một cái, phanh một quyền đập ở kia bàn thượng, hát rượu thạch cũng không phải cái loại này thực cứng rắn thời điểm. Ở Phương Dật này một quyền dưới, bàn tức khắc từ giữa đứt gãy mở ra. Liền ở bàn đoạn rất đồng thời, kia quang đoàn thực đột ngột liền biến mất không thấy. Con mẹ nó, đây là cái gì quỷ đồ vật? Không có tiếp tục hướng Bành Bân chuyển vận chuyển thừa, Bành Bân tùy theo liền thành tỉnh lại đây, lúc này hắn so vừa rồi Phương Dật còn nếu không kham, không những trên người tràn đầy mồ hôi lạnh, cặp kia chân thế nhưng cũng đang không ngừng run rẩy, thiếu chút nữa liền sủi lơ ở trên mặt đất. Đại ca, không cần xem xét kia chuyển thừa, ngàn vạn không cần xem. Phương Dật dùng sức ở Bành Bân bên thai kêu. Lúc này hắn cũng không sợ bị thần miếu phía dưới người nghe được, bởi vì Phương Dật sợ hãi Bành Bân ở xem xét truyền thừa lúc sau, bị kia tà ác truyền thừa cấp tẩy não. Huynh đệ, chậm. Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân cười khổ lắc lắc đầu, nói, ta vừa rồi liền thấy được, con mẹ nó, đây là cái gì truyền thừa? Vì cái gì làm ta có loại muốn giết người xúc động? Bành Bân nói chuyện thời điểm, trong mắt tràn đầy tơ máu, nếu không phải Phương Dật vừa rồi cấp liền lập tức ăn luôn ba viên thanh tâm hoàn. Chỉ sợ Bành Bân này sẽ đã là khống chế không được chính mình cảm xúc. Đại ca, ta dạy cho ngươi thanh tĩnh kinh, ta đọc một câu, ngươi đọc một câu. Phương Dật đè lại Bành Bân bả vai, làm hắn trên mặt đất ngồi xuống. Phương Dật trải qua quá tự nhiên biết cái loại này chuyển thừa cho người ta sợ mang đến ảnh hưởng. Lấy Bành Bân hiện tại thần thức tu vi, căn bản là ngăn cản không được. Hảo. Bành Bân cường tự áp xuống trong lòng táo phiền, đi theo Phương Dật tụng niệm khởi thanh tĩnh kinh tới, ước chừng qua hơn nửa giờ. Bành Bân cảm xúc mới dần dần ổn định xuống dưới, bất quá hắn trong mắt tơ máu vẫn như cũ không có biến mất rớt, hơn nữa ở Bành Bân trên người, còn nhiều ra một loại làm người ta nói không lên cảm giác. Huynh đệ, ta sợ là đã chịu này truyền thừa ảnh hưởng. Bành Bân trong mắt cuồng táo đã không có, vẻ mặt cười khổ nói, như thế nào còn có như thế tà ác tu luyện công pháp. Mãi mãi, nay hẳn là làm lão long học được mới đúng vậy, như thế nào liền chạy đến ta trong đầu đi. Truyền thừa công pháp. Có điểm như là trong truyền thuyết cao nhân quán đỉnh, là trực tiếp đem những cái đó tin tức truyền đến thức hải bên trong, cho nên ở tiếp nhận rồi truyền thừa lúc sau, chỉ có thể làm chính mình không đi xem xét, lại là vô pháp đem chi từ trong đầu loại bỏ đi ra ngoài. Đại ca, ngươi lúc nào cũng tụng niệm thanh tĩnh kinh, hẳn là có thể ngăn chặn cái loại này xúc động. Phương Dật mở miệng nói, chúng ta là từng có truyền thừa người, sở dĩ sẽ đã chịu ảnh hưởng, ta cảm thấy là chúng ta bản thân tu vi không đủ cường đại, nếu tâm tính thần thức tu vi lên rồi, có lẽ có thể nhìn thẳng vào những cái đó truyền thừa mà bất động với tâm. Đạo lý ta hiểu, nhưng ta chính là khống chế không được a. Nghe được Phương Dật nói, Vành Bân không khỏi lắc lắc đầu, hắn phía trước này vài thập niên có thể nói là giết người như ma, nguyên bản trong lòng liền có tâm ma, kia trong truyền thừa hình ảnh thế nhưng có loại làm Vành Bân muốn đi tu tập xúc động, mà loại này xúc động một nảy sinh ra tới, ngay cả Phương Dật vừa rồi sở giáo thanh tĩnh kinh đều áp chế không xuống dưới. Đại ca, trước đừng động như vậy nhiều, ngươi tiếp tục tụng kinh. Phương Dật lại lấy ra một lọ thanh tâm hoàn, đem bên trong ba viên tất cả đều nhét vào Vành Bân trong miệng, lúc này Phương Dật nơi nào còn lo lắng đi dò hỏi truyền tống trận sự tình, hắn có thể cảm giác được đến, nếu là đại ca giải quyết không xong kia truyền thừa vấn đề, chỉ sợ là muốn ra đại phiền toái. Hảo, ta nhất định có thể áp chế đi xuống. Vành Bân cắn chặt răng, khoanh chân ngồi xuống, bất quá liền ở hắn muốn tụng kinh phía trước, đồng nhiên một trưởng vô vào dưới chân người nọ trên đầu, hôn mê chung người nọ liền cổ họng cũng chưa có thể cổ họng ra một tiếng, trực tiếp đã bị đánh óc vỡ toang. Đại ca đây là thật sự khống chế không được sao? Nhìn mặt vô biểu tình nhắm mắt lại bắt đầu tụng kinh Vành Bân, Phương Dật này trong lòng nói không nên lời khó chịu, nhưng giờ phút này hắn hiển nhiên cũng không có cái gì càng tốt biện pháp. Này chuyên thừa, cũng quá tà ác. Phương Dật biết chính mình hiện tại thần thức tuy rằng so Vành Bân mạnh hơn như vậy một chút, nhưng cũng không đủ để ứng phó kia tà ác truyền thừa, cho nên hắn căn bản là không dám lại đi lật xem trong đầu hình ảnh cùng văn tự. Phương Dật cũng không biết chính mình ở xem kỹ những cái đó văn tự truyền thừa thời điểm, hay không sẽ không chịu khống chế đi tiến hành tu luyện. Nay truyền thừa, vì sao có thể truyền lưu đến nay? Phương Dật có chút hoang mang, căn cứ hắn ở Campuchia kia chỗ bí cảnh trùng kinh nghiệm, loại này truyền thừa quang đoàn tựa hồ là cần phải có năng lượng chống đỡ. Hơn nữa sử dụng số lần hẳn là cũng có hạn chế, theo lý thuyết này mạt pháp thời đại, này tà ác truyền thừa không nên bảo tồn đến bây giờ mới đúng. Ân, hẳn là kia tế đàn năng lượng, làm này truyền thừa tái hiện. Phương Dật mắt nhìn về phía kết thúc nước bàn, cẩn thận một quan sát, Phương Dật tức khắc nhìn ra một ít manh mối, này bàn là cùng truyền tống trận pháp tương liên, mặt trên những cái đó phức tạp hoa văn thượng tràn ngập hắc ám năng lượng, mà quang đoàn tựa hồ là ở này đó năng lượng này sinh hạ mới xuất hiện. Chương 1000, tà ác truyền thừa. Hạ. Bàn đã Phương Dật cấp đánh gây rớt, kia mặt trên hoa văn lại rườm rà dị thường, Phương Dật cũng nhìn không ra cái đến tột cùng tới, thượng cổ người loại này tiến hóa văn minh, ở Phương Dật xem ra, cũng không so hiện tại khoa học kỹ thuật kém nhiều ít, đặc biệt là loại này có thể xuyên qua dị độ không gian truyền tống trận, càng là hiện đại văn minh sợ không đạt được. Vệ đút. Đại ca, ngươi không sao chứ? Liên ở Phương Dật quan sát bàn thời điểm, Vành Bân đã mở bừng mắt chữ, làm Phương Dật có chút lo lắng chính là... Vành Bân cảm xúc tuy rằng ổn định xuống dưới, nhưng mắt tơ máu vẫn như cũ không có tiêu trừ rớt, hơn nữa trên người hướng ra phía ngoài tản ra một cổ hung lệ chi khí, thực hiển nhiên kia truyền thừa vẫn là ảnh hưởng tới rồi hắn. Tạm thời không có việc gì. Vành Bân lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia cười khổ, hắn phía trước đi lên thời điểm, nhìn đến Phương Dật ngồi ở kia bàn bên cạnh, rồi mới ngay sau đó liền thấy được cái kia truyền thừa quang đoàn, đã từng tiếp thu quá một lần truyền thừa Vành Bân, tự nhiên nhận thức đây là cái gì đồ vật. Đại hỉ dưới Vành Bân căn bản là không có nghĩ nhiều, theo bản năng liền đem bàn tay dán đi lên, vì thế bi kịch đã xảy ra, không có Phương Dật kia từ nhỏ tu tập đạo gia tâm pháp, Vành Bân căn bản là ngăn cản không được kia tà ác truyền thừa ăn mòn, hắn biết chính mình tâm tính hiện tại đều đã chịu cực đại ảnh hưởng. Lại dùng mấy viên thanh tâm hoàn, nhìn xem hay không có thể hoàn toàn thanh trừ đi ra ngoài. Phương Dật từ trong túi lại lấy ra một lọ thanh tâm hoàn, loại này đan dược hắn tổng cộng luyện chế ra thượng trăm viên, hiện tại trên tay còn có không ít chữ hàng. Cũng không sợ bị tiêu hao. Vô dụng. Vành Bân vẫy vây tay, không có đi tiếp Phương Dật đưa qua bình ngọc, nói, kia truyền thừa tựa hồ dung hợp vào ta thần thức, hơn nữa liền tính ta thần thức biến mất rớt, tư duy cùng tinh thần cũng sẽ đã chịu kia truyền thừa ảnh hưởng, không nghĩ tới này truyền thừa thế nhưng như thế lợi hại. Ta đây vì sao không có việc gì? Phương Dật buột miệng thốt ra nói. Ngươi kia thanh tĩnh kinh rất có tác dụng, có lẽ là bởi vì ngươi từ nhỏ liền tụng niệm nguyên nhân. Làm kia truyền thừa ý thức ảnh hưởng không đến ngươi tâm trí đi. Vành Bân nhìn Phương Dật thở dài, nói, đại ca ngươi ta cả đời này giết chóc vô tính, trên tay cũng không biết lây dính nhiều ít máu tươi, cùng này truyền thừa là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đi, nó này cũng coi như là an vạ ta, phỏng chừng ta sau này tu luyện công pháp, đều sẽ đã chịu này truyền thừa ảnh hưởng. Có thể hay không bị lạc tâm trí? Phương Dật mở miệng hỏi. nếu là cái người thường, có lẽ liền sẽ bị lạc tâm trí, nhưng nó chỉ có thể ảnh hưởng đến ta, còn khống chế không được ta. Bành Bân lắc lắc đầu, ngạo nghễ nói, đều là tu luyện công pháp, kỳ thật cũng không thể nói cái gì ai chính ai tà, nếu thoát khỏi không xong, ta đây liền hai loại chuyển thừa cùng nhau tu luyện, nhìn xem đến cuối cùng sẽ là cái gì kết quả. Bành Bân chỗ đã thấy chuyển thừa hình ảnh, muốn cách khác giật nhiều đến nhiều, ở hình ảnh trung sở biểu hiện giống như hoang dã thượng cổ cảnh tượng, nguyên bản chính là người ăn thịt người thời đại, ở hiện đại thoạt nhìn những cái đó không hề nhân tính hành động, ở khi đó lại là xã hội thái độ bình thường. Hơn nữa Bành Bân cũng biết vô pháp thanh trừ này chuyển thừa đối chính mình ảnh hưởng, dứt khoát mặc cho này phát triển, hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình một lòng hướng võ, theo đuổi thân thể tiến hóa, là có thể thủ vững trụ bản tâm, không bị này chuyển thừa cấp khống chế được chính mình hành vi. Chờ trở về chúng ta tìm Hạ Lão Long, hắn hiểu được này đó đường ngang ngõ tắt đồ vật tương đối nhiều, nhìn xem có hay không biện pháp khác đem kia chuyển thừa cấp thanh trừ. Phương Dật lo lắng sốt ruột nói, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ở chính mình chống đỡ kia tà ác chuyển thừa ăn một khi, Bành Bân thế nhưng sẽ đi lên, hơn nữa tiếp nhận rồi cái này chuyển thừa. Lão Long, hắn về điểm này thủ đoạn, cùng này chuyển thừa so sánh với liền thí đều không phải. Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân không khỏi nở nụ cười, nói, này chuyển thừa công pháp, tùy tiện chọn lựa ra một loại, đều phải so Lão Long thủ đoạn tà ác thượng gấp trăm lần, con mẹ nó, phỏng chừng liền tính là tại thượng cổ thời kỳ. Loại này chuyển thừa tiến hóa giả cũng là mọi người đòi đánh nhân vật. Ngươi nhìn đến mặt sau. Phương Dật trên mặt biến sắc, nói, đại ca, đừng ở từ nay về sau nhìn, nói không chừng còn có biện pháp. Huynh đệ, không có việc gì, ta cảm thấy chỉ cần tự thân cường đại rồi, này chuyển thừa cũng không phải không thể dùng tham khảo. Bành Bân vẫy vây tay, ánh mắt lập loè nói, này chuyển thừa bên trong có một loại công pháp, có thể cắn nuốt người khác tu vi cùng tinh thần lực, do đó cường đại tự thân, này còn không phải là minh đoạt sao. Ngươi biết đại ca ta thích nhất làm loại chuyện này. Còn có loại này công pháp. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, vội vàng nói, đại ca, này công pháp có hay không cái gì tệ đoan? Ta xem ngươi vẫn là đường mạo muội tu luyện. Tệ đoan đương nhiên là có, đó chính là ngươi tu vi hoặc là tinh thần lực không bằng người khác thời điểm, công pháp sẽ phản phệ tự thân. Bành Bân gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng thần sắc, còn đừng nói, đang xem đến này chuyển thừa công pháp lúc sau, Bành Bân cảm giác tâm tính đã chịu như vậy một chút ảnh hưởng. Tựa hồ cũng không tính cái gì, bởi vì hắn tìm được rồi một cái có thể cho chính mình nhanh chóng tiến hóa lối tắt. Này công pháp, từ trong ra ngoài đều lộ ra sợi tà ác. Nghe được Bành Bân giới thiệu, Phương Dật cười khổ không thôi, người tu hành, chú ý chính là tuần tự tiệm tiến đánh hảo căn cơ. Này công pháp khen ngược, trực tiếp liền từ người khác trên người đi đoạt lấy, này từ căn bản thượng liền bội nghịch tu luyện ước nguyện ban đầu. Đúng rồi, đại ca, ngươi hỏi ra cái gì sao? Phương Dật nhìn trên mặt đất kia bị Bành Bân một trường trụ chết tiến hóa giả. Mở miệng hỏi, này truyền tống trận đến tột cùng là trước đây mở ra quá, vẫn là lần đầu tiên mở ra. Là lần đầu tiên mở ra, trước kia không có người đi vào. Bành Bân đi xuống thời điểm, vừa vặn người này từ tầng thứ 5 hướng lên trên đi, lập tức đã bị Bành Bân cấp bắt. Thực may mắn chính là, người này vừa vặn là Hắc Vu Sư tổ chức lãnh tụ tâm phúc, nguyên bản hắn cũng là canh giữ ở tầng thứ 8, bởi vì muốn an bài người đi điều tra tế đàn, lúc này mới hạ tới rồi thần miếu tầng dưới chót. Dựa theo cái này tiến hóa giả cách nói, cái này Hắc Vu Sư tổ chức lãnh tụ chỉ có một người, cái này lãnh tụ nguyên bản là xã hội văn minh một cái thôi miên sư cùng thám hiểm ra, hơn 20 năm trước phía trước, hắn đang tiến hành Amazon rừng cây thám hiểm thời điểm, phát hiện cái này bị giấu ở xun xuê rừng rậm trung thần miếu. Mà cái này tiến hóa giả, chính là cùng lãnh tụ cùng nhau tiến hành thám hiểm đồng bọn, hai người kỳ thật là đồng thời phát hiện thần miếu, cũng là cùng tiến vào thăm dò, ở thần miếu đỉnh tầng, bọn họ thấy được truyền tống trận hòa thượng dư có một ít năng lượng truyền thừa quan đoàn. Nhưng là cái này tiến hóa giả lại là không có hắn đồng bọn, cũng chính là cái kia thôi miên sư cường đại tinh thần lực, ở vừa mới bắt đầu tiếp thu truyền thừa thời điểm liền ngất qua đi, nhưng thật ra thực may mắn bảo vệ một cái tánh mạng, mà cái kia thôi miên sư lại là thành công thừa nhận ở kia cường đại tinh thần năng lượng đánh sâu vào, học được truyền thừa tri thức. Là một cái tinh thần lực phi thường cường đại người thường, thôi miên sư ở tiếp nhận rồi này đó tri thức đồng thời, cũng là tính tình đại biến, nguyên bản thực ôn hòa một người, trở nên là thập phần bạo ngược. Bắt đầu thống trị này tòa thần miếu, hơn nữa tự nghĩ ra một cái giáo phái, đem Amazon rừng cây dân bản xứ đều cấp chỉnh hợp lên. Thân là hiện đại người, tuy rằng cái này thôi miên sư tính cách đại biến, nhưng vẫn là dựa theo hiện đại người tư duy đi làm một chút sự tình. Hắn đã từng đi đến bên ngoài, dùng chính mình bạo trướng tinh thần lực sử dụng thuật thôi miên, đem nhà ô quốc gia công viên chỗ sâu trong, cũng chính là mai á thần miếu nơi địa phương liệt vào cấm địa. Mặc kệ là bờ ra diêu nào mặc cho tổng thống, đều sẽ bị hắn tại nội tâm chỗ sâu trong cấy vào một ý niệm, đó chính là không được tiến vào Nhã Ô quốc gia công viên chỗ sâu trong, cho nên này tòa khoảng cách ngoại giới cũng không phải rất xa thần miếu, vẫn luôn đều không có bị chư trên thế gian, cũng không bị bên ngoài xã hội văn minh biết hiểu. Cũng may thôi Miên sư đối chính mình cùng nhau thám hiểm đồng bọn, còn vẫn duy trì thiện ý, trừ bỏ không có làm hắn rời đi ở ngoài, thôi Miên sư đem chính mình học tập đến một ít công pháp, đều truyền cho người này, cư nhiên sử người này thành công trở thành một cái tiến hóa giả, nhưng tu vi cũng chỉ tương đương với ngày mốt đỉnh, này hơn 20 năm cũng không có đột phá gông cùng xiềng xích, biến thành cao giai tiến hóa giả. Không chỉ có như thế, thôi Miên sư còn từ Amazon rừng cây dân bản xứ bên trong, chọn lựa rất nhiều có tiềm lực người trẻ tuổi, chuyển cho bọn họ công pháp hơn nữa cho bọn hắn tẩy não, làm này đều trở thành chính mình coi trọng nhất con dân, mà hắn giáo phái cũng đang không ngừng phát triển lớn mạnh. Thôi Miên sư ở được đến truyền thừa phía trước, là không có bất luận cái gì tu luyện căn cơ, cho nên tuy rằng có truyền thừa công pháp, nhưng cũng là vẫn luôn đang sở tác tu hành, hắn cũng biết này công pháp chung rất nhiều thủ đoạn đều có chút nghe rợn cả người, này đây chính mình vẫn luôn đều ngốc tại thần miếu bên trong, mà là phái người ở bên ngoài tổ kiến sói đen rút, dùng để thu hoạch bên ngoài vật tư. Lại nói tiếp cái này thôi Miên sư tinh thần lực tuy rằng rất cường đại, nhưng tu hành tư chất lại là thực bình thường, đối công pháp giải đọc cũng là rất có lệch lạc, hắn suốt dùng hơn 20 năm thời gian, mới sở thấu công pháp trung huyết tế môn đạo, hơn nữa biết được mở ra cái kia truyền tống trận phương pháp. Vì thế ở một năm phía trước, thôi Miên sư liền bắt đầu bí mật từ ngoại giới đoạt lấy dân cư, ở mọi cách tra tấn lúc sau, đem này đưa đến tế đàn bên trong, dùng những người này sinh ra hoán khí này sinh ra tới hắc ám năng lượng, tới kích hoạt truyền tống trận cùng kia năng lượng đã cơ hồ hao hết truyền thừa quan đoàn. Trên thực tế tế đàn nội tử vong nhân số, còn muốn xa xa lớn hơn Phương Dật cùng Bành Bân dự đánh giá, ở kia tế đàn bên trong, đã có không thua vạn người hoàn chết vong hồn, là một cái danh xứng với thực vạn người hố, mà sớm tại một tháng phía trước, cái này truyền tống trận kỳ thật cũng đã bị kích hoạt rồi. Cái kia thôi Miên sư thông qua truyền tống trận rời đi. Phương Dật nhìn còn có một ít còn sót lại năng lượng truyền tống trận, mở miệng hướng Bành Bân hỏi. Ân. Hắn mang đi 4 người, bao gồm hắn ở bên trong, đều là cao giai tiến hóa giả. Bành Bân gật gật đầu, nói, này thần miếu tầng 5 trở lên, đều là cái này giáo phái vùng cấm, không có người dám đi lên, mà bọn họ mấy cái, đều đã ở chỗ này bảo hộ hơn 1 tháng, nếu không phải truyền tống trận năng lượng xảy ra vấn đề, người này cũng sẽ không rời đi. Bành Bân đúng là từ cái này tiến hóa giả trong miệng ép hỏi ra truyền tống trận cùng năng lượng quang đoàn sự tình lúc sau, mới chạy về đến tầng thứ 8. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới này chuyển thừa quang đoàn đều không phải là đều là tốt, hiện tại tưởng vứt bỏ cũng là vứt bỏ không xong. Hơn 1 tháng cũng chưa trở về. Xem ra cái này truyền tống trận rất có khả năng là đơn hướng đi. Phương giật mắt nhìn về phía truyền tống trận, mở miệng nói, bằng không chính là bên kia có đại nguy hiểm, bọn họ cũng chưa có thể trốn trở về. Đại ca, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết đi qua, này ta ác chuyển thừa thông hướng địa phương, phỏng chừng cũng không phải cái gì hảo địa phương. Không nhất định. Bành Bân lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nói, truyền thừa có nói đến cái này truyền tống trận thông hướng địa phương, dựa theo truyền thừa cách nói, nơi đó là một chỗ thánh địa, nếu không cái kia thôi Miên sư cũng sẽ không hao phí như thế đại tâm huyết tới mở ra truyền tống trận. Bành Bân lúc này thần thức lực lượng, muốn so với kia cái thôi Miên sư vừa mới bắt đầu tiếp thu truyền thừa thời điểm, không biết muốn lớn hơn nhiều ít lần, cho nên hắn có thể toàn bộ hấp thu rất truyền thừa nội tuyệt đại bộ phận nội dung, mà này đó nội dung bên trong. Liền có đối truyền tống trận đi thông nơi miêu tả. Nay ta ác truyền thừa thánh địa, có thể là cái gì hảo địa phương? Phương Dật liên tục lắc đầu, nói, đại ca, chúng ta không thể qua đi, vẫn là chờ sau này tu vi tới rồi, có thể hoàn chỉnh khống chế này truyền thừa mà không chịu ảnh hưởng lúc sau, lại nghĩ cách đi cái này truyền thừa bí cảnh bên trong nhìn xem đi. Lúc này liền tính không suy xét đến chính mình gia đình, Phương Dật cũng không muốn đi kia truyền thừa nơi, hắn hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn chặn trong đầu tiếp thu tà ác truyền thừa. Ai biết đi kia địa phương lúc sau, Phương Dật có thể hay không cùng Bành Bân giống nhau, bị kia truyền thừa ảnh hưởng tới rồi chính mình thần thức. Không phải chúng ta qua đi, là ta chính mình qua đi. Bành Bân dùng mang theo tơ máu mắt nhìn về phía Phương Dật, nói, Phương Dật, ta quyết định, muốn qua đi nhìn xem. Đại ca, ngươi không thể. Không cần phải nói, ta đã quyết định. Không đợi Phương Dật đem nói cho hết lời, Bành Bân liền đánh gậy hắn, mở miệng nói, huynh đệ, ngươi ở tu luyện một đường thượng thiên tư hơn người. Lại có rất nhiều gặp gỡ, chỉ cần làm từng bước tu luyện đi xuống, sau này thành tựu khẳng định sẽ rất cao. Nói tới đây, Bành Bân bỗng nhiên đề tài vừa chuyển, nói tiếp, nhưng ta không được, đại ca ngươi ta từ trước đến nay thích cùng người đấu cùng thiên tranh, bình đạm sinh hoạt cũng không thích hợp ta, có lẽ đổi đến một cái muốn bằng mượn giết chóc mới có thể tồn tại xuống dưới trong hoàn cảnh mặt, mới rất có lợi với ta tu hành. Đi theo Phương Dật tu hành mấy năm nay, Bành Bân tuy rằng cũng có thể từ nhập định đả tọa chung được đến vui sướng, nhưng hắn nội tâm cũng không phải thực thỏa mãn, hắn sở hướng tới vẫn là cái loại này tình phong huyết vũ tùy ý tung hoành sinh hoạt, chỉ có ở như vậy trong hoàn cảnh, Bành Bân mới có thể cảm giác được chính mình nhiệt huyết bính trương, mới có thể được đến cực đại thỏa mãn cảm. Đặc biệt là ở bị động tiếp nhận rồi này tà ác truyền thừa lúc sau, thời gian tuy rằng thực đoạn, nhưng đã ở thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng Bành Bân, cũng làm hắn trong lòng loại này ý tưởng càng thêm rõ ràng. So sánh với cái này không gian người cùng sự vật, không thể nghi ngờ truyền tống trận sở đi thông địa phương, đối Bành Bân hiện tại lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Đại ca, vạn nhất bên kia hoàn cảnh hung hiểm, không phải ngươi loại này tu vi có thể đặt chân địa phương đâu. Phương Dật cười khổ mà nói, hắn lời nói không có nói xong, nhưng ý tứ lại là biểu đạt ra tới, cũng chính là Bành Bân rất có khả năng thân tổn hại ở nơi đó. Ha ha, người chung có vừa chết, liền tính là tu luyện đến mức tận cùng, chẳng lẽ còn có thể trường sinh bất tử sao? Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân dũng cảm lớn tiếng cười rộ lên, ta nếu là chết ở nơi đó, chỉ có thể nói ta Bành Bân mệnh không tốt, đến lúc đó đại ca ta đi trước Hoàng Tuyển thăm dò đường, chờ huynh đệ ngươi xuống dưới lúc sau, chúng ta hai anh em lại cùng nhau đại náo địa phủ. Đại ca, Phương Dật nhịn không được bắt được Bành Bân đầu vai, thanh âm đã là có chút nghẹn ngào, hai người tuy rằng kết giao thời gian chỉ có mấy năm, nhưng Phương Dật chân chính là đem Bành Bân trở thành chính mình chí thân người, trước mắt Bành Bân làm ra như vậy quyết định. Phương Dật như thế tiêu sái người, đáy lòng cũng là nói không nên lời khó chịu. Chương 1001, rời đi. Ta qua đi chưa chắc liền cũng chưa về, huynh đệ ngươi hà tất bộ dáng này đâu. Nhìn đến Phương Dật thương tâm bộ dáng, Bành Bân ha ha cười, nói, ông trời nếu là muốn cho ta chết, đã sớm đem này mệnh thu hồi đi, tục ngữ nói rất đúng, người tốt không trường mệnh, người xấu sống ngàn năm, đại ca ngươi ta không như vậy dễ dàng liền chết. Đại ca, ta ở chỗ này thủ thượng một tháng. Nếu này truyền tống trận có thể phản hồi nói, ngươi gặp được nguy hiểm lập tức liền trở về. Phương Dật biết Bành Bân quyết tâm đã định, lập tức cũng không có lại khuyên bảo, mà là quyết định ở chỗ này thủ thượng một đoạn thời gian, tỉnh truyền tống trận bị người cấp phá hư. Không cần phải. Bành Bân nghe vậy lắc lắc đầu, nói, cái này truyền tống trận 89 phần 10 là có thể đi không thể hồi, ngươi ngốc tại nơi này cũng là vô dụng, hơn nữa liền tính ngươi không ở, cũng không có người sẽ phá hư cái này truyền tống trận. Bởi vì hạ tầng những người đó căn bản là không dám đi lên, cũng thượng không tới. Bành Bân từ phía trước kia thôi miên sư tâm phúc trong miệng biết được, ở cái này Mai A thần miếu bên trong, có cực kỳ nghiêm khắc quy củ cùng chế độ, ở không có tự xưng là vì thần linh đại thủ lĩnh mệnh lệnh, bất luận cái gì một cái tín đồ đều không thể thượng đến tầng 5 trở lên thần miếu không gian nội, người vi phạm sẽ đã chịu tàn khốc nhất hình phạt. Hơn nữa từ thôi miên sư bay lên đến thần côn đại thủ lĩnh, còn ở tầng 5 trở lên địa phương đều bày ra hắc vu thuật. Phàm là không phải kinh hắn đồng ý người đi lên, đều sẽ đã chịu hắc vu thuật nguyền rủa. Loại cường độ này nguyền rủa đối Phương Dật cùng Bành Bân không có cái gì hiệu dụng, nhưng là đối những cái đó cấp thấp tiến hóa giả nhóm lại là có chí mạng thương tổn. Cho nên ở cái này thần miếu bên trong, an toàn nhất địa phương không thể nghi ngờ chính là truyền tống trận nơi cao tầng không gian. Bọn họ căn bản là không cần lo lắng có người sẽ đến nơi này, tầng dưới chốt những cái đó cấp thấp tiến hóa giả cho dù biết mặt trên xảy ra sự tình, bọn họ cũng là không dám đi lên. Đại ca, nếu không, ta bồi ngươi cùng đi đi. Phương Dật do dự một chút, chung quy là không đành lòng làm Bành Bân một người đi đến truyền tống trận đi thông cái kia không gian, bởi vì có lẽ Bành Bân này vừa đi, sau này bọn họ liền rốt cuộc vô pháp gặp mặt. Ngươi đi rồi sơ hạ làm sao bây giờ? Bành Bân lắc lắc đầu, vỗ vỗ Phương Dật bả vai, nói, ngươi nếu là cảm thấy ta một người qua đi người đơn lực ô, vậy đi ra ngoài lúc sau đem Láo Long gọi tới, ngươi nói cho Láo Long. Ta sẽ ở truyền tống trận không xa địa phương chờ hắn một tháng, nếu hắn không tới, ta liền sẽ rời đi nơi đó. Bành Bân biết, Phương Dật tại thế tục sinh hoạt chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng Long Vượng đạt tắc không giống nhau, đã sớm hưởng hết thế gian vinh hoa phú quý hắn, vì có thể theo đuổi trường sinh đại đạo, là tuyệt đối có dũng khí đến không biết không gian đi thăm dò, bởi vì nguy hiểm đồng thời cũng đại biểu cho kỳ ngộ. Hào đi, ta đi ra ngoài liền cùng Lão Long liên hệ, đem nơi này sự tình nói cho hắn, đại ca. Nếu không ngươi chở Lão Long tới lại qua đi đi. Nghe được Bành Bân nói, Phương Dật gật gật đầu, có Long Vượng đặt cùng Bành Bân cùng nhau đi trước truyền tống trận đi thông không gian, Phương Dật không khỏi buông vài phần tâm tới, hai tiên thiên chi cảnh cao thủ dù cho không tính cái gì, nhưng chỉ cần hành sự điệu thấp một ít, tự bảo vệ mình hẳn là không có cái gì vấn đề. Ta còn là qua đi chờ hắn đi. Bành Bân vẫy vây tay, có một việc hắn không có nói cho Phương Dật, đó chính là Bành Bân đấy lòng tà ác ý niệm càng ngày càng thịnh, nhìn trước mặt mấy thi thể Bành Bân đều có loại muốn dùng trong truyền thừa bí pháp luyện chế bọn họ hồn phách xúc động, mà Bành Bân cũng không muốn cho Phương Dật nhìn đến chính mình không chịu khống chế này một mặt. Đại ca, nếu này truyền tống trận có thể trở về, ngươi vô luận như thế nào đều phải trở về lưu cái tin tức. Phương Dật có chút không tha nói, Vành Bân vẫn luôn là hắn tu luyện trên đường tốt nhất đồng bọn, mà lúc này đây chia lịa, nói không chừng chính là thiên nhân vĩnh cách, lại vô gặp mặt cơ hội. Hành, bên kia nếu có cái gì cơ duyên, ta nhất định sẽ trở về mang người quá khứ. Vành Bân gật gật đầu, mắt nhìn về phía cái kia truyền tống trận, mở ra bàn tay, Phương Dật cho hắn kia hai quả linh thạch thình lình liền ở lòng bàn tay bên trong. Đại ca, này hai quả linh thạch ngươi vẫn là mang theo trên người đi. Phương Dật lắc lắc đầu, đem chính mình dư lại cuối cùng bốn cái linh thạch đem ra, nói, ta tạm thời còn dùng không thượng linh thạch, này đó ngươi đều mang theo, có lẽ ở bên kia là có thể dùng được với. Ta lấy hai quả đi, vạn nhất huynh đệ ngươi sau này muốn qua đi, cũng có thể mở ra này truyền tống trận. Bành Bân suy nghĩ một chút, chỉ tiếp hai quả linh thạch, cẩn thận đem này thu hồi tới lúc sau, Bành Bân đem mặt khác hai quả linh thạch, để vào tới rồi truyền tống trận khe lõm bên trong, nơi này đúng là truyền tống trận năng lượng đầu mối then chốt nơi. Cơ hồ liền ở linh thạch để vào khe lõm ngay mắt, một mặt ánh sáng liền ở truyền tống trận thượng dần hiện ra tới, giống như cuộn sóng gợn sóng, toàn bộ truyền tống trận đều trở nên lưu quang bốn phía, giống như là có sinh mệnh giống nhau, một đạo quần sáng xuất hiện ở truyền tống trận ở giữa vị trí. Này hai quả linh thạch, nhiều nhất chỉ có thể duy trì truyền tống trận vận chuyển một tháng thời gian. Bành Bân nhìn về phía Phương Dật, nói, ngươi nói cho lão lòng, hắn nếu là nghĩ tới đi nói, liền mau chóng lại đây, nếu không chờ linh thạch trung linh khí hao hết, hắn nghĩ tới đi liền phải lại dùng hai quả linh thạch. Ta minh bạch. Phương Dật gật gật đầu, mắt nhìn đến chung quanh mấy thi thể, lập tức nói, ta trước đem này đó thi thể cấp thanh trừ đi ra ngoài, đỡ phải sau này lại đây đều mùi hôi ở chỗ này. Không cần như vậy phiền toái. Bành Bân ha ha cười, đi vào trong đó một người trước người, ở hắn trên người sờ soạn một chút, lấy ra một cái bình thủy tinh, nói, cái này chuyển thừa cùng lão long hàng đầu thuật không sai biệt lắm, thủ đoạn âm độc thực, làm ngươi kiến thức thứ này. Ở hoàn chỉnh tiếp nhận rồi truyền thừa lúc sau, Bành Bân biết có một loại nhập môn độc dược thực dễ dàng luyện chế, thử ở bọn họ trên người một tìm, quả nhiên liền tìm tới rồi. Cầm cái kia bình thủy tinh, Bành Bân cơ cơ bên trong chất lỏng, rồi mới mở ra nút bình, trên mặt đất mấy thi thể miệng vết thương đều tích thượng một dọn, trong đó không có miệng vết thương hai người, Bành Bân còn lại là đem chất lỏng tích nhập đến bọn họ trong miệng. Đương kia tích chất lỏng tích nhập lúc sau, giống như là nổi lên phản ứng hóa học giống nhau. Vài người trên người đồng thời phát ra tư tư tiếng vang, hơn nữa từ chất lỏng tích nhập địa phương toát ra nhẹ nhẹ khói trắng, một cổ mùi hôi hương vị tràn ngập ở toàn bộ không gian bên trong. Mấy thi thể ở Bành Bân cùng Phương Dật trước mặt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở hòa tan, hơn nữa ở hòa tan trong quá trình thi thể còn đang không ngừng cuộn tròn, cũng chính là qua như vậy 3-4 phút thời gian, mấy thi thể đã là hóa thành một quán hoàng thủy. Cái này Mai A thần miếu, nhìn như kín không kẽ hở. Trên thực tế bên trong không gian không khí lưu thông lại là thực hảo, cơ hồ ở thi thể hòa tan xong lúc sau, kia cổ mùi hôi hương vị cũng liền biến mất không thấy, mà kia mấy thi thể còn lại là liền tóc hàm răng đều hòa tan rớt, giống như là trước nay cũng chưa tồn tại quá giống nhau. Nãi nãi, này ngoạn ý thật đúng là giết người cướp của ở nhà chuẩn bị thứ tốt ta. Nhìn đến trước mắt một màn này, Phương Dật cũng là nhịn không được há to miệng, mắt nhìn về phía Bành Bân trong tay bình thủy tinh, ở Phương Dật nhận chi. Liền tính cường toàn chỉ sợ cũng là không có như thế công hiệu. Ngươi vẫn là đừng muốn này ngoạn ý, nếu không ngươi sau này khẳng định sẽ cùng ta liều mạng. Nhìn đến Phương Dật ánh mắt, Bành Bân lắc lắc đầu, đem kia bình thủy tinh ở trong tay vứt một chút, nói, thứ này là dùng thi du tổng số loại độc vật hỗn hợp ở bên nhau tinh luyện ra tới, lại còn có bỏ thêm trong truyền thừa nguyên rủa, ngươi nếu là không chê ghê tởm, ta đây liền cho ngươi. Bành Bân biết, Phương Dật hiện tại không có tiếp thu kia tà ác truyền thừa. Không đại biểu hắn sau này liền sẽ không tiếp thu, chỉ cần chờ đến Phương Dật tu vi lại tiến thêm một bước, sẽ không bị kia truyền thừa ảnh hưởng, liền có thể xem xét trong truyền thừa nội dung, đến lúc đó Phương Dật khẳng định sẽ biết thứ này chế tác phương pháp. Thi du, kia vẫn là thôi đi. Nghe được Bành Bân nói, Phương Dật tức khắc đánh cái dùng mình, liên tục bãi nổi lên tay, hắn tuy rằng đối độc cũng không phản cảm, nhưng đối với dùng người tới luyện chế đồ vật, Phương Dật lại là bản năng sẽ đi bài xích, đây cũng là Phương Dật vẫn luôn thủ vững một cái điểm mấu chốt. Ngươi a, có một số việc vẫn là xem không khai, nếu là lão long, khẳng định sẽ không để ý. Bành Bân lắc lắc đầu, kỳ thật ở tiếp thu truyền thừa phía trước, Bành Bân tư duy cùng Phương Dật cũng là không sai biệt lắm, nhưng là đương kia truyền thừa ảnh hưởng đến hắn ý thức lúc sau, Bành Bân liền cho rằng ở kia tế đàn phát sinh sự tình, cũng đều không phải là không thể tha thứ, dùng những cái đó ngu dân sinh mệnh mở ra truyền tống trận, ở Bành Bân mở ra, bọn họ là chết có ý nghĩa. Đại ca, này đó thanh tâm hoàn ngươi mang ở trên người. Phương Dật cũng cảm giác được Bành Bân biến hóa, lập tức không có nói thêm nữa cái gì, mà là lấy ra trên người sở hữu thanh tâm hoàn. Hắn lúc này đây ra ngoài tổng cộng mang theo hơn 10 bình, trừ bỏ phía trước dùng hết mấy bình ở ngoài, tất cả đều cấp đem ra. Hảo, huynh đệ, núi cao sông dài, chúng ta giang hồ tái kiến. Vành Bân không có làm ra vẻ, tiếp được những cái đó thanh tâm hoàn, quay đầu lại nhìn thoáng qua Phương Dật, lập tức đi lên truyền tống trận. Đương Vành Bân đi vào đến quần sáng bên trong sau, chỉ thấy quần sáng một trận rung động, Vành Bân kia khổng lồ thân hình nháy mắt biến mất ở Phương Dật tầm mắt bên trong. Đại ca, Phương Dật nhịn không được kêu một tiếng, thân thể đi phía trước vọt hai bước, mắt bình tĩnh nhìn truyền tống trận, trong lòng sinh ra một tia bất đắc dĩ. Phương Dật trước kia xem qua rất nhiều sách cổ, cũng có một ít là cổ đại lánh đời người bút ký. Bọn họ thông thường đều sẽ trình bày một đạo lý, đó chính là tu đạo người, yêu cầu tâm vô vướng bận thái thượng vong tình, như thế mới có thể theo đuổi trường sinh đại đạo, nếu không lòng có khúc mắc nói, chúng sẽ bỏ dở nửa chừng. Phương Dật trước kia cũng không cho rằng loại này quan điểm là đúng, nhưng là từ hiện tại tới xem, lòng có vướng bận, xác thật vô pháp một lòng cầu đạo, bằng không Phương Dật giờ phút này nên cùng Bành Bân cùng nhau rời đi, mà không phải đi trở về gia đình sinh hoạt. Người phi cỏ cây, ai có thể vô tình? Phương Dật lắc lắc đầu, thật dài hộp ra nghẹn ở ngực chỗ một ngụm trọc khí, làm chính mình ý niệm hiểu rõ lên. Lúc này thần miếu nội thành viên, đều đã lên, cũng phát hiện phía dưới mấy tầng thi thể, nhưng phía trước cái kia thôi miên sư thủ lĩnh chế định quá thực nghiêm khắc chế độ, dù cho trong lòng có hoài nghi, những cái đó cấp thấp tiến hóa giả cũng không dám đến tầng 5 trở lên đi xem xét. Lấy Phương Dật tu vi, tránh đi những người này thái mắt là dễ như trở bàn tay sự tình, chẳng qua Phương Dật phát hiện, ở thần miếu chung quanh chừng 2 km trong phạm vi. Hắn vệ tinh điện thoại đều không thể tiếp thu đến bất cứ tín hiệu, vẫn luôn đi ra 4-5 km, Phương Dật mới bắt thông Long Vượng Đạt điện thoại. Chương 1002, Tân Hỏa Tương Truyền. Cái gì? Các ngươi thế nhưng lại phát hiện một cái bí cảnh. Điện thoại một mặt Long Vượng Đạt nghe được Phương Dật nói, liền kém đấm ngực dừng chân, hắn đối bí cảnh khắc cầu, chút nào đều không thua Bành Bân, bởi vì Long Vượng Đạt khởi bước tương đối trễ, muốn đuổi theo phía trên Dật cùng Bành Bân, cần thiết có cũng đủ nhiều gặp gỡ mới được. Thích Vong liền thượng. Lao Long, cái này bí cảnh, khả năng đi liền cũng chưa về. Phương Dật đại khái đem tình huống nói một chút, lựa chọn như thế nào, vậy quyết định bởi với Long Vượng Đạt chính mình. Phương Dật, các ngươi Hoa Hạ có câu cách ngôn, gọi là phú quý hiểm trung cầu. Long Vượng Đạt trầm mặc một hồi lâu, mở miệng nói, ta an bài hảo bên này sự vụ liền đuổi qua đi, ngươi ở cái kia nhã ô quốc gia công viên nội chờ ta, tới rồi lúc sau ta lại cùng ngươi liên hệ. Long Vượng Đạt cả đời này hưởng hết vinh hoa phú quý, tới rồi hiện tại này tuổi. Đã không có cái gì nhưng vướng bận, ngay cả duy nhất tôn tử cũng thay đổi tính, cho nên ở trong thời gian rất ngắn Long Vượng Đạt liền làm ra quyết định. Hảo, ta một ngày lúc sau sẽ trở lại có tín hiệu địa phương. Phương Dật ở trong điện thoại đáp ứng rồi một tiếng, hắn trong lòng còn có một tia niệm tưởng, đó chính là nói không chừng Bành Bân thông suốt quá cái kia truyền tống trận lại trở về, Phương Dật muốn đi thần miếu bảo hộ một đoạn thời gian. Trong thần miếu những cái đó cấp thấp tiến hóa giả, tuy rằng biết mặt trên như là ra cái gì biến cố. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám đi lên, tìm kiện áo đen khoác ở trên người, Phương Dật lại về tới thần miếu đỉnh tầng, tả hữu quan sát một chút, nơi này cũng không có người đã tới. Truyền tống trận còn ở vận chuyển, Phương Dật tả hữu không có việc gì, dứt khoát nghiên cứu nổi lên cái này truyền tống trận, chẳng qua truyền tống trận phức tạp xa không phải hắn hiện tại có thể hiểu biết, sau một lúc lâu lúc sau, Phương Dật chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Một ngày thời gian thực mau liền đi qua, Phương Dật thất vọng rời đi thần miếu. Vành Bân cũng không có như hắn suy nghĩ như vậy phản hồi, Phương Dật chỉ có thể đi đến bên ngoài chờ đợi Long Vượng Đạt. Long Vượng Đạt lại đây tốc độ, còn muốn vượt qua Phương Dật dự đánh giá, hắn mới vừa gần nhất đã có tín hiệu địa phương, vệ tinh điện thoại liền vang lên, 3-4 giờ lúc sau, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt ở khoảng cách thần miếu 4-5 km chỗ một cái rừng rậm chạm vào mặt. Lão Long, thật sự quyết định. Nhìn đến có một cái không sai biệt lắm cùng chính mình giống nhau thân cao đại ba lô Long Vượng Đạt, Phương Dật mở miệng hỏi. Tuy rằng trước kia cùng Long Vượng Đạt từng có hiểu lầm cùng xung đột, nhưng ở hóa giải ân oán lúc sau, Long Vượng Đạt cũng liền biến thành Phương Dật tu hành trên đường cái thứ hai đồng bọn. Giờ phút này Long Vượng Đạt cũng muốn rời đi, Phương Dật trong lòng thường cảm lại hiện lên ra tới. Quyết định, thế giới này, cũng không nhiều ít làm ta lưu luyến đồ vật, cũng chưa về liền không về được đi. Long Vượng Đạt sắc mặt kiên định gật đầu, ở lâm tới phía trước, hắn cấp Thái Lan Lão Quốc Vương Từ Hành, liền chính mình kia nói không rõ là tôn tử vẫn là cháu gái tú lị đều không có thấy. So sánh với Phương Dật, Long Vượng Đạt tâm tính cùng Bành Bân lại là cực kỳ tương tự. Lão Long, thanh tâm hoàn ta đều cấp đại ca, hiện tại trên tay cũng không có gì đổ vật lại cho ngươi. Phương Dật cười khổ một tiếng, hắn đảo không phải luyến tiếc kia hai khối linh thạch, mà là cảm giác Bành Bân nói rất đúng, nếu ngày sau chính mình cũng muốn đuổi theo tìm bọn họ mà đi, trên tay không có linh thạch, Phương Dật liền kia truyền tống trận đều khởi động không được. Nên mang ta đều mang theo, cũng không biết có hay không dùng. Long Vượng Đạt vỗ vỗ chính mình ba lô, trên mặt cư nhiên mang theo một tia bi tráng thần sắc. Long Vượng Đạt hiện tại cũng đã thăng cấp bẩm sinh, đối với đồ ăn nhu cầu không phải rất lớn, cho nên ở cái này ba lô trang, cơ hồ đều là các loại độc dược cùng vũ khí, trong đó thậm chí có mấy cái loại nhỏ vân bạo đạn, là Long Vượng Đạt chuẩn bị làm chính mình cùng địch nhân đồng quy vu tận đại sát khí. Lão Long, thay đổi hoàn cảnh, tư duy cũng muốn thay đổi, ai cũng không biết bên kia là cái bộ dáng gì, có cái dạng gì cao thủ, đến lúc đó vẫn là muốn điệu thấp làm người. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, hắn có thể cảm ứng được đến Long Vượng Đạt ba lô, tựa hồ trang có thể uy hiếp được đến chính mình đồ vật. Ta minh bạch, chính là Bành Bân kia bạo tính tình, không biết có thể hay không nhẫn được. Long Vượng Đạt nghe vậy nở nụ cười khổ, giống hắn người như vậy, trải qua quá suy sụp cũng từng có huy hoàng, biết ở nào đó thời điểm yêu cầu ẩn nhẫn, bất quá Bành Bân liền nói không chừng, tên kia tính cách luôn luôn là có thủ án bất quá đêm. Đúng rồi, Lão Long, ta cùng đại ca đều đã từng ở thần miếu nội được đến một loại truyền thừa, ngươi có nghĩ học? Phương Dật đống nhiên tâm niệm vừa động, tuy rằng kia truyền thừa ở Phương Dật xem ra tà ác vô cùng, nhưng chung quy có thể tăng cường một ít tự thân thực lực. Long Vượng Đạt thần thức trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, so chi chính mình cũng không kém bao nhiêu, hẳn là có thể tiếp thu kia truyền thừa. Có truyền thừa, đương nhiên muốn học. Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt trong mắt thiếu chút nữa đều trợn tròn. Đối với Long Vượng Đạt tới nói, truyền thừa thậm chí muốn so đan dược càng thêm quan trọng, bởi vì lần trước tiếp thu truyền thừa chỉ có ở thăng cấp lúc sau mới có thể giải khóa tiếp theo giai đoạn công pháp, hơn nữa cái kia truyền thừa chỉ có tu luyện công pháp mà vô đối địch thủ đoạn, đây cũng là Long Vượng Đạt tưởng được đến mặt khác truyền thừa nguyên nhân. Lão Long, cái này truyền thừa có khả năng sẽ ảnh hưởng người tâm trí, ngươi phải có cái này chuẩn bị tâm lý. Phương Dật lập tức đem kia thần miếu tổ chức sở làm hạ sự tình nói một lần, đặc biệt là đem Bành Bân tiếp thu truyền thừa lúc sau phản ứng nói cho Long Vượng Đạt nghe. Ở Phương Dật xem ra, liền tính Long Vượng Đạt thần thức mạnh hơn Bành Bân, chỉ sợ cũng sẽ đã chịu kia truyền thừa ảnh hưởng. Dùng người hồn phách dục sinh hắc ám năng lượng. Phương Dật, không cần phải nói, này công pháp ta muốn học, nhất định phải học. Nghe Phương Dật giảng tố, Long Vượng Đạt mắt lại là càng ngày càng sáng, cùng Phương Dật cùng so sánh với, Long Vượng Đạt tâm tính nguyên bản liền thiên với âm u, cho nên đang nghe đến Phương Dật sở giảng những việc này lúc sau, Long Vượng Đạt đã là tâm ngứa khó nhịn. "Hảo, Lão Long, ngươi đem thần thức hoàn toàn bung ra, ta đem công pháp truyền cho ngươi." Phương Dật gật gật đầu. Ở đạo gia có loại tân hỏa tương truyền công pháp, cùng Phật môn quán đỉnh có vài phần tương tự, nhưng Phương Dật tu vi sử dụng loại này công pháp còn có chút miễn cưỡng, cần thiết phải đối phương thần thức cũng đủ cường đại. Long Vượng Đạt là phù hợp điều kiện này, mà như là Bách Sơ Hạ cùng Vệ Minh Thành đám người, Phương Dật lại là vô pháp trực tiếp dùng thần thức truyền công. Hơn nữa sử dụng tân hỏa tương truyền công pháp, còn cần đối phương hoàn toàn phối hợp, không thể có chút tư tâm tạp niệm, nếu không truyền công hai bên đều sẽ đã chịu thương tổn. Phương Dật ở truyền công phía trước đem lợi hại chỗ nói cho Long Vượng Đạt. Đối với Phương Dật, Long Vượng Đạt tự nhiên là vô điều kiện tín nhiệm, như thế nhiều lần vào sinh ra tử, Phương Dật nếu là tưởng đối phó hắn, căn bản là không cần dùng thủ đoạn khác, lập tức Long Vượng Đạt hoàn toàn buông ra thần thức, làm chính mình ở vào một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái bên trong. Liên tại hạ một khắc, Long Vượng Đạt phát hiện, một cổ khổng lồ tin tức nhảy vào tới rồi chính mình thần thức bên trong, mà Phương Dật thần thức còn lại là một xúc tức lui, Long Vượng Đạt thức hải bên trong đã là hoàn toàn tràn ngập cái kia truyền thừa nội dung. Long Vượng Đạt trong khoảng thời gian này tu luyện nhất tâm nhị dụng, đối với thần thức yêu cầu rất cao, này đây hắn thần thức cường độ là muốn vượt qua Bành Bân, tuy rằng cũng cảm giác có chút khó chịu, nhưng dùng một viên thanh tâm hoàn lúc sau, Long Vượng Đạt trạng thái liền ổn định xuống dưới. Không nghĩ tới tân hỏa truyền thừa còn có loại này công hiệu. Nhìn thấy Long Vượng Đạt khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu hấp thu truyền thừa chi thức, Phương Dật xem xét một chút chính mình thức hải, lại là ngoài ý muốn phát hiện nguyên bản chiếm cư ở chính mình trong đầu bị thần thức gáp chế tà ác truyền thừa, thế nhưng ở truyền cho Long Vượng Đạt lúc sau biến mất không thấy. Nếu là chính mình yêu cầu đồ vật, chẳng phải là không thể dùng tân hỏa truyền thừa công pháp truyền cho người khác. Phương Dật đầu tiên là có chút vui sướng, tiện đà liền buồn bực lên, bất quá Phương Dật cũng không biết, đây là ở kia tà ác công pháp hắn không có hấp thu tình huống mới có thể phát sinh sự tình, giống như là máy tính ổ cứng giống nhau, nhưng phàm là Phương Dật hấp thu tiêu hóa tri thức, liền nhiều một cái dành trước, cho dù chuyển cho người khác cũng sẽ không biến mất rớt. Mặc kệ như thế nào nói, đêm này truyền thừa xem như cấp thanh trừ. Đối tân hỏa tương truyền công pháp không phải thực hiểu biết Phương Dật, chỉ có thể như vậy an ủi nổi lên chính mình, kia tà ác công pháp lưu tại trong óc bên trong, đối Phương Dật tới nói giống như là cái bom hẹn giờ, nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ nổ mạnh, hiện tại đã không có cuối cùng là chuyện tốt. Ở Amazon rừng rậm bên trong, nguy hiểm cơ hồ là lúc nào cũng tồn tại. Ở Long Vượng Đạt hấp thu tiêu hóa kia truyền thừa thời điểm, Phương Dật liền lưu tại bên cạnh cho hắn hộ khởi pháp tới, bất quá trừ bỏ một ít đại hình mãnh thú, như là rắn độc con muỗi như vậy sinh vật, lại là không dám tới gần Long Vượng Đạt. Qua ước chừng 3-4 giờ lúc sau, Long Vượng Đạt mở bừng mắt chữ, từ hắn trong ánh mắt, Phương Dật rõ ràng thấy được cùng Bành Bân phía trước cực kỳ tương tự thần sắc, đó là một loại nói không nên lời cảm giác, làm Long Vượng Đạt toàn bộ đều trở nên âm trầm vài phần. Lao Long, ngươi vẫn là chịu ảnh hưởng a? Phương Dật cười khổ thở dài, hắn cũng không biết chính mình đem này truyền thừa tái giá đến Long Vượng Đạt trên người, rốt cuộc là tốt là xấu. Này truyền thừa thực thích hợp ta. Long Vượng Đạt không có che giấu trên mặt vui mừng, tuy rằng còn không có đem truyền thừa hoàn toàn dung hợp hấp thu, nhưng chỉ là hắn trô đã thấy những cái đó, liền đủ để cho Long Vượng Đạt kinh hỉ không thôi, bởi vì này truyền thừa cùng hàng đầu thuật có rất nhiều chỗ tương tự, Long Vượng Đạt thượng khởi tay tới không có chút nào khó khăn. Đến nỗi luyện chế người hồn phách này đó thủ đoạn, đối với Long Vượng Đạt liền càng thêm không phải sự, hắn sớm tại vài thập niên trước liền dùng người sống luyện chế quá hàng đầu thuật, tâm lý thượng hoàn toàn không có chướng ngại, ở Long Vượng Đạt xem ra, này truyền thừa quả thực chính là vì hắn lượng thân chế tạo giống nhau. Lao Long, ngươi không cảm giác chính mình tư duy đã chịu ảnh hưởng sao? Phương Dật phát hiện, ở tiếp thu truyền thừa lúc sau, Long Vượng Đạt cùng Bành Bân biểu hiện, vẫn là có chút hơi bất đồng, Bành Bân ngay từ đầu đối này công pháp là thực kháng cự, mà Long Vượng Đạt còn lại là toàn bộ tiếp thu. Hơn nữa tựa hồ đã chịu ảnh hưởng cũng không lớn. Có ảnh hưởng, nhưng không có trở ngại. Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt không khỏi nở nụ cười, há mồm vừa phun, dấu ở hắn ngực bụng gian bản mạng cổ tức khắc bay ra tới, dùng ngón tay chỉ bản mạng cổ. Long Vượng Đạt nói, ta đem tiếp thu truyền thừa kia bộ phận thần thức, đều tiến vào đến nó trong cơ thể, rồi mới lại một chút đi tiêu hóa, như vậy đã chịu ảnh hưởng liền sẽ không rất lớn. Trải qua mấy tháng nghiên cứu, Long Vượng Đạt tuy rằng còn không thể ở thần thức một phân thành hai dưới tình huống, đồng thời chỉ huy bản mạng cổ cùng chính mình bản thể, nhưng đem thần thức một phân thành hai lại là không ảnh hưởng hắn bản thể hành động, chẳng qua ở phân ra một bộ phận thần thức lúc sau, Long Vượng Đạt lực lượng tinh thần sẽ trở nên hơi chút nhược thượng một ít. Ngươi này bản mạng cổ, nhưng thật ra kiện bảo bối, tương đương nhiều điều tánh mạng a. Nghe được Long Vượng Đạt giải thích, Phương Dật trên mặt cũng không khỏi hiện ra hâm mộ thần sắc, Long Vượng Đạt liền tính còn không thể đồng thời chỉ huy hai cái thần thức. Nhưng nếu bản thể đã chịu thương tổn, này bản mạng cổ không thể nghi ngờ là có thể kéo dài Long Vượng Đạt sinh mệnh. Đương nhiên, nói vậy sau này Long Vượng Đạt cũng chỉ có thể trở thành một loại cổ trùng hình thái tồn tại. Hy vọng đi đến cái kia bí cảnh, có thể học được nhất tâm nhị dụng công pháp. Long Vượng Đạt mở miệng nói, Phương Dật, đi thôi, phỏng trừng Bành Bân ở bên kia cũng sốt ruột chờ, chúng ta này liền qua đi đi. Giống Long Vượng Đạt người như vậy, một khi làm ra quyết định, liền sẽ không lại sửa đổi. Hơn nữa làm việc cũng tuyệt không sẽ ướt át bẩn thỉu, ở tiếp nhận rồi truyền thừa lúc sau, Long Vượng Đạt khiến cho Phương Dật mang chính mình tiến đến Mã Thần Miếu. Ở thần miếu phụ cận đánh hôn mê cái cấp thấp tiến hóa giả, cấp Long Vượng Đạt thay áo đen, hai người lại lẻn vào tới rồi thần miếu bên trong. Tuy rằng thần miếu những người này đều biết đã xảy ra nào đó biến cố, nhưng tâm linh đã chịu khống chế bọn họ, vẫn là ở làm từng bước sinh hoạt, những người này nhiệm vụ chỉ là bảo hộ thần miếu, mà không phải đi tra xét đã xảy ra cái gì sự tình. Hơn nữa cũng không có tiến đến thượng tầng cái gì quyền lợi. Không nghĩ tới, may A thần miếu tầng cao nhất, thế nhưng có truyền tống trận tồn tại. Đứng ở thần miếu tầng cao nhất, Long Vượng Đạt trên mặt tràn đầy kinh ngạc cảm thán, hắn cũng từng đi qua hôn đu rát cái kia may A thần miếu, nhưng cùng Bành Bân giống nhau, thần miếu tầng cao nhất là không cho du khách đi lên, lúc ấy cùng đi Long Vượng Đạt tham quan người báo cho, đi thông mặt trên thang lầu đã bị phong bế. Phương Dật, người sau này nếu là có cơ hội, có thể đi hôn đu rát may A thần miếu đi xem. Long Vượng Đạt sắp rời đi, hắn là không có cơ hội, nhưng Phương Dật lại là có thể đi nơi đó nhìn xem, nếu kia chỗ thần miếu thật sự có truyền tống trận, có lẽ cũng hợp với cùng nơi này nghị thông suốt bí cảnh, nhưng thật ra nếu là cái này truyền tống trận hư hao nói, Phương Dật cũng có cơ hội đi tìm bọn họ. Hảo, ta nhất định sẽ đi nhìn xem. Phương Dật gật gật đầu, nói, Lao Long, ngươi bảo trọ. Yên tâm đi, ngươi không phải cho ta cùng Bành Bân xem qua tương sao, hai chúng ta khẳng định không phải đoàn mệnh người. Long Vượng Đạt ha ha cười, từ trong túi lấy ra một cái bật lửa lớn nhỏ đồ vật, đệ hướng về phía Phương Dật, nói, ngươi đem thứ này thu hảo, ngày sau nếu muốn dùng tiền hoặc là dùng người, trực tiếp dùng máy tính đọc lấy phương diện này đồ vật, rồi mới gọi điện thoại an bài có thể. Đây là cái gì? Phương Dật có chút tò mò tiếp nhận cái kia kim loại đồ vật, có chút tò mò nhìn về phía Long Vượng Đạt, hắn tiếp xúc sản phẩm điện tử cực nhỏ, tuy rằng biết máy tính, chính mình lại là trước nay cũng chưa dùng quá. Ngươi này người trẻ tuổi. Còn không bằng ta lão già này tiếp xúc xã hội nhiều đâu, đi tìm ngươi thái thái, nàng khẳng định sẽ dùng. Long Vượng Đạt cười lắc lắc đầu, đồng nhiên sắc mặt nghiêm, nói, phương diện này tin tức chỉ giới hạn trong ngươi cùng ngươi thái thái biết, ngàn vạn không cần truyền lưu đi ra ngoài. Long Vượng Đạt giao cho Phương Dật, không chỉ là hắn kia mấy tỷ mỹ kim khổng lồ tài phú, còn có Long Vượng đạt mấy chục năm tới kinh doanh một cái mạng lưới tình báo. Hắn cái này mạng lưới tình báo không chỉ có riêng cực hạn với Thái Lan, mà là trải rộng thế giới các nơi, đã từng tiêu phí Long Vượng đạt vô số tinh lực tài lực mới tổ kiến lên. Mặt khác, Long Vượng đạt còn khống chế có một cái bí ẩn võ trang, là Phi Châu một cái lính đánh thuê tổ chức, tuy rằng này đó chỉ là thế tục gian một ít lực lượng, nhưng Phương Dật nói không chừng cái gì thời điểm là có thể dùng được với. Này đây Long Vượng đạt đem này đó tài nguyên đều chỉnh hợp lên giao cho Phương Dật. Long Vượng đạt tự nhiên có khống chế những người đó biện pháp, mà này đó biện pháp liền đều cất chứa ở cái này ưu bản bên trong. Có thể nói, Long Vượng đạt đem hắn suốt đời tâm huyết đều giao cho Phương Dật mà không phải chính mình cái kia bổn gia quốc vương, đủ thấy Phương Dật ở Long Vượng đạt trong lòng phân lượng. Chương 1003, Long Vượng đạt tặng cho. Thứ này có mật mã, ta nói ngươi nhớ, ngàn vạn không cần thua sai rồi, nếu không bên trong tin tức sẽ tự động tổn hại. Long Vượng đạt đem một trường xuyến trộn lẫn tạp tiếng Anh chữ cái cùng con số ả dập mật mã nói cho Phương Dật. Cái này mật mã chừng hơn 10 vị nhiều, có thể thấy được Long Vượng đạt đối bên trong những cái đó tin tức coi trọng trình độ, bởi vì này ưu bản trang đồ vật là Long Vượng đạt duy nhất lưu tại thế gian dấu vết. Phương Dật, ta tin tưởng chúng ta sẽ gặp lại. Mật mã Long Vượng đạt chỉ nói một lần, hắn biết lấy Phương Dật trí nhớ là sẽ không xuất hiện sai lầm. Thật sâu nhìn thoáng qua Phương Dật, Long Vượng đạt như là đem chính mình cùng thế giới này sở hữu liên hệ đều dứt bỏ giống nhau, phản thân đi vào truyền tống trận chung. Chỉ thấy kia quần sáng hiện lên một tia gợn sóng lúc sau, Long Vượng đạt thân hình đã là biến mất không thấy. Có lẽ ngày sau có một ngày, ta sẽ đi tìm các ngươi. Phương Dật nhìn Long Vượng đạt biến mất truyền tống trận, đứng hồi lâu mới xoay người thần miếu, Vành Bân cùng Long Vượng đạt đã rời đi, nhưng Phương Dật vẫn là muốn tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Long Vượng đạt đem chính mình sở hữu thân ra, toàn bộ đều cho Phương Dật, tự nhiên cũng bao gồm kia giá tư nhân phi cơ, tuy nói mấy thứ này trên danh nghĩa vẫn là thuộc về Long Vượng đạt. Nhưng làm chúng nó thực tế khống chế giả, Phương Dật có thể tùy ý chi phối Long Vượng đạt này đó tài phú. Từ trong rừng rậm ra tới lúc sau, Phương Dật lập tức cưỡi kia giá phi cơ đi tới rồi bờ ra giữa thủ đô bờ dạ xí lì ạ, Long Vượng đạt cùng Bành Bân rời đi, làm Phương Dật cảm giác có chút cô tịch, cho nên giờ khắc này, hắn đặc biệt muốn gặp đến chính mình quen thuộc người, sợ bọn họ cũng ly chính mình mà đi. Phương Dật, ngươi xảy ra chuyện gì? Ở đại sứ quán một phòng, Bách Sơ Hạ có chút đau lòng vuốt Phương Dật gầy ốm rất nhiều mặt, nói: ngươi như thế nào làm thành bộ dáng này, đại ca đâu? Hắn như thế nào không cùng ngươi ở bên nhau? Trong rừng cây sinh hoạt, liền tính là lấy Phương Dật tu vi, cũng muốn hết sức chăm chú để cao cảnh giác, hơn nữa phía trước thần thức đã chịu kia truyền thừa đánh sâu vào, làm Phương Dật tinh thần cũng có chút hề hoài không phân chấn, cả người nhìn qua thật là gầy một ít. Đại ca cùng Lão Long rời đi, uống một ngụm cha vợ từ quốc nội mang đến lá trà, Phương Dật có chút ngơ ngẩn thở dài. Này hai người có thể xem như hắn tu hành trên đường lúc ban đầu đồng bọn, hiện giờ lại là tất cả đều rời đi, cũng không biết ngày sau có hay không lại gặp nhau thời điểm. Đại ca rời đi. Đi đâu? Là Long tiên sinh lại đây đem hắn mang đi sao? Phương Dật nói không đầu không đuôi, Bách Sơ Hạ nghe được có chút hồ đồ, nàng còn tưởng rằng Long Vượng đặt cùng Bành Bân là trực tiếp hồi Thái Lan đâu. Là đại ca đem Lão Long cấp mang đi. Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, ở kia Amazon rừng cây chỗ sâu trong có một cái Ma thần miếu nội có đi thông nơi khác truyền tống trận, đại ca cùng Lão Long đều dùng truyền tống trận rời đi, khả năng sau này sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Cái gì? Amazon chỗ sâu trong có Ma thần miếu, trong miếu còn có truyền tống trận. Nghe được Phương Dật nói, Bách Sơ Hạ kinh hô ra tới, ở tiếp xúc tu hành một đạo lúc sau, Phương Dật phía trước những cái đó sự tình cũng liền đều không có lại đối nàng giấu giếm. Này đây Bách Sơ Hạ rất rõ ràng truyền tống trận sở đại biểu ý nghĩa. Nơi đó vô cùng có khả năng chính là đi thông một chỗ bí cảnh. Phương Dật, nếu không chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Biết Phương Dật những cái đó dược liệu đều là từ biển sổ gia tộc bí cảnh chung được đến, trước mắt nghe được lại xuất hiện một chỗ bí cảnh, Bách Sơ Hạ tức khắc liền tò mò lên, nàng nguyên bản là gan liền đại, đối kia không biết bí cảnh cũng không giác có cái gì đáng sợ. Sơ Hạ, cái kia bí cảnh đi qua, rất có khả năng liền rốt cuộc không về được. Bí cảnh ở địa cầu tiến hóa giả trong mắt, đặc biệt là ở Đông Phương tu giả trong mắt, không thể nghi ngờ chính là một chỗ động thiên phúc địa, Phương Dật làm sao không nghĩ qua đi tìm tòi nghiên cứu một vài, nhưng phía trước thôi miên sư đi qua một tháng lâu cũng chưa trở về, thuyết minh này truyền tống trận vô cùng có khả năng là đơn hướng, như vậy còn lại là đại biểu cho có đi mà không có về. A, lại không về được. Này, đây là chuyện như thế nào? Nghe được Phương Dật này phiên lời nói, Bách Sơ Hạ mới xem như minh bạch trượng phu cảm xúc vì sao như thế hạ xuống, đừng nói là Phương Dật. Ngay cả Bách Sơ Hạ tưởng tượng đến có lẽ từ đây liền không thấy được kia tính cách hào sảng Bành Bân, trong lòng đều nhịn không được có chút khổ sở. Cái kia thần miếu truyền thừa thực tà ác, ta hoài nghi kia bí cảnh cũng không phải cái gì hảo địa phương. Phương Dật lắc lắc đầu, đem ở Amazon trong rừng cây hiểu biết đều nói cho Bách Sơ Hạ, nói thật, chính mình cha vợ lần này thật là nhặt về tới một cái mệnh, kia tử vô số oan hồn hình thành hắc ám năng lượng, trực tiếp liền ăn mòn Bách ngay ngắn sinh cơ, chính mình nếu đến chậm một bước, Bách ngay ngắn thật là tánh mạng kham ưu. Trên đời này, thế nhưng thật sự hữu dụng sinh mệnh làm tế phẩm sự tình. Phương Dật giảng tố xong lúc sau, Bách Sơ Hạ sắc mặt cũng trở nên khó coi lên, này vẫn là Phương Dật lựa nói, nếu hắn đem kia tế đàn nội thảm giống cấp nói ra, chỉ sợ Bách Sơ Hạ này sẽ đã sớm nổ ra. Sơ Hạ, tu hành một đạo, đều không phải là đều là tốt đẹp, ngươi trong lòng phải có chuẩn bị. Phương Dật thần sắc ngưng trọng nói, ở kiến thức quá kia tà ác truyền thừa lúc sau, Phương Dật có loại cảm giác, đạo gia trong truyền thuyết âm phủ cùng Phật giáo trong truyền thuyết địa ngục, có lẽ chính là thật sự tồn tại, giống như là Thái Lan thôn hoang vắng cái loại này âm sắt rất nặng nơi, tới rồi ban đêm thời điểm, sợ là cùng âm phủ địa ngục cũng không kém bao nhiêu. Có ngươi ở, ta không sợ. Bách Sơ Hạ đem đầu gối lên Phương Dật đầu vai, chỉ cần ngốc tại Phương Dật bên người, Bách Sơ Hạ liền có loại nói không nên lời cảm giác an toàn, nàng tin tưởng liền tính là trời sợ, trượng phu đều có thể giúp chính mình cấp khởi động tới. Bờ ra dư sự tình trên cơ bản chính là như vậy, quá mấy ngày chúng ta liền về nước đi. Phương Dật sờ soạng thê tử tóc đẹp, giờ khác này hắn nỗi lòng cũng trở nên an bình lên, đem Long Vượng đặt cùng Bành Bân Ly biệt u sầu ném tại nào sau. Đúng rồi, Sơ Hạ, thứ này ngươi sẽ dùng sao? Phương Dật lấy ra Long Vượng đặt cho hắn cái kia ưu bản, nói, Lão Long trước khi đi thời điểm đem cái này cho ta, nói là bên trong có hắn cả đời này tích góp tài phú, ta cũng không biết này ngoạn ý như thế nào đọc lấy, ngươi nhìn xem đi. Đây là ưu bản, có máy tính là có thể nhìn đến bên trong nội dung A. Bách Sơ Hạ cười nhìn thoáng qua Phương Dật, chính mình này trượng phu tuy rằng là thuộc về cái loại này tuyệt đỉnh thông tuệ người, nhưng đối với trong sinh hoạt thưởng thức lại là hiểu biết quá ít, hiện tại người trẻ tuổi, nơi nào còn có sẽ không chơi máy tính A. Hảo, mật mã là cái gì? Ngươi cấp đưa vào vào đi thôi. Bởi vì Bách Sơ Hạ lần này tới tương đối sốt ruột, cũng không có mang theo máy tính, vì thế đến phụ thân nơi đó mượn một cái laptop. Đem Long Vượng đặt giao cho Phương Dật ưu bản cắm đi vào. Lão Long cũng thật là, mật mã làm như vậy nhiều vị. Phương Dật thật cẩn thận tiếp nhận máy tính, dùng hai căn ngón trỏ một chút đánh bàn phím thượng chữ cái tổng số tự. Long Vượng đặt đã từng nói qua, chỉ cần thua sai một cái mật mã, cái này ưu bản liền sẽ tổn hại, cho nên hắn cần thiết muốn gấp bội cẩn thận. 64 vị mật mã, Long tiên sinh thật là rất cẩn thận. Nhìn Phương Dật chân tay vụng về đưa vào mật mã, Bách Sơ Hạ còn lại là ở một bên mặc đếm. Nàng phát hiện Phương Dật tổng cộng đưa vào 64 cái bất đồng chữ cái con số thậm chí ký hiệu lúc sau, cái này ưu bản trung tin tức mới xuất hiện ở trên máy tính. Bất quá đương Bách Sơ Hạ nhìn đến kia ưu bản tin tức nội dung lúc sau, nàng sẽ không bao giờ nữa cảm thấy Long Vượng đạt chuyện bé xé ra to, bởi vì cái này nho nhỏ ưu bản sở chịu tại tài phú, ngay cả Bách Sơ Hạ nhìn cũng bị khiếp sợ thật lâu không có thể khép lại miệng. Ở cái này ưu bản, có hai cái ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản, này hai cái tài khoản phân biệt còn có 5 tỷ Mỹ Kim, chỉ cần Phương Dật dựa theo ưu bản tin tức, tùy thời đều có thể thông qua điện thoại đem này đó Mỹ Kim chuyển ra tới. Trừ bỏ 10 tỷ Mỹ Kim ở ngoài, Phương Dật còn có thể căn cứ ưu bản một cái khác tin tức, từ Thái Lan quốc gia ngân hàng kim khố bên trong, lấy ra giá trị 2 tỷ Mỹ Kim hoàng kim, hơn nữa liền ở Phương Dật đã từng trụ qua cái kia hoàng gia trang viên bên trong, còn có dấu 3 tấn hoàng kim cùng một ít giá trị liên thành châu báu. Nói cách khác, chỉ là Long Vượng đặt để lại cho Phương Dật này đó tiền tài, đều vượt qua chục tỷ trở lên, nhưng là ưu bản trung chân quý nhất đồ vật, lại không phải này đó tiền tài, mà là Long Vượng đặt dùng mấy chục năm thành lập lên một cái khổng lồ tổ chức tình báo. Cái này tổ chức tình báo, trải rộng thế giới hơn 100 quốc gia, vì Long Vượng đặt thu thập các loại tin tức cùng cái kia quốc gia tình báo, bởi vì Long Vượng đặt cực nhỏ tìm hiểu những cái đó quốc gia quân sự cơ mật, cho nên hắn cái này mạng lưới tình báo mấy chục năm tới chưa bao giờ bại lộ quá. Ngay cả Thái Vương Đô không biết Long Vượng Đạt đã từng tổ kiến quá như thế một cái thế lực. Long Vượng Đạt cái này mạng lưới tình báo, sẽ ở mỗi tháng cố định một cái thời gian, đưa bọn họ sở bắt được các quốc gia một ít kỳ văn dị sự gửi đi đến Long Vượng Đạt một cái đặc thù hồng thư nội, trừ lần đó ra bọn họ còn gánh vác vì Long Vượng Đạt thu thập độc vật nhiệm vụ, bất quá ở mấy tháng phía trước, Long Vượng Đạt hủy bỏ cái này nhiệm vụ. Mặt khác Long Vượng Đạt ở châu Phi một cái tiểu quốc, còn có một cái võ trang thế lực. Cái này võ trang thế lực đã hoàn toàn khống chế cái này có bao nhiêu chỗ mỏ vàng quốc gia, mỗi năm chỉ là từ cái này quốc gia khai thác hoàng kim đều cao tới mấy tỷ. Hơn nữa Long Vượng Đạt là dùng hàng đầu thuật khống chế cái kia võ trang thế lực, cùng kia Hắc Vu sư tổ chức thôi miên sư có vài phần tương tự, tuyệt đối sẽ không xuất hiện phản bội sự tình. Nói cách khác, chỉ cần Phương Dật nguyện ý, tùy thời đều có thể làm những người này biến thành chung với chính mình tử sĩ. Phương Dật, mấy thứ này, ngươi đều có thể nhớ kỹ sao? Nhìn trên màn hình từng điều tin tức, Bách Sơ Hạ sắc mặt có chút tái nhợt, nàng đã từng ở quốc gia an toàn bộ môn ngốc quá, tuy rằng chỉ là bên cạnh bộ môn, nhưng Bách Sơ Hạ cũng biết mấy thứ này tầm quan trọng. Có thể, xảy ra chuyện gì? Phương Dật quay đầu nhìn về phía Bách Sơ Hạ, ở phía trước hắn liền nghe Long Vượng Đạt giới thiệu quá ưu bản tin tức, này đây cũng không cảm giác đột ngột. Hơn nữa lấy Phương Dật tâm tính, này đó vật ngoài thân cùng thế lực, cũng rất khó khiến cho hắn nỗi lòng thượng dao động. Đem chúng nó tất cả đều nhớ kỹ, rồi mới hủy diệt cái này ưu bản. Bách Sơ Hạ nhất coi trọng, cũng không phải kia con số khổng lồ tiền tài cùng lính đánh thuê thế lực, mà là Long Vượng Đạt tổ kiến cái kia mạng lưới tình báo. Tuy rằng cái kia mạng lưới tình báo cũng không có đề cập đến các quốc gia quân sự, nhưng chỉ cần Long Vượng Đạt nguyện ý, mạng lưới tình báo là tùy thời đều có thể chuyển biến hơn nữa vì quân sự hành động cung cấp tin tức. Có cái này tất yếu sao? Phương Dật kỳ quái hỏi. Rất cần thiết, thứ này nếu như bị quốc gia nhìn đến, đều vô cùng có khả năng đối với ngươi xuống tay. Bách Sơ Hạ thực nghiêm túc gật gật đầu, đem trong đó lợi hại quan hệ nói ra, phải biết rằng, chính là Hoa Hạ như vậy đại quốc muốn tổ kiến như thế một cái mạng lưới tình báo, đều phải tiêu phí khó có thể tưởng tượng tiền tài cùng vật lực. Nói cách khác, phương diện này đồ vật không thể cấp ta ba biết. Phương Dật nghĩ tới Long Vượng Đạt dặn dò, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Không thể, trừ bỏ ta ở ngoài, ai đều không cần nói cho. Bách Sơ Hạ lắc lắc đầu, nàng cũng không dám bảo đảm từ nhỏ đã bị giặt sạch não lao ba, có phải hay không sẽ đem mấy thứ này cấp giao ra đi. Hơn nữa ngay cả Bách Sơ Hạ chính mình đều không có đi xem khống chế kia mạng lưới tình báo phương pháp. Hảo, ta đây nhớ kỹ, rồi mới đem ưu bản hủy diệt đi. Phương Dật nghiêm túc đọc lấy nổi lên trên máy tính nội dung, ở có tâm ký lục dưới tình huống. Những cái đó dị thường rườm ra mật mã đều bị Phương Dật thật sâu ghi tạc trong óc bên trong, hơn nữa là đánh thượng dấu vết cái loại này, vĩnh viễn đều sẽ không quên. Bất quá làm Phương Dật không nghĩ tới chính là, Bách Sơ Hạ đối này ưu bản coi trọng, vẫn là xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, ở làm Phương Dật đem ưu bản nghiền vị bột phấn lúc sau, Bách Sơ Hạ thế nhưng đem cái kia laptop cung cấp hủy đi nát nhừ, hơn nữa làm Phương Dật hủy diệt máy tính ổ cứng, nói là như thế mới có thể hoàn toàn thanh trừ máy tính nội tin tức. Được rồi, cái này xem như hủy thi diệt tích. Làm xong những việc này lúc sau, Phương Dật vỗ vỗ tay, có chút buồn cười nhìn thê tử, nói, đều là chút vật ngoài thân, lão Long những cái đó tiền ta cũng dùng không đến, mấy thứ này nhiều nhất chính là cấp chính mình lưu điều sau lộ, ngươi cần thiết như vậy khẩn trương sao? Cũng là, có thể là ta suy nghĩ nhiều đi. Nghe được Phương Dật nói, Bách Sơ Hạ cũng cảm giác chính mình có chút quá mức mẫn cảm, nàng biết lấy trượng phu tâm tính, là sẽ không lợi dụng kia ưu bản trung tin tức đi làm cái gì sự tình. Càng thêm sẽ không nguy hại đến chính mình cùng người nhà. Đừng cân nhắc mấy thứ này, chúng ta vẫn là song túc song phi đi. Phương Dật cười ôm thê tử, thật sự là hắn vừa rồi ở đọc lấy những cái đó tin tức thời điểm mở ra sáu thức, lỗ thai lại là lại nghe được cha vợ phòng truyền đến xấu hổ thanh âm, trong lúc nhất thời làm Phương Dật cũng tâm viên ý mã lên. Phương Dật biết Bách Sơ Hạ tưởng cùng cha mẹ nhiều ngốc mấy ngày, cho nên hắn cũng không vội vã phải đi về, mà là bồi Bách thê tử ở đại sứ quán ở hơn một tuần. Tại đây đoạn thời gian Phương Dật thuận tiện đi thu thập một ít dược liệu, cấp mẹ vợ luyện chế một mặt tư âm bổ thận điều trị nữ tính thân thể cơ năng trung dược. Nguyên bản Phương Dật còn sợ Nam Mỹ không hắn sợ cần dược liệu, bất quá hắn hiển nhiên là nhiều lo lắng. Ở bờ dạ xì lì ạ quanh thân trong núi, Phương Dật liền gom đủ vị kia trung dược sở cần tài liệu, trải qua quá luyện đan dườm già quá trình, ngao chế như thế một mặt trung dược đối Phương Dật mà nói chẳng qua là phế điểm công phu sự tình. Trung y có câu cách ngôn, gọi là đúng bệnh hốt thuốc. Phương Dật sử dụng dược liệu tuy rằng không phải thực chân quý, nhưng đối vệ tiểu huyện thân thể lại là rất có ích lợi, mỗi ngày một bộ trung dược uống xong đi, chỉ dùng 3 ngày liền dựng xào thấy bóng, nguyên bản có chút vàng như nến sắc mặt bắt đầu trở nên hồng nhuận lên. Bách ngay ngắn tự nhiên không cần phải nói, dùng một viên hoàn dương đan lúc sau, thân thể hắn cơ năng lập tức tuổi trẻ 10-20 tuổi, cả người có thể nói là long tinh hổ mãnh. Phương Dật nếu là không phong bế trụ chính mình sáu thức nói, nửa đêm đều có thể nghe được cách mười mấy mét ở ngoài cha vợ sở nhà ở gian động tĩnh. Phương Dật, ta nói ngươi kia cái gì hoàn dương đan, còn có hay không? Ở một ngày Bách Sơ Hạ cùng đi mẫu thân ra ngoài thời điểm, Bách ngay ngắn tìm tới Phương Dật, mấy ngày nay vệ tiểu huyện ở dùng Phương Dật trung dược lúc sau, cư nhiên cùng chính mình chiến cái không phân cao thấp, cái này làm cho Bách ngay ngắn trong lòng sinh ra một loại nguy cơ cảm. Tục ngữ nói chỉ có trâu bị mệt chết, không có đất bị cày hỏng à, Bách ngay ngắn sợ hãi vạn nhất kia dược lực qua đi lúc sau. Chính mình như thế nào mới có thể chinh phục như lang tựa hổ thế tử, đã nhấm nháp quá thành quả thắng lợi Bách ngay ngắn, tự nhiên không muốn lại túi đầu xương thần. Không có. Phương Dật cùng dứt khoát nói, khai cái gì vui đùa, cơ hồ có thể cho người khởi tử hồi sinh hoàn dương đan, há có thể làm cha vợ trở thành tráng dương dược đi ăn, đừng nói Phương Dật là thật không có, liền tính ngày sau lại luyện chế ra tới, hắn cũng sẽ không cho cha vợ. Ba, quay đầu lại ta cũng cho ngươi cái phương thuốc, ngươi ấn đi bắt dược, ta bảo ngươi 10 năm nội đều tuổi trẻ giống cái tiểu tử giống nhau. Nhìn đến cha vợ muốn nói lại thôi bộ dáng, Phương Dật chỉ có thể tung ra cái ngọt táo cho hắn ăn, kỳ thật ở dùng hoàn dương đan lúc sau, bách ngay ngắn căn bản là không cần thiết sợ hãi tinh dương hao hết vấn đề, một viên hoàn dương đan dược lực, cũng đủ bách ngay ngắn hấp thu cái 10 mấy năm. Liền không thể bảo ta 20 năm sao. Bách ngay ngắn nói thiếu chút nữa không làm Phương Dật phun hắn vẻ mặt, 20 cuối năm đều hơn 60 tuổi người, cha vợ cư nhiên còn tưởng hùng phong không ngã, chẳng lẽ đây là tưởng cấp chính mình đổi cái mẹ vợ sao? Khách mời một phen bảo vệ sức khỏe bác sĩ, lại bị bách ngay ngắn cường để lại vài thiên, thẳng đến thi uống lên Phương Dật khai cho hắn trung dược lúc sau, Phương Dật mới ở cha vợ cùng mẹ vợ lưu luyến không rời trong ánh mắt, mang theo thê tử cáo biệt bờ giả xì lì ạ. Rời đi bờ giả xì lì ạ lúc sau, Phương Dật cũng không có về nước, mà là trở về mã não tư thị, đơn độc đi một chuyến Amazon rừng cây chỗ sâu trong mã thần miếu. Lúc trước cái kia thôi miên sư, hiển nhiên rất có thủ đoạn, ở bọn họ cái này tổ chức cao tầng cơ hồ đều không lộ mặt dưới tình huống, thần miếu nội hết thể sự vụ cư nhiên còn ở ổn định vận chuyển. Phương Dật lần này đi thời điểm, vừa vặn đụng tới bên ngoài sói đen giúp ở hướng thần miếu vận chuyển sinh hoạt vật tư. Phương Dật không biết chính là, vị kia thôi miên sư ở học tập thần miếu truyền thừa lúc sau, dùng hắn tinh thần lực lại phối hợp thuật thôi miên, sẽ ở hắn này đó tín đồ trong lòng đánh thượng thật sâu dấu vết, không có bất luận kẻ nào có gan làm trái hắn tư tưởng. Này đây liền tính là thôi miên sư vĩnh viễn không xuất hiện, thần miếu những cái đó cấp thấp tiến hóa giả cũng sẽ như vậy vẫn luôn duy trì đi xuống. Thần miếu đỉnh tầng truyền tống trận vẫn như cũ còn ở vận chuyển, kia quần sáng liền giống như một cái hắc động giống nhau, hấp dẫn Phương Dật có loại thiều thân lao đầu vào lửa xúc động, do dự luôn mãi lúc sau, Phương Dật trùng quy vẫn là không có gỡ xuống kia hai quả linh thạch, bởi vì lấy đi này hai quả linh thạch, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt liền không còn có chút nào trở về cơ hội. Rời đi thần miếu phản hồi đến mã não tư thị, nguyên bản Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ chuẩn bị về trước một chuyến Long Vượng Đạt ở Thái Lan cái kia trang viên, đi thu thập một chút chính mình ở nơi đó đồ vật. Bởi vì còn có một ít từ biển sổ gia tộc bí cảnh được đến dược liệu còn đặt ở nơi đó. Nhưng Vệ Minh Thành lúc này đánh tới điện thoại, nói cho Phương Dật hắn đã về nước, vì thế Phương Dật liền thay đổi hành trình, trực tiếp bay trở về Hoa Hạ Kinh Thành, đến nội những cái đó dược liệu, Phương Dật còn lại là liên hệ đi theo Long Vượng Đạt mấy chục năm một cái đại quản gia, làm hắn thông qua đặc thù con đường đưa đến quốc nội. Chương 1004, theo như nhu cầu. Đi ra ngoài như vậy lâu, thế nhưng cảm giác vẫn là quốc nội hảo a. Từ kinh thành sân bay đặc thù thông đạo ngồi xe rời đi lúc sau, nhìn ngoài cửa sổ xe kia xám xịt không trùng, Phương Dật tâm tình cư nhiên dần dần hào lên, Thái Lan hoàn cảnh tuy rằng muốn so kinh thành tốt hơn gấp trăm lần, nhưng nơi này lại là có thể cho Phương Dật một loại ra lòng trung thành. Nơi nào hảo, ô tô như vậy nhiều, làm cho không khí đều trướng khí mù mịt. Lái xe tiếp Phương Dật Vệ Minh Thành tức giận lẩm bẩm một tiếng, hắn hiện tại đang đứng ở dẫn khí nhập thể tu luyện giai đoạn, đối với ngoại giới hoàn cảnh yêu cầu tương đối cao. Cho nên ở Vệ Minh Thành xem ra, nơi này tu luyện hoàn cảnh là xa không bằng Thái Lan. Mà nguyên bản Vệ Minh Thành ở hoàn thành châu Âu nhiệm vụ lúc sau, là tưởng trực tiếp hồi Thái Lan, chẳng qua quốc nội ẩn tổ làm hắn về nước có việc thương nghị, Vệ Minh Thành lúc này mới về trước Hoa Hạ, chẳng qua còn không có lo lắng đi ẩn tổ, Phương Giật phi cơ liền hạ xuống rồi, Vệ Minh Thành tự nhiên lựa chọn trước lại đây tiếp Phương Giật cùng Bách Sơ Hạ. Ngươi nhưng thật ra ở nước ngoài có thể ở lại đến quán. Phương Giật cười lắc lắc đầu. Mắt nhìn rộn ràng nhốn nháo dòng xe cộ, cùng nước ngoài so sánh với, Hoa Hạ dân cư thật sự là quá nhiều, bất quá này cũng làm Phương Dật có loại chân thật cảm, nếu không tu vi càng ngày càng cao hắn, sẽ cảm giác chính mình đã là tự do với xã hội này ở ngoài. Chờ ngày mai đi xong lần tổ, chúng ta lại trở về đi. Vệ Minh Thành quay đầu lại nhìn thoáng qua Phương Dật, nói, ta gần nhất cảm giác tu vi lại tiến bộ, lại cho ta đoạn thời gian, có lẽ ta là có thể đột phá đến bẩm sinh hậu kỳ, đến lúc đó nếu có cái gì sự, ta cũng có thể giúp đỡ ngươi một chút. Vệ Minh Thành biết, hiện tại chính mình sở sắm vai nhân vật này, chính là Phương Dật đại quản gia, cho hắn xử trí trừ bỏ tu luyện ở ngoài hết thảy thế tục việc vặt, thật muốn là gặp chiến đấu, chính mình điểm này tu vi căn bản là không đủ xem, này cũng khiến cho hiếu thắng tâm rất mạnh Vệ Minh Thành cơ hồ nắm chặt hết thảy thời gian ở tu luyện, nếu không hắn cùng Phương Dật chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Ngươi tiến bộ đã thực nhanh, Vệ ca, phải chú ý nóng vội thì không thành công, tu luyện cũng là muốn lao dật kết hợp. Phương Dật nhìn Vệ Minh Thành liếc mắt một cái, mở miệng nói, tu hành cùng luyện võ bất đồng, luyện võ là cường thân kiện thể, mà tu luyện còn lại là làm thân thể được đến càng tiến thêm một bước tiến hóa, ở tu luyện đồng thời còn yêu cầu tâm tính đề cao. Vệ Minh Thành hiện tại tu vi đủ rồi, bất quá tâm cảnh lại là muốn kém một chút. Là, ta sẽ chú ý. Nghe được Phương Giật nói, Vệ Minh Thành gật gật đầu, hắn trường như thế đại, trừ bỏ sợ trong nhà lao gia tử cùng lao tử, nhưng kia chỉ là sợ mà không phải kính phục, có thể làm Vệ Minh Thành kính phục, cũng chỉ có ngồi ở xe sau tòa Phương Giật một người. Kinh thành giao thông tựa hồ một năm bốn mùa đều ở đổ, từ sân bay đến Phương Giật tứ hợp viện, ở trên đường chạy không sai biệt lắm hai cái giờ, Vệ Minh Thành trực tiếp đem xe từ ga ra khai đi vào, mấy người từ ga ra đi vào trong viện. Vệ ca, còn đừng nói, ta cũng có chút tưởng niệm Thái Lan. Tuy nói kim hoa bạc qua không bằng nhà mình ổ chó, nhưng nhìn trong viện đầy đất lá rụng cùng tiến vào phòng trong kia thật dày cho bụi, Phương Giật cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Xem ra ngày sau chính mình lại rời đi nói, là muốn tìm cái có thể tín nhiệm người đúng giờ cấp tứ hợp viện quét tước vệ sinh. Được, trước làm việc đi. Phương Giật từ nhỏ ở đạo quan lớn lên, cơ hồ mỗi ngày đều có sống làm, quét tước vệ sinh tự nhiên không tính cái gì, lập tức an bài Vệ Minh Thành quét tước tiền viện, chính hắn còn lại là đem trung viện cùng mặt sau tất cả đều cấp bao. Muốn nói Phương Giật thật đúng là có vài phần thân sĩ phong phạm, làm việc loại sự tình này hoàn toàn không cần Bách Sơ Hạ nhúng tay. Một giờ lúc sau, mặc kệ là trong viện vẫn là phòng trong, đều trở nên sạch sẽ sáng ngời lên, ngồi ở trung viện phòng khách, uống Bách Sơ Hạ mới vừa phao trà ngon, Phương Giật lúc này mới tìm được ra cảm giác. Vệ ca, nói đi, lần này gõ huyển sổ gia tộc nhiều ít trúc giang. Từ dưới phi cơ, Phương Giật liền không có hướng Vệ Minh Thành dò hỏi lần này đi châu Âu giao dịch sự tình. Vệ Minh Thành phòng trừng cũng tưởng đắn đo một chút làm Phương Giật chính mình nói ra, vẫn luôn cũng không chủ động nói lên. Ta còn tưởng rằng ngươi không hỏi đâu. Nghe được Phương Giật nói, Vệ Minh Thành cầm lấy trước mặt chén trà uống lên nước miếng, nói, Phương Giật, ngươi cho ta hai viên thanh tâm hoàn, một viên là đền kia hỏa sơn dịch cùng hàn băng thủy, mặt khác một viên dùng cho giao dịch, ngươi đoán xem, ta đổi đến vài phần hoàn dương đan tài liệu. Tam phân. Bên cạnh cấp hai người châm trà Bách Sơ Hạ đoán cái con số. Biết rõ hoàn dương đan chân quý nàng này đã là hướng nhiều đoán, nếu là dựa theo thực tế giá trị, 100 viên thanh tâm hoàn sợ là đều đổi không đến một viên hoàn dương đan. Nha đầu, ngươi cũng quá coi thường ca ca người ta đi. Vệ Minh Thành bất mãn nhìn thoáng qua biểu muội, vẻ mặt đắc ý nói, huyền số gia tộc những người đó không thế nào sẽ làm buôn bán, lần này bị ta hung hăng gõ một bút, nói cho các người, kia một viên thanh tâm hoàn, ta đổi tới rồi 8 phân luyện chế hoàn dương đan tài liệu, mặt khác còn phụ ra 2 phân tẩy tủy đan dược liệu. 8 phân còn có 2 phân tẩy tủy đan dược liệu. Huyền sổ gia tộc người ngốc đi. Những cái đó cực nhỏ thấy tài liệu bọn họ nguyện ý lấy ra tới như thế nhiều. Lần này không chỉ có riêng là Bách Sơ Hạ giật mình, ngay cả Phương Giật đều bị hoảng sợ, bởi vì luyện chế hoàn dương đan dược liệu, muốn xa so luyện chế thanh tâm hoàn dược liệu chân quý đến nhiều. Phương Giật cướp đoạt huyền sổ gia tộc một cái nhà kho mới được đến hơn 10 phân, có thể thấy được những cái đó dược liệu thưa thớt. Phương Giật nguyên bản dự đánh giá. Một viên thanh tâm hoàn có thể đổi đến 2 phân hoàn dương đan tài liệu liền tính không tồi, không thành tưởng Vệ Minh Thành vượt mức vài lần hoàn thành nhiệm vụ, có phía trước kia hơn 10 phân tài liệu luyện tập, Phương Giật tin tưởng này 8 phân tài liệu, chính mình ít nhất có thể luyện chế ra 2 viên hoàn dương đan tới. Mà càng làm cho Phương Giật giật mình chính là, Vệ Minh Thành cư nhiên đổi tới rồi tẩy tủy đan dược liệu, phía trước Phương Giật cho hắn một phần tẩy tủy đan phương sở cần dược liệu tên, kỳ thật là không báo lấy nhiều ít hy vọng, không nghĩ tới Vệ Minh Thành thật đúng là đổi tới rồi. Phương Giật, chúng ta phía trước đều quá coi thường ỉn sổ gia tộc. Nghe được Phương Giật nói, Vệ Minh Thành thu hồi cập nhà, mở miệng nói, ngươi biết ở ta đưa ra này đó điều kiện lúc sau, ỉn sổ gia tộc muốn đổi lấy nhiều ít viên thanh tâm hoàn sao? Nhiều ít? Phương Giật theo bản năng hỏi. Bọn họ yêu cầu 100 viên thanh tâm hoàn. Vệ Minh Thành có chút kích động nói, 100 viên thanh tâm hoàn, vậy tương đương là 800 phân hoàn dương đan cùng 200 phân tẩy tủy đan phân lượng, mụ nội nó, ta thiếu chút nữa liền đồng ý. Ta dựa, 100 viên. Ngươi vì cái gì thiếu chút nữa, trực tiếp liền đáp ứng xuống dưới A. Lần này đến phiên Phương Giật sốt ruột, thậm chí đều tuôn ra thô khẩu, tâm tính như Phương Giật, đang nghe đến Vệ Minh Thành nói ra con số lúc sau, cũng là nhịn không được nhảy dựng lên. Phương Giật tâm tính đạm bạc không giả, vinh hoa phú quý đối hắn như cặn bã cũng không giả, nhưng này cũng không đại biểu Phương Giật liền không có cùng nhu cầu. Đối với hiện tại Phương Giật mà nói, thanh tâm hoàn giống như là dâu ria giống nhau, chỉ có hoàn dương đan cùng tẩy tủy đan, mới là Phương Giật chân chính yêu cầu. Đặc biệt là tẩy tủy đan, ở Phương Giật thăng cấp đến bẩm sinh hậu kỳ thời điểm, có thể dùng này phạt cốt tẩy tủy, làm thân thể được đến lại một lần tiến hóa, do đó khiến cho quanh thân kinh mạch có thể đạt tới cất chứa hơn nữa hấp thu linh khí cường độ. Nếu là tại thượng cổ thời kỳ, tu luyện người cơ hồ mỗi ngày đều có thể tiếp xúc đến linh khí, tích lũy tháng ngày dưới, bọn họ kinh mạch đã sớm trở nên cứng cỏi vô cùng, trước thiên đến luyện khí kỳ này một môn hạm là thực dễ dàng vượt qua đi, nhưng là ở hiện giờ mạc pháp thời đại, Phương Dật còn lại là cần thiết dùng đan dược tới phụ tá, mới có thể có tiến vào đến luyện khí kỳ cảnh giới cơ hội. Cho nên hiện tại Phương Dật đối tẩy tủy đan khắc cầu, thậm chí là vượt qua linh thạch, hơn nữa tẩy tủy đan luyện chế thủ pháp muốn so Hoàn Dương đan càng thêm rườm rà, đối thần thức yêu cầu cực cao. Đây cũng là Phương Dật tay cầm 5 phân tài liệu cũng chưa dám luyện chế nguyên nhân, trước mắt nghe được lập tức có thể được đến 200 phân tẩy tủy đan tài liệu, Phương Dật nơi nào còn có thể ngồi được. Ngươi cái gì thời điểm có như vậy nhiều thanh tâm hoàn? Ngại ngại, ta đáp ứng rồi bọn họ 50 viên, thật đúng là muốn thiếu. Nhìn đến Phương Dật sốt ruột bộ dáng, Vệ Minh Thành cũng là ngây ngẩn cả người, ta nhớ rõ ta đi thời điểm, ngươi trên tay cũng liền hơn 10 viên thanh tâm hoàn đi, bọn họ muốn đổi 100 viên, ngươi có thể lấy đến ra tới. Vệ Minh Thành đều không phải là không nghĩ trao đổi, mà là suy xét đến Phương Dật trên tay căn bản là không có như vậy nhiều, sợ mạo muội đáp ứng xuống dưới lại lấy không ra, đến lúc đó ngược lại hỏng rồi nhà mình chiêu bài, mà hắn lần này cố ý lại muốn một ít luyện chế thanh tâm hoàn tài liệu, mới dám đáp ứng đối phương trao đổi 50 viên. Đáp ứng rồi 50 viên. Còn hành, ta cho rằng ngươi chỉ đáp ứng rồi 10 viên đâu. Nghe được Vệ Minh Thành nói, Phương Dật không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hỏi, bọn họ nói ra trao đổi. Tóm lại là muốn trước cấp điểm dự chi đi, nói thực ra, bọn họ trước cho nhiều ít phân tài liệu. Hắc hắc, bọn họ nguyên bản chỉ nghĩ 40 phân tài liệu, tương đương là đổi lấy 5 viên thanh tâm hoàn số định mức, bị ta cấp nói tới trước chi trả 20 viên thanh tâm hoàn tài liệu dự chi. Vệ Minh Thành đắc ý nở nụ cười, một viên thanh tâm hoàn có thể đổi lấy 8 phân hoàn dương đan cùng 2 phân tẩy tủy đan tài liệu, 20 viên chính là 160 phân hoàn dương đan cùng 40 phân tẩy tủy đan tài liệu, mặt khác còn có một ít luyện chế thanh tâm hoàn dược liệu. Kia đều tương đương là tặng không. Ngại ngại, Huyền Số gia tộc thế nhưng còn ẩn giấu như thế nhiều dược liệu. Lúc này Phương Dật giống như là bị bầu trời bánh có nhân cấp tạp chúng giống nhau, cư nhiên có loại hơi say cảm giác, không nói đến mặt sau còn có thể được đến 60 phân luyện chế tẩy tủy đan dược liệu, chính là hiện tại Vệ Minh Thành đổi đến này đó, Phương Dật tin tưởng chính mình cũng có thể thành công luyện chế ra một viên tẩy tủy đan tới. Cho nên ta nói bọn họ nội tình thâm hậu a. Vệ Minh Thành nghe vậy cũng có chút cảm thán. Này đó ở quốc nội đều khó gặp có thể nói linh dược đồ vật, Huyền Số gia tộc cư nhiên một lần có thể lấy ra như vậy nhiều, liền Vệ Minh Thành phân tích, này hẳn là còn không phải Huyền Số gia tộc điểm mấu chốt. Huyền Số gia tộc tồn tại mấy ngàn năm, cũng không biết ở kêu bí cảnh được đến nhiều ít linh dược, có thể lấy ra như thế nhiều cũng không kỳ quái. Nghĩ đến kia thích hợp linh dược sinh trưởng bí cảnh, Phương Dật không khỏi cảm giác có chút đáng tiếc, đạn hạt nhân ở trong bí cảnh kích nổ, tựa hồ khiến cho không gian dao động, ở đạn hạt nhân nổ mạnh lúc sau, bí cảnh xuất khẩu cùng nhập khẩu tất cả đều biến mất rớt, cũng không biết sau này có không tái hiện tại thế gian. Đúng rồi, kia thanh tâm hoàn đối Huyền Số gia tộc rốt cuộc có cái gì tác dụng, bọn họ chịu ra như thế đại đại giới. Phương Dật lúc này mới hồi phục tinh thần lại, xem ra đối hiện tại chính mình giống như dâu ria giống nhau thanh tâm hoàn, đối Huyền Số gia tộc lại là có cực đại tác dụng, nếu không liền tính không dùng được những cái đó linh dược, Huyền Số gia tộc cũng sẽ không như thế hào phóng liền lấy ra mấy ngàn năm qua tích góp nội tình. Cụ thể ta không biết, nhưng khẳng định tác dụng rất lớn. Vệ Minh Thành lắc lắc đầu, nói, ta ở giao ra đệ nhất viên thanh tâm hoàn lúc sau, bọn họ thực mau liền tìm tới cửa tới, cảm xúc thực kích động, lúc ấy bày ra kia phó tư thế, như là không tiếc bất luận cái gì đại giới đều phải được đến thanh tâm hoàn, ta có thể nhìn ra được tới, ta nếu là không đồng ý giao dịch, bọn họ vô cùng có khả năng đem ta cấp bắt cóc. Vệ Minh Thành rất rõ ràng, giống Huyền Số gia tộc như vậy tồn thế không biết nhiều ít năm nhãn hiệu lâu đời thế lực. Tuyệt đối không phải cái loại này không dành thế sự mặc người sâu xé kẻ ngốc. Bọn họ sở dĩ không chút nào che giấu chính mình đối thanh tâm hoàn khắc cầu, chỉ có thể thuyết minh thanh tâm hoàn đối Huyền Số gia tộc cao giai tiến hóa giả thật sự là quá trọng yếu, thậm chí quan trọng bọn họ đã không có kiên nhẫn đi tiến hành thương nghiệp thượng đàm phán, mà là trực tiếp liền lượng ra át chủ bài. Chẳng lẽ này thanh tâm hoàn có thể thúc đẩy bọn họ huyết mạch lại một lần tiến hóa? Nghe được Huyền Số gia tộc những người đó phản ứng lúc sau, Phương Dật cũng lấy không chuẩn thanh tâm hoàn đối với phương Tây tiến hóa giả rốt cuộc có gì công hiệu, nhưng là liền Phương Dật đám người mà nói, thanh tâm hoàn chỉ có thể đề cao bọn họ thần thức, hơn nữa ở thần thức bị hao tổn khi đối khôi phục có một ít trợ giúp, khác tựa hồ liền không có gì chỗ tốt rồi. Chúng ta quản bọn họ có cái gì chỗ tốt, kẻ muốn cho người muốn nhận, đây là theo như nhu cầu. Nhìn đến Phương Dật trầm tư bộ dáng, Vệ Minh Thành không khỏi nở nụ cười, hắn tưởng tương đối đơn giản, không quan tâm thanh tâm hoàn đối Huyền Số gia tộc có cái gì trợ giúp. Những cái đó thật thật tại tại dược liệu, lại là có thể biến thành từng viên đan dược, đây mới là thật đánh thật chỗ tốt đâu. Vệ ca, ngươi nói rất đúng, nhưng thật ra ta có điểm để tâm vào chuyện vụn vặt. Nghe được Vệ Minh Thành nói, Phương Dật tức khắc nở nụ cười, hắn cùng Uyển Sổ gia tộc cũng không có cái gì thù hận, liền tính thanh tâm hoàn có thể khiến cho Uyển Sổ gia tộc thực lực tăng cường, cùng Phương Dật cũng không có cái gì quan hệ, cách xa nhau vạn dặm, Phương Dật không cần đi phòng bị bọn họ. Vệ ca, ngươi cùng Uyển Sổ gia tộc người liên hệ một chút. Phương Dật nghĩ nghĩ, nói, làm cho bọn họ quá nửa năm lúc sau tới kinh thành giao dịch, lần này không cần chúng ta lại chạy. Vệ Minh Thành xảo trá tới tay những cái đó dự chi dược liệu, cũng đủ Phương Dật luyện chế cái non nửa năm. Lại nói hắn cũng không thể làm Uyển Sổ gia tộc cảm giác thanh tâm hoàn không đáng giá tiền, cho nên lúc này mới định ra cái nửa năm chi kỳ. Hơn nữa Phương Dật tính toán đến lúc đó chỉ chi trả 40 viên, dư lại 10 viên còn muốn lại kéo thượng một đoạn thời gian. Ai, ta nói Phương Dật, ngươi này sinh ý làm so với ta còn sợ trường A, thật nên làm chính ngươi đi nói. Nghe Phương Dật như thế vừa nói, Vệ Minh Thành giơ ngón tay cái lên, này làm buôn bán, liền sợ một phương cảm thấy mất công hoảng, mà Phương Dật chỉ là kéo thượng như thế một kéo. Uyển Sổ gia tộc liền sẽ cảm giác tiền nào của nấy, cũng sẽ không có chính mình có hại cảm giác. Hắc hắc, ta cũng là trồng quá hàng vỉa hè, điểm này còn không hiểu sao. Đừng nói này đó, những cái đó dược liệu ngươi cấp đặt ở nơi nào. Được đến như vậy nhiều phân dược liệu, Phương Dật cũng là tươi cười đầy mặt, hơn nữa am hiểu sâu sinh ý chi đạo Phương Dật còn có loại lạc túi vì an tâm lý, không thấy được những cái đó dược liệu, Phương Dật này tâm vẫn là không thể hoàn toàn buông xuống. Chương 1005, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Uyển Sổ gia tộc người tuy rằng sẽ không luyện đan, vô pháp lớn nhất hóa lợi dụng này đó linh dược, nhưng cho dù là dùng đơn giản nhất biện pháp, cũng chính là giống như nhai mâu đơn giống nhau đem linh dược ăn xong đi, cũng là sẽ sinh ra một ít hiệu quả. Cho nên này đó linh dược đối với Uyển Sổ gia tộc mà nói, đồng dạng là dị thường chân quý, mấy ngàn năm truyền thừa xuống dưới, bọn họ cũng không biết thu nhiều ít quý hiếm dược liệu, hơn nữa có một bộ hoàn chỉnh bảo tồn phương pháp, lúc này hiện ra ở Phương Dật trước mặt, chính là gần ngàn cái tinh xảo hộp ngọc. Mỗi cái hộp ngọc bên trong đều trang có các loại dược liệu. Phương Dật, vì đem mấy thứ này vận trở về, ta chính là bao một trận phi cơ à, này tiền ngươi đến cho ta đi. Vệ Minh Thành biết này đó dược liệu đối Phương Dật tầm quan trọng, ở giao dịch hoàn thành lúc sau, lập tức liền tìm phi cơ thuê công ty bao hạ một trận chuyên cơ, tới rồi kinh thành sân bay lại là vận dụng ẩn tổ đặc quyền, tìm một chiếc tiểu xe vận tải tiến vào đến sân bay, mới đưa này đó dược liệu cấp vận trở về. Ẩn tổ không phải có thể chi trả sao? Máy bay thuê bao phí dụng tìm bọn họ muốn đi. Phương Dật vẫy vẫy tay, có chút mê say nhắm lại mắt, này đó dược liệu dù cho trang ở hộp ngọc bên trong, Phương Dật vẫn là có thể ngửi được kia nồng đậm dược hương vị, trước mắt này đó hộp ngọc, ở Phương Dật trong mắt nhưng chính là từng viên chân quý hoàn dương đan. Keo kiệt, chuyện này có thể làm ẩn tổ biết không? Nghe được Phương Dật nói, Vệ Minh Thành không khỏi bĩu môi, hắn đối với quốc gia kia một bộ thật sự là quá hiểu biết, nếu bị ẩn tổ chung người biết Phương Dật sẽ luyện đan thả có thể luyện ra tới đan. Chỉ sợ ẩn tổ người cũng sẽ tới cửa phân một ly canh. Keo kiệt. Hảo, ta đây tới cái hảo phóng. Phương Dật nhìn Vệ Minh Thành liếc mắt một cái, nói, cho ngươi kia viên hoàn dương đan không cần trả lại cho ta, liền tính lần này thù lao, như thế nào? Có trước mặt này đó dược liệu, Phương Dật tin tưởng, chờ hắn luyện chế hoàn dương đan thủ pháp thành thạo lúc sau, có thể luyện chế 400 thứ phân lượng dược liệu ít nhất cũng có thể có một nửa chuyển hóa thành đan dược. Đến lúc đó trên tay hắn hoàn dương đan thậm chí muốn so thanh tâm hoàn còn nhiều, trước đưa cho Vệ Minh Thành một viên, Phương Dật tự nhiên không để bụng. Ta cho ngươi thay đổi như vậy nhiều dược liệu, cũng chỉ cấp một viên A, vẫn là keo kiệt. Vệ Minh Thành trong miệng lẩm bẩm một câu, bất quá trong lòng lại là phi thường vừa lòng, hắn biết hoàn dương đan dược hiệu, có này một viên đan dược nơi tay, chẳng khác nào là nhiều một cái tánh mạng, hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng, chính mình chỉ cần vẫn luôn đi theo Phương Dật bên người, này đó đan dược tự nhiên không thể thiếu hắn kia một phần. So sánh với trước kia chính mình tha thiết ước mơ ẩn tổ thân phận, hiện tại Vệ Minh Thành lại là càng thêm nguyện ý đi theo Phương Dật bên người, bởi vì hắn đều không phải là xuất thân từ những cái đó lánh đời gia tộc, cho dù ở ẩn tổ cũng rất khó có cái gì phát triển, càng không cần suy nghĩ được đến cái gì tốt công pháp, mà chỉ cần đi theo Phương Dật, này hết thảy đều không thành vấn đề. Ta hiện tại còn một viên đều không có đâu. Phương Dật nói chuyện thời điểm thở dài, hắn nghĩ tới Bành Bần cùng Long Vượng Đạt, nếu bọn họ có thể vãn đi một đoạn thời gian. Chính mình nói vậy có thể luyện chế ra mấy viên hoàn dương đan, đến lúc đó có hoàn dương đan mang theo trên người, Phương Dật cũng có thể an tâm rất nhiều. Phương Dật, đại ca bọn họ cắt nhân tự có thiên tướng, sẽ không ra cái gì sự. Nhìn đến trượng phu biểu tình, Bách Sơ Hạ biết hắn nghĩ tới cái gì, lập tức cầm Phương Dật tay, nhẹ nhàng an ủi hắn một câu. Cái gì cắt nhân tự có thiên tướng, nói chính là Bành Lao đại sao. Nghe được biểu muội nói, Vệ Minh Thành có chút không thể hiểu được. Bành Bân cùng Long Vượng Đạt thông qua truyền tống trận đi đến một cái khác không gian sự tình, Phương Dật nói cho hắn. Đại ca cùng Thái Lan Long Tiên Sinh, đều rời đi, ngày sau cũng không biết hay không có gặp nhau cơ hội. Vệ Minh Thành là người một nhà, hiện tại cũng coi như là đi lên tu hành con đường, tự nhiên không cần thiết giấu giếm hắn, lập tức Phương Dật đem phát sinh ở bờ ra dư sự tình nhất nhất nói ra. May A thần miếu bên trong thế nhưng có truyền tống trận. Vệ Minh Thành gia nhập ẩn tổ trong khoảng thời gian này, đã biết được không ít chuyện hiếm lạ kỳ quái, nhưng Phương Dật này phiên lời nói, vẫn làm cho hắn sửng sốt nửa ngày, truyền lưu đã lâu May A thần miếu, cư nhiên là thượng cổ tiến hóa giả nhóm lưu lại, Vệ Minh Thành không biết hoa hạ những cái đó thần thoại truyền thuyết, lại có bao nhiêu là đã từng chân thật tồn tại quá. Được rồi, không nói những việc này, ta sửa sang lại một chút này đó dược liệu, rồi mới liền khai lò luyện đan. Phương Dật vẫy vẫy tay, tiếp đón Vệ Minh Thành cùng nhau, đem chồng chất tại tiền viện trong phòng này đó hộp ngọc, nhất nhất khuân vác tới rồi hậu viện phòng luyện đan ngầm mật thất bên trong, vì cất giữ dược liệu, Phương Dật còn chuyên môn làm Vệ Minh Thành cấp mật thất trang bị nhiệt độ ổn định thiết bị. Bận việc xong lúc sau, sắc trời cũng đã đen xuống dưới. Phương Dật làm thê tử tìm ra một ít ở bờ ra dịu mua sắm đặc sản, đến cách vách Vương lão gia tử ra đi tới cửa bái phỏng, thuận lý thành trương lại ở nơi đó cọ một bữa cơm, liền tính Phương Dật hiện tại không mừng ăn cơm, Vương lão gia tử tay nghề cũng làm hắn bung ra ăn nhiều một phen. Phương Dật không có vướng bận một mình một người, bách gia ở kinh thành chính là cả gia đình người đâu, từ Vương lão gia tử trong nhà ra tới lúc sau, bách sơ hạ hô Vệ Minh Thành đương tài xế, trang một xe lễ vật, từ gia gia gia đến đại bá nhị bá gia đi rồi một vòng. Xem như đem lễ tiết đều được tới rồi. Sau đó mấy ngày, Phương Dật cũng không có thể nhàn rỗi, bách sơ hạ trong nhà những cái đó đường ca cùng trưởng bối thay phiên làm ông chủ, lại là liền ăn vài đốn mở tiệc chiêu đãi, trong đó biết Phương Dật trở về hoa tử dịch cũng hẹn Phương Dật một lần. Thẳng đến giờ phút này Phương Dật mới xem như chân chính minh bạch cổ đại những cái đó tu giả vì sao đều ẩn với núi sâu đại xuyên bên trong, bởi vì dựa theo như vậy cách sống, hắn căn bản là không có khả năng có thời gian tu luyện. Mỗi ngày mở tiệc chiêu đãi quá hậu Phương Dật còn muốn hành công đem trong cơ thể những cái đó tạp chất cấp thanh trừ. Một tuần lúc sau, loại này lễ thượng vãng lai mở tiệc chiêu đãi mới xem như ngừng nghỉ xuống dưới, Phương Dật vừa định trầm hạ tâm tới luyện chế Hoàn Dương đan, không thành tưởng Trương Nhất lại là lại tìm tới môn tới. Phương Dật về nước tin tức tự nhiên không thể gạt được hiện tại đã trở thành ẩn tổ đại lao chi nhất Trương Nhất. Nhất ca, gần nhất rất đắc ý a. Nhìn Trương Nhất xuân phong mãn diện bộ dáng, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, nói, tới ngồi, nếm thử ta từ bờ ra rượu mang đến mã đại trà, này trà không tồi, thích hợp tu hành người uống. Phương Dật lấy ra tới mã đại trà, là bờ ra rượu đặc sản, ở địa phương thậm chí bị xưng là tiên thảo, nguyên nhân chính là mã đại trà đựng phong phú vitamin, khoáng vật chất, thiết chất, chất vôi cùng đồ ăn sợi chờ, sớm nhất thời điểm bị Nam Mỹ dân bản xứ cho rằng là thượng đế ban cho bọn họ lễ vật. Mà Phương Dật hướng phao cái này mã đại trà, còn lại là từ mã trong thần miếu được đến. Cùng bên ngoài mua được mã đại trà có một ít bất đồng, đó chính là thích hợp tiến hóa giả uống, liền tính Phương Dật hiện tại đã là tiên thiên tu giả, uống loại này mã đại trà cũng sẽ không ở trong cơ thể sinh ra tạp chất, còn muốn vận công cấp bài xuất đi. Nay trà ta biết, bất quá thích hợp chúng ta uống yêu cầu đặc biệt xào chế, trước kia ta uống qua một chút, xác thật không tồi. Trương Nhất là biết hàng người, nghe thấy tới trà hương liền biết Phương Dật lấy ra chính là cái gì lá trà, lập tức cười nói, này trà có điểm khổ, tốt nhất đoái điểm mật ong tới uống. Ta nơi đó có tốt nhất ra sơn mật, quay đầu lại cho ngươi đưa một chút lại đây. Chính là muốn phẩm vị cái loại này khổ sau ngọt lành, gia nhập mật ong ngược lại không hảo. Phương Dật lắc lắc đầu, cấp Trương Nhất mặt trước bát trà đảo thượng trà, rồi mới bưng lên chính mình bát trà, nói, Nhất ca, có việc nói sự đi, bằng không ta đã có thể nội dung chính trà tiễn khách. Ta này mới vừa ngồi xuống ngươi liền phải tiễn khách. Trương vừa nghe ngôn cười khổ một tiếng, hắn hiện tại ẩn tổ thật là nắm quyền, nhưng là ở Phương Dật trước mặt. Trương Nhất vẫn cứ cảm giác chính mình có chút phóng không khai, cho dù Phương Dật cùng hắn đã là rất quen thuộc. Người hiện tại như vậy vội, không công phu chạy tới tìm ta nói chuyện phiếm đi. Phương Dật cười lắc lắc đầu, kỳ thật hiện tại không công phu người là hắn mới đúng, mới vừa bận việc một tuần, Phương Dật đang chuẩn bị bắt đầu luyện đan đâu, Trương Nhất lại là lại chạy tới xem náo nhiệt. Là rất vội, sớm biết rằng ta liền không tiếp này sạp. Nghe được Phương Dật nói, Trương ngay từ đầu kêu khổ, này không đương ra không biết tuổi gạo quý. Ở Tống Thiên Vũ cùng đoạn căn cắt đám người rời đi lúc sau, Trương Nhất mới biết được bọn họ mỗi ngày cư nhiên muốn xử lý như vậy nhiều sự tình, từ quốc nội đến nước ngoài, Trương Nhất trên cơ bản giống như là cái con quay ở làm liên tục. Đương nhiên, gánh vác trách nhiệm nhiều, cũng là có phúc lợi, ở trở thành ẩn tổ người phụ trách lúc sau Trương Nhất cũng tiếp xúc rất nhiều trước kia không biết sự tình, giống như là ẩn tổ người phụ trách là có tư cách cùng tu giả giới liên lạc người đối thoại, thường thường là có thể được đến một ít tu giả giới tin tức. Được rồi. Ngươi nếu là không nghĩ làm, liền thăng cấp bẩm sinh đi. Phương Dật vây vây tay đánh gãy Trương Nhất nói, linh thạch ta tùy thời có thể cho ngươi mượn, tin tưởng kia Hàn Băng Tụy cùng Hỏa Sơn Dịch ngươi cũng được đến, chờ thăng cấp bẩm sinh lúc sau, ngươi không phải liền có thể đi tu giả giới sao? Ở chính mắt thấy Hàn Băng Tụy cùng Hỏa Sơn Dịch công hiệu lúc sau, Phương Dật tin tưởng Trương Nhất khẳng định là bất kể đại giới đi cùng Ẩn Sổ gia tộc trao đổi, này hai dạng khác biệt đồ vật tuy rằng hiếm thấy, nhưng tựa hồ Ẩn Sổ gia tộc mặt khác một chỗ bí cảnh liền có sản xuất, chỉ cần trả giá một ít đại giới, Trương tất cả nên là có thể đổi lấy được đến. Hơn nữa Phương Dật hiện tại cũng rất là may mắn, may mắn đại ca không có cầm đi toàn bộ linh thạch, còn cấp chính mình để lại hai khối, nếu không ở đã thu Trương Nhất chỗ tốt dưới tình huống lấy không ra linh thạch tới, Phương Dật cũng không biết nên như thế nào hướng Trương vừa đi giải thích. Ta trong khoảng thời gian này quá nóng nảy, không rất thích hợp đi đột phá. Trương Nhất cười khổ lắc lắc đầu, Phương Dật phỏng đoán không sai, Trương Nhất mới vừa trở lại quốc nội, liền đem Hàn Băng Tụy cùng Hỏa Sơn Dịch hiệu dụng hội báo cho gia tộc, mà giao dịch sự tình là từ Trương Nhất phía sau thế lực tới cùng Ẩn Sổ gia tộc tiến hành, như thế đối một cái gia tộc có chiến lược tính ý nghĩa sự tình, căn bản là không có Trương cắm xuống tay phân. Bất quá làm Hỏa Sơn Dịch cùng Hàn Băng Tụy phát hiện giả, Trương Nhất tại đây chuyện có lợi là lập công. Hơn nữa hắn còn thuộc về là gia tộc nội tương đối tuổi trẻ liền đạt tới ngày mốt đỉnh cảnh giới võ giả, có nhất định bồi dưỡng giá trị. Này đây lần này giao dịch được đến Hàn Băng Tụy cùng Hỏa Sơn Dịch, Trương Nhất cũng được đến một phần. Không chỉ có như thế, gia tộc còn quyết định cấp Trương Nhất nhất thứ sử dụng linh thạch đột phá cơ hội, cho nên hiện tại Trương Nhất đôi Phương Dật trên tay linh thạch khắc cầu, đã là không có như vậy bức thiết, hắn tùy thời đều có thể phản hồi gia tộc tiến hành đột phá. Ân, ngươi nếu là tưởng đột phá, tốt nhất trước từ đi ẩn tổ chức vụ, rồi mới dốc lòng tĩnh tu nửa năm trở lên lại tiến hành đột phá tương đối hảo. Phương Dật cẩn thận nhìn hạ Trương Nhất sắc mặt, hiện tại Trương Nhất thật là nỗi lòng không chừng, nếu là lấy loại trạng thái này tiến hành đột phá nói, cho dù có Hàn Băng Tụy cùng Hỏa Sơn Dịch trợ giúp, chỉ sợ Trương Nhất cũng không nhất định có thể thành công. Ta minh bạch, bất quá hiện tại vừa mới ngồi trên vị trí này, thế nào cũng đến làm một đoạn thời gian. Trương Nhất làm sao không nghĩ trở về gia tộc, nhưng hắn tương đương là gia tộc tại thế tục giới người phát ngôn. Tựa như lần này Hỏa Sơn Dịch cùng Hàn Băng Tụy sự tình, là có thể vì gia tộc làm ra cống hiến, cho nên liền tính Trương Nhất không muốn làm, cũng đến đợi khi tìm được tiếp nhận chức vụ chính mình người lúc sau mới có thể lui ra ngoài. Nói đi, tìm ta cái gì sự? Trong lòng nhớ thương luyện đan sự tình, Phương Dật không muốn cùng Trương lần nữa nói chuyện tào lao đi xuống. Đảo không phải Phương Dật dưỡng khí công phu không bằng Trương Nhất, mà là hắn căn bản liền lười đến đi học này tật xấu, rõ ràng có việc tới cửa, còn thế nào cũng phải nói chuyện tào lao cái nửa ngày. Đặc biệt là thể chế nội người, loại này hiện tượng càng vì nghiêm trọng, Phương Dật đi bách sơ hạ những cái đó trưởng bối ra thời điểm, chính là bị tra tấn không nhẹ. Là chuyện tốt. Trương vừa thấy liếc mắt một cái bên cạnh vệ Minh Thành, nói, Minh Thành, ngươi trước đi ra ngoài, những việc này ngươi hiện tại còn không thể nghe. Kỳ thật ở trong phòng người trừ bỏ Trương Nhất Phương Dật vệ Minh Thành, còn có bách sơ hạ, chẳng qua Trương Nhất dám để cho vệ Minh Thành đi ra ngoài, lại là không dám đem bách sơ hạ cũng sai xử đi ra ngoài. Rốt cuộc bách sơ hạ mặt sau đứng Phương Dật này tôn đại thần đâu? Cái gì sự như vậy thần bí? Vệ Minh Thành nghe vậy sửng sốt một chút, nhưng vẫn là hậm hực đi ra ngoài, ở bộ đội ngây người như vậy nhiều năm, hắn nhưng thật ra dưỡng thành phục tùng mệnh lệnh thói quen, hơn nữa vệ Minh Thành tin tưởng, liền tính sự hậu Phương Dật không cáo hắn, cũng có thể từ biểu mọi nơi đó hỏi ra tới. Đến nỗi sao, liền người một nhà cũng muốn bảo mật. Phương Dật bất mãn nhìn Trương Nhất, tuy rằng Trương Nhất người nghĩa thượng là ẩn tổ người, nhưng trên thực tế chỉ là vì Phương Dật một người phục vụ, cùng Phương Dật người không có cái gì khác nhau. Tổ chức kỷ luật, yêu cầu như thế. Nhìn đến Phương Dật có chút không kiên nhẫn, Trương liên tiếp vội nói, chúng ta ẩn tổ, kỳ thật cũng nắm giữ có một chỗ bí cảnh, cái này bí cảnh mỗi quá vài thập niên liền sẽ mở ra một lần, mở ra thời gian là một tháng, trong một tháng cần thiết từ bí cảnh ra tới, nếu không liền phải ở bên trong lại ngây ngốc vài thập niên. Cái gì? Ẩn tổ có bí cảnh? Nguyên bản không thế nào để bụng Phương Dật, mắt lập tức trợn tròn, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến Trương vùng cấp chính mình thế nhưng là cái dạng này tin tức, nói có thể tiến, có thể ra bí cảnh, Phương Dật đến bây giờ cũng chỉ gặp hai cái, hơn nữa đều từ bên trong được đến lớn lao chỗ tốt. Kỳ thật cũng không thể xem như ẩn tổ, chỉ là ẩn tổ quản lý thay mà thôi. Trương Nhất giải thích nói, chuyện này ta cũng là gần nhất mới biết được, ở ẩn tổ biết chuyện này không vượt qua ba người, hơn nữa ta gia nhập ẩn tổ thời gian còn không đến 20 năm đâu. Thượng một lần kêu bí cảnh mở ra thời điểm ta cũng không ở. Ngươi nói rõ ràng một chút, đây là cái dạng gì bí cảnh, ngươi giúp ai quản lý thay? Mà này bí cảnh lại ở cái gì địa phương? Cụ thể vài thập niên mở ra một lần. Phương Dật nghe vậy như mày, nghe Trương Nhất kia lời nói ý tứ, chuyện này tựa hồ không như vậy đơn giản. Là giúp các đại lãnh đời gia tộc quản lý thay. Trương Nhất biết chính mình chưa nói rõ ràng, lập tức đem có quan hệ với bí cảnh sự tình nhất nhất nói tỉ mỉ ra tới. Nguyên lai, cái này mấy chục năm mở ra một lần bí cảnh, mở ra niên hạn là từng năm tăng lên, Trương Nhất cũng nói không do nó cụ thể mở ra thời gian. Căn cứ Trương Nhất hiểu biết, ở hơn 100 năm trước, cái này bí cảnh là 3 năm mở ra một lần, rồi sau đó lại biến thành 5 năm, 8 năm, 10 năm, 20 năm, khoảng cách bí cảnh thượng một lần mở ra, lại là đã qua 30 năm, bí cảnh mở ra thời gian trở nên càng ngày càng trường. Ở bí cảnh mở ra phía trước, đều sẽ có một ít dự triệu, cho nên ở kia bí cảnh bên ngoài, hàng năm đều có người ở gác, Trương Nhất khu nhà nói quản lý thay, chính là bởi vì gác bí cảnh người đúng là ẩn tổ người trong. Những cái đó lãnh đời gia tộc thế lực tuy rằng rất lớn, nhưng cũng vô pháp tại thế tục gian nháo ra rất lớn động tĩnh, cũng không thích hợp gác bí cảnh, ngược lại là ẩn tổ hành sự tiện lợi, phái chú một chi quân đội, đem kia bí cảnh nhập khẩu tứ phía vây quanh chính là chật như nêm cối. Ở bí cảnh sắp mở ra phía trước, ẩn tổ sẽ đem tin tức thông chi đến các lãnh đời trong gia tộc đi, rồi mới những cái đó lãnh đời gia tộc sẽ phái ra trong tộc kiệt xuất đệ tử tiến vào bí cảnh, mà đối với tiến vào bí cảnh nhân số cũng là có hạn chế, đó chính là mỗi lần mở ra chỉ có thể vào đi 100 người. Từ từ, ở Trương vừa nói đến nơi đây thời điểm, Phương Dật đánh gậy hắn nói, mở miệng hỏi, kết xuất đệ tử là cái gì ý tứ, chẳng lẽ tu giả không thể đi vào sao, còn có chính là, các ngươi này đó gia tộc đều là bối y tu giả giới, chẳng lẽ này bí cảnh mở ra, tu giả giới người sẽ không biết, bọn họ sẽ không phái người lại đây. Tu giả giới đương nhiên biết cái này bí cảnh, bất quá bọn họ lại là coi thường mắt. Trương Nhất cười khổ lắc lắc đầu, nói, cái này bí cảnh tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng là đối võ giả tới nói, không thua gì là một chỗ động thiên phúc địa, nhưng là đối tu giả liền có chút dâu dịa, bên trong cơ duyên cũng không áp dụng với bọn họ, bất quá này 100 danh ngạch bên trong, vẫn là có 80 cái, là thuộc về tu giả giới. Ở tu giả thế giới, luôn luôn đều là vâng chịu cường giả vi tôn quy tắc, có chỗ lợi tự nhiên là bọn họ trước lấy, mà sở dĩ không có trực tiếp nhúng chàm này chỗ bí cảnh, lại là bởi vì muốn tiến vào cái này bí cảnh. Có một cái ai đều trốn tránh không được điều kiện. Cái điều kiện kia chính là, muốn tiến vào bí cảnh người, tuổi cần thiết ở 30 tuổi dưới, cũng không biết bí cảnh là như thế nào đo lường tiến vào giả tuổi, phàm là vượt qua 30 tuổi người, đều sẽ bị tiến vào bí cảnh môn hộ cấp bắn ra tới. Hơn nữa ở cái này bí cảnh, tuy rằng có đối võ giả cực kỳ quan trọng cơ duyên, nhưng đối tu giả lại là không hề tác dụng, kể từ đó, tu giả đối này cũng liền không thế nào để bụng, đương nhiên mỗi đến kia bí cảnh mở ra thời điểm. Tu giả giới các môn phái cũng sẽ phái ra một ít không có hy vọng thăng cấp bẩm sinh đệ tử đi vào, có không ở bên trong tìm được cơ duyên, liền phải xem chính bọn họ tạo hóa. 100 danh ngạch, chỉ cho bên ngoài người 20 cái, này tu giả giới rất bá đạo a. Tuy rằng thân là tu giả, nhưng Phương Dật cũng không có tu giả giác ngộ, hắn chưa bao giờ đi qua tu giả giới, đối nơi đó cũng không có cái gì lòng trung thành. Hơn nữa này bí cảnh tuy rằng đối hắn không có gì trợ giúp, nhưng Phương Dật bên người chính là còn có 2 cái không phải tu giả người đâu. Có thể làm 20 cá nhân đi vào, liền tính không tồi. Ở Trương Nhất biết chuyện này thời điểm, lúc ban đầu cũng là có chút tức giận bất bình, bất quá này sau hắn mới biết được, các lãnh đời gia tộc sở dĩ có thể có này 20 cái danh lạch, vẫn là bởi vì này đó gia tộc cùng tu giả giới có thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu không sợ là một cái danh lạch đều không có. Nhất ca, ta không biết việc này còn chưa tính, nếu đã biết, mặc kệ ngươi tìm ta có cái gì mắt, 20 cái danh lạch, ta đều phải 5 cái. Phương Dật nhìn bên người thê tử liếc mắt một cái, trực tiếp liền vươn một cái bàn tay. Năm cái. Nghe được Phương Dật nói, Trương Nhất mặt thiếu chút nữa đều tái rồi, liên tục lắc đầu nói, Phương Dật, này căn bản là không có khả năng, ngươi biết ngoại giới này đó gia tộc, mỗi cái tài trí xứng đến 1-2 cái danh lạch, ngươi muốn đi 5 cái, ai chịu nhường ra tới a? Phương Dật công phu sư tử ngoạm, làm Trương Nhất có chút hối hận tới tìm hắn. Kỳ thật lần này bí cảnh mở ra cùng Trương Nhất quyển người quan hệ cũng không lớn. Bởi vì hắn đã vượt qua 30 tuổi, tưởng tiến cũng vào không được, nhưng là Trương Nhất có cái thân cháu trai, hắn cái này cháu trai tuy rằng không có linh căn, nhưng luyện võ thiên phú cực cao, năm nay 28 tuổi, đã là võ giả hậu kỳ tu vi. Bất quá Trương Nhất này một mạch người chung, thiên phú cực cao cũng không chỉ là hắn cháu trai một người, còn có 2 cái Trương gia đệ tử đều phải so Trương Nhất cháu trai nhỏ 2 tuổi, nhưng tu vi lại là không phân cao thấp, cho nên Trương Nhất cháu trai lần này cũng không có bị tuyển tiến tới nhập bí cảnh. Mà theo Trương Nhất khu nhà biết, lần này dẫn dắt tu giả giới những người đó tiến đến bí cảnh dẫn đầu, đúng là mới vừa tiến vào tu giả giới không lâu Tống Thiên Vũ, Trương gần nhất tìm Phương Dật mục đích, chính là muốn cho Phương Dật tìm Tống Thiên Vũ cầu được một cái danh lạch, đem chính mình cháu trai cấp xếp vào đi vào. Trương Nhất rất rõ ràng, tuy rằng chính mình cùng Tống Thiên Vũ quan hệ không tồi, đối phương cũng thực coi trọng hắn, nhưng Trương Nhất chính mình đi tìm Tống Thiên Vũ, chuyện này căn bản là không diễn, bất quá Phương Dật liền bất đồng, không nói đến Phương Dật đối Tống Thiên Vũ coi ân, chính là Phương Dật kia tu giả thân phận đưa ra muốn một cái danh ngạch, Tống Thiên Vũ sợ là cũng sẽ bán cho hắn cái này mặt mũi. Nhưng Trương Nhất như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Phương Dật cũng chưa dò hỏi chính mình lại đây mục đích, trực tiếp liền công phu sư tử ngoạm muốn 5 cái danh ngạch, đừng nói Trương Nhất căn bản liền không có quyền quyết định, liền tính hắn có cái này quyền lực, cũng không dám mạo hiểm đắc tội sở hữu thế gia nguy hiểm đáp ứng Phương Dật. Ngươi nói trước nói ngươi tìm ta mục đích đi. Phương Dật cười như không cười nhìn Trương Nhất, hắn hô lên muốn 5 cái danh ngạch, kỳ thật lại là không dùng được như vậy nhiều, Vệ Minh Thành cùng Bách Sơ Hạ khẳng định là muốn đi vào cái kia bí cảnh. Mà tu vi thượng ở Vệ Minh Thành phía trên Tư Nguyên Kiệt cũng đến chiếm một cái danh ngạch, này thêm lên chính là 3 cái. Mặt khác Phương Dật chính mình cũng tưởng vào xem, liền tính nơi đó không có cái gì thứ tốt, Phương Dật cũng có thể khởi đến bảo hộ Bách Sơ Hạ cùng Vệ Minh Thành đám người tác dụng, dù sao Trương Nhất con là nói bí cảnh nhiều năm linh hạn chế, lại không có tu vi thượng hạn chế, Phương Dật hiện tại khó khăn lắm mới 25 tuổi, cũng là có thể thỏa mãn tiến vào bí cảnh điều kiện. Đến nơi thứ 5 cái danh ngạch, Phương Dật còn lại là tùy tiện vừa nói. Nói làm buôn bán chú ý cái đầy trời chào giá ngay tại chỗ còn tiền, chính mình tóm lại là phải cho Trương Nhất Nhất cái cò kẹ mặc cả đường sống đi, một ngụm nói chết kia không phải Phương Dật phong cách. Đến, ta không gì mắt, Phương Dật, ngươi coi như ta không có tới đi tìm ngươi đi. Nghe được Phương Dật nói, Trương Nhất thiếu chút nữa liền phải khóc ra tới, hắn chưa thấy qua như thế khi dễ người, bởi vì nếu Trương Nhất đáp ứng rồi Phương Dật 5 người yêu cầu, đừng nói mặt khác những cái đó lánh đời gia tộc. Chính là bọn họ Trương gia đều có thể sống sẹo chính mình. Chương 1006, Phú Quý Hiểm Trung Cầu, Thượng. Nhất ca, đừng có gấp đi a, tới, tới ngồi, chúng ta chậm rãi liêu. Phương Dật cười tủm tỉm kéo lại Trương Nhất, nếu không biết liền tính, nếu biết ẩn tổ trên tay cư nhiên có chỗ bí cảnh, Phương Dật tự nhiên là không thể buông tha, đừng nói ẩn tổ có 20 cái danh ngạch, liền tính chỉ có một, Phương Dật cũng là muốn bắt tới tay. Phương Dật, lời nói thật nói đi, ngươi chính là giết ta. Ta cũng không quyền lực giúp ngươi làm đến 5 cái danh ngạch. Trương Nhất cười khổ một tiếng, do dự hạ vẫn là nói, ta lần này tới tìm ngươi, còn muốn cho ngươi giúp ta làm một cái danh ngạch đâu, ta có cái cháu trai luyện võ thiên phú không tồi, ta muốn cho hắn đi vào thử thời vận, nhưng Trương gia danh ngạch hắn chiếm không thượng, ta lúc này mới tới tìm ngươi hỗ trợ. Ta có thể làm đến tiến vào bí cảnh danh ngạch. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, hắn cùng tu giả giới toàn vô liên hệ, càng đừng nói là những cái đó dựa vào tu giả giới thế gia. Tuy rằng chính mình là cái tiên thiên tu giả, nhưng Phương Dật cũng không cho rằng những người đó sẽ bán cho chính mình mặt mũi. Ta nghe nói, lần này mang đội lại đây người, là Tống Thiên Vũ, ngươi hướng hắn cầu cái danh ngạch, hẳn là không có bao lớn vấn đề. Trương Nhất lời nói thật nói, nguyên bản dựa theo hắn ý tưởng, Phương Dật bản thân đã là tiên thiên tu giả, sẽ không đối kia chỗ bí cảnh cảm thấy hứng thú, nhưng Trương Nhất lại là không nghĩ tới, Phương Dật so bản thân còn muốn tàn nhẫn, một mở miệng liền phải đưa 5 người đi vào. Nguyên lai là Tống Lao A. Phương Dật sơ sơ cằm, lẩm bẩm, ta đây nếu là hướng Tống Lao muốn 5 cái danh ngạch, Tống Lao có thể hay không cấp đâu. Bí cảnh mở ra cơ hội khó được, đặc biệt là cái này bí cảnh đối võ giả có nhất định cơ duyên, liền tính trước đem Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt phóng tới một bên, nhưng Phương Dật vô luận như thế nào cũng là muốn đem Bách Sơ Hạ đưa vào đi, hơn nữa hắn ở bên hộ pháp, 2 cái danh ngạch là ít nhất. Kia tuyệt đối là không có khả năng. Trương Liên tiếp liền lắc đầu, nói, Tống Lao có thể cho ngươi một cái danh ngạch, phỏng chừng đều là từ kẽ răng bài trừ tới, nói không chừng cái này danh ngạch còn muốn từ bọn họ Tống ra, ngươi muốn 5 cái, kia tuyệt đối không có khả năng. Liền không có biện pháp khác sao? Phương Dật mở miệng hỏi. Cũng không phải không có biện pháp, nhưng là Trương Nhất nói một nửa liền dừng lại miệng. Nhất ca, có biện pháp ngươi liền nói bái, đến lúc đó ta đem ngươi cháu trai mang đi vào cũng không thành vấn đề. Nhìn đến Trương vừa nói lời nói ấp a ấp đúng bộ dáng. Phương Dật không khỏi nở nụ cười, ẩn tổ bảo hộ kia chỗ bí cảnh như thế nhiều năm, khẳng định có chút khác môn đạo, nói không chừng có thể trước tiên đem bọn họ những người này cấp bỏ vào đi đâu. Ta nghe nói, chỉ là nghe nói a. Trương Nhất đầu tiên là cường điệu một chút dùng từ, lúc này mới nói tiếp, nghe nói tu giả giới cũng có một ít không quy phụ môn phái tán tu, này đó tán tu sẽ bị những cái đó môn phái xa lánh, như là gặp được tân mở ra bí cảnh, bọn họ là không có cơ hội đi vào, trên cơ bản đều là bị bài trừ bên ngoài. Nhưng là này đó tán tu bên trong, cũng có thực lực cường đại người, bọn họ thường thường ở bí cảnh mở ra thời điểm mạnh mẽ hương sấm, chỉ cần vọt vào đi, những cái đó môn phái cũng là không thể nề hà, bởi vì có chút tán tu thực lực, cùng những cái đó tông môn cao tầng cũng là không sai biệt mấy, tông môn cũng không muốn đắc tội chết này đó tán tu. Nhất ca, ý của ngươi là, làm ta dẫn người mạnh mẽ vọt vào đi. Nghe được Trương Nhất nói, Phương Giật mắt tức khắc sáng lên, mở miệng nói, lần này tu giả giới mang đội người trừ bỏ Tống Lão còn có cái gì người? Thực lực như thế nào? Mặt khác ta không thể ở bí cảnh mở ra phía trước liền đi vào sao? Như vậy cũng đỡ phải cùng bọn họ khởi xung đột. Bí cảnh là chúng ta ẩn tổ bảo hộ, trước tiên đi vào, gần nhất ta vô pháp báo cáo kết quả công tác, thứ hai ta cũng làm không đến. Trương lay động lắc đầu, muốn tiến vào kia bí cảnh lối vào, yêu cầu ẩn tổ ba vị người phụ trách cùng nhau trình diện, nếu đơn độc đi trước nói, riêng là quân đội gác kia một quan liền không qua được, trừ phi Trương tưởng tượng cùng sở hữu thế gia còn có toàn bộ tu giả giới là địch, nếu không như vậy ý niệm tưởng đều không cần tưởng. Kia chỉ có thể mạnh mẽ xông vào, ai đi ở mặt sau, tính ai xui xẻo đi. Phương Dật nhìn về phía Trương Nhất, hỏi, Nhất ca, ta nếu là mang vài người xông vào, sẽ có cái dạng gì hậu quả? Tu giả giới cùng các ngươi những cái đó thế gia, sẽ không phái người lại đây thu thập ta đi. Thế gia người nào dám? Trương vẻ mặt thượng đệ nhất thứ lộ ra tươi cười, nói, chúng ta này đó thế gia nghe tới thực phong cảnh, nhưng kia chỉ là đối với thế tục giới mà nói, rất nhiều thế gia nội tình cũng bất quá chính là tu giả giới một cái bình thường tu giả, căn bản là không có thực lực đi đối phó ngươi. Hiện tại thế tục giới, cũng không thích hợp tu giả tu luyện, cho nên các thế gia tu giả, trên cơ bản đều tiến vào tới rồi tu giả giới, tọa chấn thế gia gia chủ nhiều nhất chính là cái võ giả, bọn họ chính là tưởng đối phó Phương Dật, kia cũng phải không ra người tới, tổng không thể làm võ giả đi thu thập tu giả đi. Đến nỗi tu giả giới có thể hay không phải người hỏi đến chuyện này, ta liền khó nói. Trương hơi trầm ngâm một chút, nói tiếp, cái này bí cảnh đối với tu giả giới mà nói, kỳ thật là có thể không, đưa lại đây người. Cũng đều là các môn phái không có linh căn phế nhân, chỉ cần không thương đến những người này, ta đánh giá bọn họ sẽ không vì thế đại động can qua. Kỳ thật Trương Nhất khu nhà nói này đó phế nhân, cũng đều không phải là toàn vô nền tảng, bọn họ phần lớn đều là tu giả giới những cái đó môn phái chung một ít thực quyền nhân vật dòng chính đệ tử, bởi vì không có linh căn vô pháp trở thành tu giả, cho nên mới sẽ vì bọn họ tranh thủ đến như vậy một cái cơ duyên. Đương nhiên, có thể đi vào cái kia bí cảnh, không đại biểu liền nhất định có thể được đến cái này cơ duyên, trong tình huống bình thường, 100 người bên trong, nhiều nhất cũng liền như vậy 3 năm cái có thể ở trong bí cảnh được đến cơ duyên, do đó thăng cấp bẩm sinh, đại đa số người đều sẽ bất lực trở về. Phương Dật, nếu là ngươi dẫn người xông vào, ta phỏng chừng liền tính là tu giả giới những người đó, cũng sẽ bóp mũi nhận. Trương vừa thấy Phương Dật liếc mắt một cái, nói ra nói lại là làm Phương Dật có chút không thể hiểu được. Ta ở tu giả giới lại không có cái gì thế lực, bọn họ như thế nào sẽ bóp mũi nhận hạ đâu. Phương Dật nói chuyện thời điểm bỗng nhiên trong lòng vừa động, tiện đà nở nụ cười khổ, nói, ngươi nói chính là ta ở tu giả giới sư môn đi. Ta liền chính mình sư môn ở nơi nào cũng không biết, bọn họ lại sao lại cố kỵ cái này. Có quan hệ với chính mình sư môn sự tình, Phương Dật nghe Tống Thiên Vũ cùng Trương nhắc tới quá rất nhiều lần, nhưng bọn hắn đều không có nói cho chính mình sư môn tình huống, chỉ là nói chính mình sư môn ở tu giả giới danh khí rất lớn. Trên cơ bản là thuộc về cái loại này không ai dám trêu chọc tồn tại. Bất quá Phương Dật hiện tại đều đã là bẩm sinh tu vi, cũng không gặp có sư môn người trong tới tìm kiếm bản thân. Nếu không phải Phương Dật băn khoăn lão đạo sĩ đã xuống mộ vì an, nói không chừng thật sẽ trở lại Phương Sơn đào khai lão đạo sĩ mộ, xem hắn rốt cuộc có phải hay không chết giả. Cho nên đối chính mình cái kia tiện nghi sư môn, Phương Dật thật là không có bất luận cái gì lòng trung thành. Hắn cũng trước nay cũng chưa cảm thấy cái này sư môn có thể đối chính mình có cái gì trợ giúp. Nếu không phải Trương Nhất nói, ngay cả Phương Dật chính mình đều không thể tưởng được. Tống Lao khẳng định hướng gia tộc bọn họ hội báo ngươi là cái kia môn phái đệ tử, gia tộc của hắn đã biết, tương đương tu giả giới cũng sẽ biết, cho nên ngươi liền tính mang vài người cường xông vào, hẳn là cũng sẽ không có người hướng ngươi hưng sư vấn tội. Trương Nhất không có nói cập Phương Dật sư môn tên, cái tên kia đối với tu giả mà nói, cũng là thuộc về một cái cấm kỵ tồn tại, nếu Phương Dật sư môn trưởng bối chính mình không có nói cho Phương Dật, Trương Nhất lại nào dám lắm miệng. Hành, nếu là sư phụ ta thật tồn tại, chuyện này khiến cho hắn đau đầu đi thôi. Nghe được Trương Nhất nói, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, từ sâu trong nội tâm mà nói, Phương Dật hy vọng Trương Nhất khu nhà nói sư môn là thật sự, bởi vì vậy đại biểu cho cùng Phương Dật tình cùng phụ tử lão đạo sĩ còn sống, đến nỗi sư phụ vì sao không tới tìm chính mình, kia ngược lại là thứ yếu sự tình. Phương Dật, ngươi xem ta chuyện đó, như thế nào a? Trương Nhất lần này lại đây tìm Phương Dật. Đầu tiên vẫn là đánh Phương Dật hướng Tống Thiên Vũ cầu đến một cái danh ngạch chủ ý, nhưng nếu Phương Dật hiện tại quyết định xông vào đi vào, kia cũng liền không để bụng lại nhiều mang lên một người, vừa lúc làm chính mình cháu trai cùng Phương Dật cùng nhau tiến vào bí cảnh. Hành, dù sao một người đi vào cũng là đắc tội những người đó, lại nhiều mang mấy cái cũng không có gì. Phương Dật ha ha cười, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, khác không nói, chỉ bằng Trương Nhất đưa tới tin tức này, Phương Dật cũng lanh hắn ân tình này. Kia thật sự đa tạ ngươi. Trương vừa nghe ngôn đại hỉ, chính hắn tuy rằng tuổi siêu, nhưng có hỏa sơn dịch cùng hàn băng tủy nơi tay, chỉ cần từ đi ẩn tổ sự vụ dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, thăng cấp bẩm sinh khả năng tính vẫn là phi thường đại. Trước mắt nếu chính mình thân cháu trai cũng có thể được đến cơ duyên, kia bọn họ này một mạch người tại gia tộc nhưng cho dù là trưởng thành đi lên, nói không chừng ngày sau ở dựa vào tu giả trong môn phái cũng có thể chiếm được một vị trí nhỏ, đến lúc đó Trương Nhất chính là tưởng chính mình tổ kiến một cái thế gia, đều không phải là không có khả năng sự tình. Nhất ca, ngươi làm ta dẫn người đi vào, dù sao cũng phải đem bí cảnh mở ra thời gian cùng địa điểm nói cho ta đi. Phương Dật có chút buồn cười nhìn Trương Nhất, nói, mặt khác ngươi không phải nói nơi đó có quân đội gác sao. Như thế nào qua đi cũng đến ngươi tới an bài, ta chỉ là dẫn người tiến bí cảnh, nhưng không muốn cùng quân đội người có cái gì xung đột. Bí cảnh mở ra không có như vậy mau, phỏng chừng còn muốn 1-2 tháng thời gian, hiện tại chỉ là có mở ra dấu hiệu. Căn cứ Trương Nhất hiểu biết, kia một chỗ bí cảnh ở mở ra phía trước, sẽ xuất hiện một ít biến hóa, nhưng thông thường đều là ở mấy tháng lúc sau mới có thể mở ra. Cấp Phương Dật giải thích một chút, Trương Nhất nói tiếp, kia bí cảnh ở cương khu bày ra đầu, chúng ta sẽ ở 1 tháng lúc sau từ kinh thành xuất phát, đến lúc đó ngươi theo chúng ta cùng đi là đến nơi. Bày ra đầu, chính là quốc gia thường xuyên làm thực nghiệm nơi đó. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, nói, nơi đó hình như là cái không người khu đi. Bí cảnh nhập khẩu chẳng lẽ ở kia điều không đẻ trứng địa phương. Nếu là làm Phương Dật chính mình suy nghĩ, Phương Dật thật đúng là không thể tưởng được bày ra đậu cái này địa phương. Bày ra đậu nguyên bản là một cái hồ lục địa, lúc sau bởi vì khí hậu biến thiên cập nhân loại công trình thủy lợi ảnh hưởng, làm cho thượng du tới thủy giảm bớt, cho đến khô cạn, hiện chỉ vì tảng lớn muối xác. Bày ra đậu khô cạn sau, chung quanh sinh thái hoàn cảnh phát sinh biến đổi lớn, thực vật thân thảo toàn bộ chết héo, phòng xa vệ sĩ cây dương vàng thành phiến tử vong. Sa mạc lấy mỗi năm 3 năm mễ tốc độ hướng bày ra đậu đẩy mạnh, thực mau cùng rộng lớn vô ngần tháp cả giả mã làm sa mạc hòa hợp nhất thể. Chiếm địa diện tích chừng thượng vạn km vuông bày ra đậu từ đây thành không có một ngọn cỏ địa phương, bị mọi người gọi tử vong chi hải. Bày ra đậu cùng nhân nó mà phồn thịnh lâu lan quốc gia cổ, một lần hấp dẫn rất nhiều trong ngoài nước nhà thám hiểm, mấy ngàn năm tới, không ít trung ngoại thám hiểm ra tới bày ra đậu khảo sát, viết xuống không ít có quan hệ với bày ra đậu thám hiểm thư tịch. Đương nhiên, Phương Dật biết bày ra đậu, tự nhiên là bởi vì nơi đó hoang tàn vắng vẻ thích hợp nào đó quân sự thượng thực nghiệm, không chỉ có Phương Dật biết, cơ hồ sở hữu hơi chút hiểu biết một chút quân sự người, đều biết nơi đó đã từng kiếp nổ quá cái gì. Liên ở bày ra đậu, cụ thể vị trí cùng địa điểm, ta hiện tại cũng không biết. Trương Nhất thực nghiêm túc gật gật đầu, hắn phía trước nguyên bản cho rằng cái này quốc gia đối với ẩn tổ người trong mà nói, là không có cái gì bí mật, nhưng là từ tiếp trưởng ẩn tổ quyền to lúc sau Trương Nhất mới biết được. Trước kia có rất nhiều sự tình đều là hắn sợ không biết. Hơn nữa liền tính hiện tại đã biết bí cảnh sự tình, Trương Nhất cũng không có bị cho biết cụ thể vị trí, hắn chỉ có thể ở chuẩn bị đi trước nơi đó thời điểm, mới có tu giả giới người thông chi hắn, đây cũng là tu giả giới phòng bị những cái đó lánh đời gia tộc tự mình phái người trộm nhập bí cảnh. Còn có 1 tháng thời gian. Hành, đến lúc đó ta và ngươi cùng nhau qua đi. Phương Dật gật gật đầu, này 1 tháng thời gian hắn vừa lúc luyện chế một ít hoàn dương đan. Đối với bí cảnh Phương Dật vẫn là tâm tổn kính sợ, có Hoàn Dương Đan ở trên tay chẳng khác nào là nhiều một cái mệnh, đến lúc đó cũng có thể lẩn tránh nguy hiểm. Đúng rồi, kia bí cảnh đối võ giả tới nói, có hay không cái gì nguy hiểm? Nghĩ đến đây, Phương Dật mở miệng hướng Trương vừa hỏi nói, mặc kệ như thế nào nói kia bí cảnh trước kia đều là mở ra quá rất nhiều lần, ra tới người hẳn là biết bên trong tình hình. Có, hơn nữa mỗi lần đi vào người đều có tử thương. Trương Nhất mặt sắc nghiêm túc gật gật đầu, nói, ngươi chính là không hỏi ta cũng đang muốn nói cho ngươi đâu, kia bí cảnh tử thương tỷ lệ không sai biệt lắm ở tam thành tả hữu, nói cách khác đi vào 100 người, có thể tồn tại ra tới cũng chính là 6-70 cá nhân mà thôi. Căn cứ Trương Nhất hiểu biết, kia chỗ bí cảnh có điểm như là thượng cổ đại năng thiết lập một cái sân huấn luyện, ở tiến vào bí cảnh lúc sau, mỗi người đều sẽ tùy cơ được đến một loại huấn luyện, nếu thông qua huấn luyện, liền sẽ căn cứ huấn luyện khó dễ trình độ được đến một ít tưởng thưởng, mà không có thông qua người. Tất chính là kêu 30% tử vong ở bí cảnh người. Thế nhưng có như vậy bí cảnh? Phương Dật nghe vậy cảm giác có chút không thể tưởng tượng, ngay sau đó có chút do dự lên, hắn nguyên bản cho rằng chính mình cùng đi Bách Sơ Hạ đi vào sau sẽ vẫn luôn ở bên nhau, nhưng dựa theo Trương Nhất khu nhà nói, bọn họ đi vào sau rất có khả năng sẽ bị tách ra. Ân, trước kia đi vào người, là như thế nói. Trương vừa nói, phú quý hiểm trung cầu, liền tính là không có thể đột phá bẩm sinh. Ở bí cảnh cũng sẽ được đến một ít chỗ tốt, cho nên căn bản là không ai sẽ để ý kia tỷ lệ tử vong, chỉ cần có cơ hội, không có linh căn người là tễ phá đầu đều tưởng đi vào. Ta muốn suy xét một chút. Phương Dật làm chính mình tâm bình tĩnh xuống dưới, sự tình quan thê tử an nguy, Phương Dật không thể mạo muội hành sự, đồng thời hắn cũng không thể vì Bách Sơ Hạ đương ra làm chủ, hay không tiến đến cái kia bí cảnh, vẫn là yêu cầu Bách Sơ Hạ chính mình lấy cái này chủ ý. Hảo. Trương Nhất chút gật đầu, nói, ngươi nếu quyết định đi, liền cho ta gọi điện thoại, ta chuyện tốt trước làm một ít an bài, thời gian không còn sớm, ta liền trước cáo tử. Đối với Phương Dật đột nhiên do dự nguyên nhân, Trương Nhất là có thể đoán được vài phần, bởi vì hiện tại Bách Sơ Hạ đã tu luyện ra chân khí, điểm này là không thể gạt được Trương Nhất, mà Phương Dật muốn mang tiến bí cảnh người, cũng tất nhiên có Bách Sơ Hạ ở bên trong. Chương 1007, Phú Quý Hiểm Trung Cầu, Hạ. Phương Dật, ta muốn đi. Ở tiễn đi Trương Nhất lúc sau, Bách Sơ Hạ sắc mặt kiên định nói, lần này bí cảnh, ta tưởng đi vào. Cái gì bí cảnh a? Bên cạnh Vệ Minh Thành nghe vậy sửng sốt một chút, hắn vừa rồi bị Trương Nhất cấp đuổi đi ra ngoài, này đây cũng không biết cái này bí cảnh sự tình. Ẩn tổ khống chế có một cái bí cảnh, mà cái này bí cảnh liền sắp mở ra. Phương Dật đại khái cấp Vệ Minh Thành nói một chút, đem tiến vào bí cảnh điều kiện cùng có khả năng tử vong sự tình cũng đều nói ra, tuy rằng Phương Dật biết Vệ Minh Thành khẳng định cũng muốn đi. Nhưng loại sự tình này Phương Dật là không hảo cấp người khác làm chủ, lựa chọn quyền đều ở chính bọn họ trên tay. Còn có chuyện tốt như vậy, ta muốn đi a. Vệ Minh Thành căn bản liền không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp ồn ào lên, ta nói Nhất ca thật sự không đủ anh em, ngày thường ở chung còn khá tốt, loại chuyện tốt này cũng không biết nói cho ta một tiếng, còn muốn đem ta cấp chi ra đi, thật là quá bất nghĩa khí. Vệ Minh Thành căn bản là không biết, cái này bí cảnh tuy rằng là ẩn tổ ở bảo hộ, nhưng ẩn tổ lại là liền một cái danh ngạch đều không có. Chỗ tốt đều dừng ở ẩn tổ phía sau những cái đó thế ra trên tay, nếu là không có Phương Dật ở nói, liền tính Trương Nhất nói cho Vệ Minh Thành kia cũng là bạch ngủ. Trương Nhất chính mình cũng chưa danh ngạch, ngươi còn trông cậy vào hắn. Phương Dật vây vây tay, đánh gậy Vệ Minh Thành nói, vệ ca, cái này bí cảnh tuy rằng có thăng cấp đến bẩm sinh cơ duyên, nhưng đồng dạng cũng là có tam thành tả hữu tỷ lệ tử vong, nếu chịu đựng không được bên trong thí luyện, nói không chừng liền sẽ chết ở bên trong, ngươi muốn suy xét rõ ràng. Không cần suy xét, chỉ cần ngươi có thể mang ta đi vào, ta xác định vững chắc muốn đi, tục ngữ nói phú quý hiểm trung cầu, cho dù chết ở bên trong cũng sẽ không trách ngươi. Vệ Minh Thành chém đinh chặt sắt nói, thái độ thập phần kiên định, hắn tiến vào ẩn tổ chính là dựa vào Phương Dật quan hệ, tuy rằng hiện tại cũng là ẩn tổ chính thức thành viên, nhưng luôn là cảm giác muốn so người khác lùn nửa đầu. Làm nghề ngội yêu cầu tự thân ngạnh, Vệ Minh Thành muốn thoát khỏi người khác đối hắn loại này ấn tượng, đầu tiên liền yêu cầu chính mình tu vi đề cao đi lên. Nếu hắn thật có thể trở thành cùng Phương Dật giống nhau tiên thiên tu giả, đến lúc đó ẩn tổ cái này hồ nước liền tàng không được hắn này chân long. Sơ Hạ, ngươi đâu? Phương Dật gật gật đầu, xoay mặt nhìn về phía thế tử, nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là có linh căn, nếu không lần này cũng đừng đi, làm từng bước tu luyện, cũng sẽ không chậm hơn nhiều ít, không cần thiết đi thừa nhận loại này nguy hiểm. Kỳ thật Phương Dật thực minh bạch, tu hành con đường đều không phải là thuận buồm xuôi gió, giống như là hắn cùng Bành Bân còn có Long Vượng Đạn. Rất nhiều lần đều là hiểm tử hoàn sinh, mới có thể có hiện tại tu vi cảnh giới, không có đủ áp lực, liền tâm cảnh đều rất khó tăng lên đi lên. Nhưng minh bạch là một chuyện, sự tình đề cập đến trí thân người trên người, kia lại là mặt khác một chuyện, tóm lại Phương Dật là không nghĩ làm Bách Sơ Hạ tiến đến thiệp hiểm. Phương Dật, ta muốn đi. Luôn luôn thực nghe Phương Dật lời nói Bách Sơ Hạ, lần này lại là thập phần kiên trì, ta tu vi cùng ngươi kém quá nhiều, hơn nữa không có cái gì gặp gỡ nói, loại này chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Rất khó cùng được với ngươi bước chân, cho nên ta muốn đi. Bách Sơ Hạ lý do cùng đơn giản, đó chính là nếu có thể cùng được với Phương Dật bước chân, từ cùng Phương Dật kết hôn lúc sau, Bách Sơ Hạ cũng đi theo Phương Dật đi thôn hoang vắng cùng bờ ra giữa Amazon chờ mà, nhưng này hai lần Bách Sơ Hạ cũng chưa có thể cùng Phương Dật cùng đi thám hiểm, chỉ có thể ở bên ngoài chờ, loại cảm giác này, đồng dạng làm Bách Sơ Hạ thập phần khó chịu. Hai người các ngươi đều quyết định. Phương Dật trầm ngâm một hồi mở miệng hỏi, hắn biết thê tử là cái rất có chủ kiến người. Lấy định rồi chủ ý sự tình, chính là chính mình cũng rất khó thay đổi. Quyết định. Bách Sơ Hạ cùng Vệ Minh Thành trăm miệng một lời nói, tuy rằng kêu bí cảnh sẽ người chết, nhưng nếu không phải Phương Dật, bọn họ căn bản liền biết đến cơ hội đều sẽ không có, càng không cần phải nói tiến vào đến bên trong đi tìm cơ duyên. Hảo đi, kia chúng ta liền cùng đi, có ta ở đây đi theo, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Phương Dật gật gật đầu, cũng làm ra quyết định, tưởng ở tu hành con đường này thượng đi được xa một ít. Liền không thể làm nhà ấm đóa hoa, Phương Dật quyết định ngày sau ở gặp được một ít giết chóc sự tình khi, cũng muốn làm Bách Sơ Hạ ra tay, như thế mới có thể tôi luyện nàng tâm tính, đem nàng từ một người bình thường tâm thái chuyển hóa thành một cái tu giả tâm thái. Trong khoảng thời gian này ta sẽ toàn lực luyện đan, tranh thủ mỗi người đều mang lên Hoàn Dương đan. Sơ Hạ, Vệ Ca, các ngươi cũng dốc lòng tu luyện, đem trạng thái điều chỉnh tốt. Phương Dật sở dĩ quyết định mang mấy người đi trước, Hoàn Dương đan tồn tại không thể nghi ngờ nổi lên rất lớn tác dụng, có Hoàn Dương đan nơi tay, cho dù ở trong bí cảnh mấy người thất lạc, chỉ cần không phải nháy mắt tử vong không có dùng đan dược thời gian, Phương Dật tin tưởng bọn họ đều có thể tồn tại từ bí cảnh rời đi. Đúng rồi, Vệ Ca, ngươi cùng người động thủ kinh nghiệm tương đối phong phú, trong khoảng thời gian này cũng giáo giáo Sơ Hạ thuật đấu vật. Phương Dật suy nghĩ một chút, lại mở miệng nói, mặt khác ta sẽ đem Tư Nguyên Kiệt gọi tới, các ngươi ba người ngày thường nhiều luận bàn một chút. Bách Sơ Hạ là tu luyện ra tới chân khí, trước kia vào đại học thời điểm cũng học được quá một ít đơn giản bắt cách đấu, nhưng nếu ứng dụng đến võ giả đấu tranh chung đi, kia thật sự là quá yếu một chút, Phương Dật đây là tưởng đề cao một chút nàng sức chiến đấu. Mặt khác Tư Nguyên Kiệt cũng là như thế, nhà hắn truyền tuy rằng là thực chiến công phu, bất quá cùng người động thủ cơ hội cũng là cực nhỏ, dùng này hơn một tháng đoạn thời gian tới mài giũa hai người, tin tưởng liền tính gặp được giống nhau võ giả, bọn họ cũng không đến mức ăn quá lớn mệt. Phương Dật đã từng công đạo quá mập mạp cùng Tam Pháo, làm cho bọn họ tận lực thiếu an bài Tư Nguyên Kiệt hàng ngày công tác, cho nên một chiếc điện thoại đánh qua đi, Tư Nguyên Kiệt lập tức liền đính tới kinh thành vé máy bay, sáng sớm hôm sau liền đuổi lại đây. Ở Phương Dật này đó bằng hữu bên trong, muốn nói tư chất nói, đệ nhất hẳn là Bách Sơ Hạ, chưa từng có tiếp xúc quá tu hành chi đạo Bách Sơ Hạ, từ bắt đầu tu luyện đến trong cơ thể sinh ra chân khí, cư nhiên còn không đến một năm thời gian, ở Phương Dật xem ra, Bách Sơ Hạ tuyệt đối là thân cụ linh căn người. Mà xếp hạng vị thứ hai, đương số Tư Nguyên Kiệt, nhà hắn truyền tuy rằng là nội gia công phu, nhưng lại là cùng tu hành tâm pháp có rất lớn bất đồng. Phương Dật nhận thức Tư Nguyên Kiệt thời điểm, Tư Nguyên Kiệt liền ám kình còn không có luyện ra đâu, chỉ có thể xem như cái mới nhập môn võ giả. Nhưng là ở Phương Dật giáo thụ hắn công pháp lúc sau, Tư Nguyên Kiệt hiện tại đã là ngày mốt võ giả tu vi, loại này tiến bộ tốc độ so chi Bành Bân đều chỉ có hơn chứ không kém. Đây cũng là Phương Dật muốn bồi dưỡng Tư Nguyên Kiệt, đem hắn mang nhập đến bí cảnh trung nguyên nhân. Phương Dật cái này tứ hợp viện, chính là trụ thượng 20-30 cá nhân đều không thành vấn đề, mà trung gian sân vừa lúc thích hợp mấy người luyện võ, ở an trí hảo Tư Nguyên Kiệt lúc sau, Phương Dật liền đến phòng luyện đan bế quan, luyện chế Hoàn Dương đan cùng luyện chế Thanh Tâm Hoàn nhưng không giống nhau, đối thần thức yêu cầu rất cao, hơi có vô ý một lò đan dược liền sẽ phế bỏ. Tuy rằng thành công luyện chế ra quá 3 viên Hoàn Dương đan, nhưng là Phương Dật biết, này thành công là có chứa một tia may mắn, 3 viên Hoàn Dương đan đều là ở hắn thần thức hao hết cuối cùng thời điểm mới thành đan. Từ phẩm chất đi lên nói chỉ có thể xem như thực bình thường, còn có rất lớn tăng lên không gian. Cho nên lại lần nữa khai lò luyện đan, Phương Dật chút nào cũng không dám chậm trễ, dùng suốt một ngày thời gian tới tính tọa điều tức, rồi mới lại luyện chế hai lò Thanh Tâm Hoàn dùng để luyện tập, thẳng đến 4-5 ngày lúc sau, Phương Dật mới bắt đầu chính thức luyện chế Hoàn Dương đan. Luyện chế một lò Hoàn Dương đan, yêu cầu hao phí Phương Dật đại khái một ngày nhiều một chút thời gian, bắt đầu thời điểm cũng không thuận lợi, Phương Dật liền khai 10 lò tất cả đều thất bại. Nguyên nhân vô hán, đều là bởi vì Phương Dật thần thức cường độ không đủ, ở cuối cùng thời điểm thất bại trong gang tấc, luyện đan luyện Phương Dật là sắc mặt như màu đất. Luyện đan dược liệu tuy rằng còn có rất nhiều phần, nhưng là luyện chế 10 lò đan dược thời gian liền phải hơn 10 ngày, còn có cách giật trung gian điều chỉnh nghỉ ngơi mấy ngày, hơn nửa tháng lập tức liền đi qua, mắt thấy thời gian không nhiều lắm, Phương Dật chỉ có thể có cắn dược biện pháp bắt đầu luyện đan. Cái gọi là cắn dược, tự nhiên chính là ở chính mình thần thức vô dụng thời điểm. Dùng Thanh Tâm Hoàn tới nhanh chóng bổ sung thần thức, nguyên bản Phương Dật không nghĩ dùng loại này phương pháp, bởi vì luyện đan khi nguyên bản chính là đối thần thức một loại tu luyện, sử dụng Thanh Tâm Hoàn, tự nhiên liền không có tu luyện hiệu quả. Bất quá khái dược, vẫn là có hiệu quả, kế tiếp Phương Dật luyện chế 5 lò đan dược, lại là thành một lò, hơn nữa xưa nay chưa từng có dùng một lần luyện chế ra 2 viên Hoàn Dương đan. Ở khoảng cách 1 tháng chi kỳ còn có 3 ngày thời điểm, Phương Dật lại luyện chế thành công một lò, thu tới rồi đệ tam viên Hoàn Dương đan. Chỉ là luyện chế này một lò Hoàn Dương đan thời điểm, Phương Dật không có dùng Thanh Tâm Hoàn, mà là hoàn toàn dùng chính mình thần thức luyện chế thành công. Hợp lại bọn họ 3 cái mỗi người một viên, không có ta cái gì sự. Nhìn trước mặt lô hàng ở 3 cái bình ngọc Hoàn Dương đan, Phương Dật tinh thần có chút mỏi mệt, nhưng trong mắt lại tràn đầy hưng phấn. 1 tháng không ngừng nghỉ luyện đan, làm Phương Dật cảm giác chính mình thần thức tăng trưởng rất nhiều, hơn nữa đối với thần thức ứng dụng cũng dần dần bắt đầu thuận buồm xuôi gió lên. Tiên thiên cảnh giới truyền thừa. Còn không có tu luyện thần thức công pháp, cho nên luyện đan cũng coi như là Phương Dật duy nhất có thể rèn luyện thần thức phương pháp, hơn nữa loại này phương pháp hiệu quả cư nhiên thực không tồi, mỗi một lần luyện đan đem thần thức tiêu hao hầu như không còn lại hồi phục lúc sau, Phương Dật đều có thể rõ ràng nhận thấy được thần thức tăng trưởng. Lòng có không chuyên tâm, vẫn là không bằng ở Thái Lan kia sẽ thành đan suất cao. Phương Giật hưng phấn rất nhiều, cũng bắt đầu tự hỏi lên, ở Thái Lan hắn hơn 10 phân tài liệu liền luyện chế ra 3 viên Hoàn Dương đan, mà lúc này đây Phương Giật không sai biệt lắm tiêu hao hơn 20 phân tài liệu, mới khó khăn lắm cùng Thái Lan luyện đan thời điểm đánh ngang. Theo lý thuyết luyện đan luyện đến nhiều, thủ pháp chỉ biết càng ngày càng thành thạo, hơn nữa ở thần thức càng ngày càng cường dưới tình huống, thành đan suất chỉ có thể càng ngày càng cao. Phương Giật nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đem nguyên nhân quy về đến luyện đan hoàn cảnh thượng. Ở Thái Lan thời điểm, Phương Giật tâm tình thập phần thả lỏng, hơn nữa quanh thân non xanh nước biếc khí hậu hợp lòng người, thật là cái thích hợp luyện đan địa phương, mà ở này tứ hợp viện tuy rằng cũng đủ an tĩnh, nhưng không khí vẫn đục hơn nữa ít ngày nữa lại muốn đi trước bí cảnh, khiến cho Phương Giật có tâm thần không yên. Lần này bí cảnh ra tới, sơ hạ nếu tu vi có thể có tiến bộ, lại là muốn tìm một chỗ thích hợp tu luyện địa phương trường kỳ cư trú. Phương Giật ở trong lòng suy nghĩ, kinh thành tứ hợp viện đã không rất thích hợp hắn luyện đan tu luyện, chỉ là đến lúc đó là đi hướng Thái Lan Long Vượng Đạt kia chỗ trang viên vẫn là ở quốc nội tìm kiếm một chỗ, Phương Giật hiện tại còn không có lấy định chủ ý. Không có vội vã xuất quan, Phương Giật ở phòng luyện đan trung đã tọa nghỉ ngơi một ngày, chờ thần thức khôi phục lúc sau mới về tới phía trước sân. Phương Giật, ngươi cuối cùng là ra tới. Vệ Minh Thành đám người giờ phút này đều ở trung viện, nhìn thấy Phương Giật ra tới, tức khắc sôi nổi xông tới. Lần này Phương Giật bế quan luyện đan xem như thời gian dài nhất một lần, ngày xưa hắn luôn là sẽ ra tới 1-2 ngày, mà lúc này đây là 1 tháng cũng chưa lộ diện. Mỗi người một viên, đều lấy hảo. Phương Giật lấy ra 3 cái bình ngọc, phân biệt giao cho Tư Nguyên Kiệt Vệ Minh Thành cùng thê tử trên tay, kỳ thật hắn vốn dĩ tính toán luyện chế 4 viên ra tới, nhưng thời gian không đủ, chỉ có thể trước cung bọn họ vài người sử dụng. Hơn nữa Phương Giật tin tưởng, kia thích hợp võ giả rèn luyện địa phương, chính mình đi cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ở không có tu giả giới người trong tham dự dưới tình huống, Phương Giật còn chưa tin có ai có thể bức cho chính mình dùng Hoàn Dương Đan. Giật ca, đây là Hoàn Dương Đan. Tư Nguyên Kiệt đã sớm nghe Vệ Minh Thành nói Phương Giật bế quan là ở luyện chế một loại rất cường đại đan dược, hắn tâm tính đơn thuần, lập tức mở ra nút bình nghe thấy một chút, chỉ là Hoàn Dương Đan khí vị không phải như vậy dễ ngửi, này vừa nghe dưới, Tư Nguyên Kiệt không khỏi nhíu mày. Ân, Nguyên Kiệt, cũng không là thời điểm mấu chốt, tận lực không cần dùng Hoàn Dương Đan. Phương Giật gật gật đầu, cũng chưa từng có nhiều đi giải thích Hoàn Dương Đan công hiệu, hắn hy vọng Tư Nguyên Kiệt có thể nhiều rèn luyện một phen, bởi vì Tư Nguyên Kiệt tuy rằng ở Kim Lăng Đồ cổ thị trường cũng ngây người hơn 2 năm, nhưng vẫn cứ là một viên xích tử chi tâm, đối này xã hội hiểm ác nhận chi quá ít. Giật ca, ta đã biết. Tư Nguyên Kiệt cẩn thận đem Hoàn Dương Đan cấp thu lên, đến nỗi Bách Sơ Hạ cùng Vệ Minh Thành vậy càng đừng nói nữa, bọn họ hai anh em biết mang theo này đan dược chẳng khác nào là nhiều một cái tánh mạng. Tự nhiên là coi trọng cực kỳ. Phương Giật, nhất ca mấy ngày nay hợp với cho ta đánh vài cái điện thoại, ta nói ngươi bế quan, chúng ta muốn hay không hồi một cái. Thu hảo Hoàn Dương Đan, Vệ Minh Thành nói lên chính sự. Không cần đánh, hắn lại đây. Phương Giật vừa định đáp lời, trên mặt bỗng nhiên lộ ra tươi cười, hắn nghe được có hai người đứng ở tứ hợp viện cửa chính chỗ, trong đó một người đúng là Trương Nhất, mà xuống một khắc chung cửa thanh liền vang lên. Nhất ca, vị này chính là ngươi kia cháu trai đi. Phương Giật tự mình đón đi ra ngoài, mở cửa sau, nhìn đến Trương Nhất thân biên đứng một cái 27-8 tuổi người trẻ tuổi. Trương Văn, kêu Phương Thúc Thúc. Trương Nhất đôi bên cạnh người trẻ tuổi nói, kỳ thật làm chính mình cháu trai kêu Phương Giật Thúc Thúc, Trương Nhất vẫn là chiếm rất lớn tiện nghi, bởi vì bất luận từ tu vi vẫn là thân phận mà nói, ngay cả Trương Nhất ở Phương Giật trước mặt cũng là muốn tự xưng văn bối. Phương Thúc Thúc, tuy rằng có điểm không tình nguyện, nhưng Trương Văn vẫn là cung cung kính kính cấp Phương Giật hành lễ, hắn nghe Trương vừa nói quá. Chính mình muốn tới thấy người này là một vị chân chính tu giả, hơn nữa nội tình thâm hậu, xa không phải bọn họ Trương gia có thể cùng này so sánh, chẳng qua Trương Văn không nghĩ tới Phương Giật như thế tuổi trẻ. Nhất ca, Trương Văn, chúng ta các luật các, đều kêu bên ta Giật hảo. Bị so với chính mình đại người kêu thúc thúc, Phương Giật cảm giác rất là không thói quen, lập tức vây vây tay, nói, đi vào nói chuyện, bất quá chúng ta trước nói hảo, lại kêu ta thúc thúc, chuyện này ta liền mặc kệ. Không duyên cớ đem ta kêu như vậy lão làm cái gì? Kêu hảo, ta đây đã kêu Phương đại ca đi. Phương Giật này một phen lời nói, nhưng thật ra làm Trương Văn thả lỏng không ít. Ở biết Phương Giật tu giả thân phận lúc sau, Trương Văn ở Phương Giật trước mặt chính là liền đại khí cũng không dám xuyến một ngụm. Mắt thấy Phương Giật như thế bình dị gần gũi, Trương Văn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nếu là làm Trương Văn thẳng hô kỳ danh, hắn vô luận như thế nào cũng là không dám. Thành, đem chữ to xóa, đã kêu Phương ca đi. Phương Giật cười lắc lắc đầu, đi vào phòng khách ngồi định rồi lúc sau, Phương Giật nhìn về phía Trương Nhất, nói, Nhất ca, chuyện đó Nhi vệ ca đều đã biết, ngươi liền không cần đuổi hắn đi ra ngoài. Minh Thành, lần trước không phải ta muốn đuổi ngươi, mà là sự tình quan trọng đại, ngươi đừng để ý a. Nghe được Phương Giật nói, Trương Liên tiếp vội đối Vệ Minh Thành mở miệng giải thích một câu. Phải biết rằng, tiến vào kia bí cảnh liền có thể thăng cấp bẩm sinh cơ duyên, tuy rằng không nhất định có thể luân thượng Vệ Minh Thành, nhưng ai có thể nói được chuẩn đâu. Trương Nhất tại thế tục gian ngây người như vậy nhiều năm, xử sự khéo đưa đẩy, tự nhiên không chịu đắc tội một cái có hy vọng trở thành tiên thiên tu giả người. Nhất ca, không có việc gì, ta biết lần này đi là dính Phương Giật quang. Vệ Minh Thành nhưng thật ra rất nghĩ thoáng, ở tự thân tu vi không đủ thời điểm, người khác coi thường bản thân kia cũng là bình thường sự tình, nhưng Vệ Minh Thành tin tưởng, chung có một ngày hắn có thể sử dụng thực lực tới chứng minh chính mình. Phương Giật, vị này chính là ngươi thường nói Tư Nguyên Kiệt đi. Trương Nhất ánh mắt ở Tư Nguyên Kiệt trên người đánh giá một chút, ánh mắt không khỏi một ngưng, bởi vì hắn phát hiện cái này cùng Phương Giật tuổi trẻ không sai biệt mấy người trẻ tuổi, thế nhưng cũng là ngày mốt võ giả tu vi, so chi chính mình cũng là kém không được quá nhiều. Đúng vậy, hắn cũng coi như được với là cái luyện võ kỳ tài đi. Phương Giật nghe vậy cười cười, nôn về chính để nói, Nhất ca, ta cái gì thời điểm đi, như thế nào đi, ngươi hiện tại phải cho ta cái chương trình đi. Sự tình ra điểm ngoài ý muốn. Trương vừa nghe nôn cười khổ một tiếng, nói, vốn dĩ ta là muốn cho các ngươi cùng ta cùng nhau đi, nhưng là lần này ẩn tổ không có chiếm được một cái danh lạch, chỉ có thể ta đơn độc đi cùng các thế gia đệ tử hội hợp, rồi mới lại đi trước bí cảnh nơi đó, lại là không có biện pháp mang lên các ngươi. Trương Nhất phía trước đem sự tình nghĩ đến có chút đơn giản, hắn nguyên bản cho rằng chính mình có thể mang lên một đám ẩn tổ người trong tiến đến bảo hộ bí cảnh đâu, không thành tưởng căn bản là không cần, các gia tộc đều sẽ tới một ít cao thủ, mà ở ẩn tổ bên trong, có quan hệ với bí cảnh tin tức cũng chỉ có ít ỏi 2-3 cá nhân biết. Chúng ta đây như thế nào qua đi? Phương Giật trầm giọng hỏi, hắn tin tưởng Trương Nhất nếu đem cháu trai cấp mang đến, khẳng định là có biện pháp giải quyết. Ta cho ngươi vẽ cái bản đồ, các ngươi trước tự hành đi bày ra đầu, rồi mới dùng ẩn tổ cung phụng thẻ bài thông qua quân đội gác địa phương, mà tới rồi bí cảnh lối vào, tin tưởng liền không ai có thể ngăn được ngươi. Trương Nhất cũng là tưởng hết biện pháp, mới trước tiên biết được bí cảnh nhập khẩu cụ thể phương vị, mà Phương Giật kia ẩn tổ cung phụng chức vụ tuy rằng là cái hư chức, nhưng ở quân đội hệ thống vẫn là thực dùng được, đến nỗi tới rồi bí cảnh nhập khẩu lúc sau hay không có thể đi vào, cũng chỉ có thể dựa vào Phương Giật chính mình. Hành, khi nào nhích người? Phương Giật thực dứt khoát nói, hắn quay đầu lại muốn đi tìm xem kia khối có thể đại biểu chính mình ẩn tổ cung phụng thẻ bài, năm đó ở Tống Thiên Vũ giao cho Phương Giật lúc sau, bị hắn tùy tay không biết cấp ném đến cái gì địa phương đi. Chúng ta ngày mai đi, việc này không nên chậm trễ. Các ngươi tốt nhất trước tiên một chút, hôm nay buổi tối liền đi. Trương từ lúc gần tổ trông coi bí cảnh nhập khẩu người nơi đó nghe được, bí cảnh mở ra thời gian liền tại đây trong vòng vài ngày, tổng cộng cũng chỉ có thể đi vào 100 người, Phương Giật nếu là đi chậm, liền tính không ai có thể ngăn được, hắn cũng chỉ có thể ở bí cảnh nhập khẩu nơi đó dương mắt nhìn. Thành, ngươi trước họa hào đồ, vệ ca đi an bài phi cơ, chúng ta buổi tối liền đi. Phương Giật cũng minh bạch đạo lý này, lập tức làm ra quyết định, lưu lại Trương Nhất ở chính hắn mang đến trên bản đồ ghi rõ tọa độ, Phương Giật xoay người đến mật thất tìm kiếm cung phụng thẻ bài đi, hắn nhớ rõ chính mình lúc ấy một ít dùng không đến đồ vật đều ném ở bên trong. Chương 1008, một đường hướng Tây, Thượng. Làm Vệ Minh Thành an bài phi cơ, ngồi tự nhiên là quân dụng máy bay vận tải, từ kinh thành là vô pháp trực tiếp đến bày ra đậu, bởi vì kia hoang tàn vắng vẻ địa phương căn bản là không có sân bay, cho nên mấy người chỉ có thể cưỡi phi cơ tới rồi Hami. Ở Hami một chỗ quân dụng sân bay nội, đã có hai chiếc xe Việt dã đô ở nơi đó. Tính thủ trưởng Nguyên Kiệt cùng Trương Văn, Phương Giật chuyến này tổng cộng có 5 người, Vệ Minh Thành việc nhân đức không nhường ai trở thành dẫn đầu, mang theo Trương Văn cùng Tư Nguyên Kiệt thượng một chiếc xe, mà Phương Giật còn lại là cùng Bách Sơ Hạ mở ra mặt khác một chiếc xe đi theo mặt sau. Bày ra đậu là ở Hami phía Tây, chỉ cần một đường hướng phương Tây vị liền sẽ không sai, vừa mới bắt đầu thời điểm xe đi chính là cao tốc, lúc này đúng là 4 tháng 5 phân thời điểm. Ven đường là mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, không trung xanh thẳm nhìn qua làm người vui vẻ thoải mái. Hảo Mỹ A. Bách Sơ Hạ cũng là lần đầu tiên tới Tây Bộ, lập tức đã bị trước mắt phong cảnh cấp hấp dẫn ở, mở ra cửa sổ xe, Bách Sơ Hạ lấy ra cái ca mê ra chụp khởi chiếu tới. Sắc thật thực Mỹ, ta làm vệ ca bọn họ khai chậm một chút. Phương Giật cười gật gật đầu, dùng trong xe bộ đàm hô Vệ Minh Thành một tiếng, nơi này cao tốc cùng kinh thành không giống nhau, trên cơ bản không thấy được mấy chiếc xe. Liền tính là ngừng ở ven đường phòng trừng cũng không có gì vấn đề. Nơi này phong cảnh không có gì đặc biệt, tới rồi phía trước các ngươi mới biết được cái gì là phong cảnh. Vệ Minh Thành thanh âm từ bộ đàm truyền tới, hắn đã tới cương khu, chuẩn xác mà nói, Vệ Minh Thành thậm chí đi qua bảy gia đậu, cho nên đối nơi này địa hình địa mạo, Vệ Minh Thành là thập phần quen thuộc. Đợi lát nữa các ngươi đi theo ta, mang các ngươi tới kiến thức một chút cái gì là thiên nhiên kỳ tích. Vệ Minh Thành chậm lại một ít tốc độ xe, nhưng hiển nhiên đối hiện tại có thể nhìn đến phong cảnh rất là không cho là đúng. Đường xe khai ra đại khái 100 nhiều km bộ dáng, bốn phía liền trở nên có chút hoang vu lên, đập vào mắt chỗ cắt vàng khắp nơi, ở cao tốc hai bên còn có rất nhiều nhìn qua có chút niên đại nhưng sớm bị vứt bỏ kiến trúc, đều đã bị cắt vàng cấp vây quanh. Vệ ca, ngươi nói chính là xem sa mạc. Phương Dật câu được câu không cùng Vệ Minh Thành trò chuyện thiên, bất quá Phương Dật trước nay cũng chưa đến quá sa mạc, trước mắt kia khắp nơi cắt vàng cảnh tượng đích xác làm hắn cảm giác có chút chấn động, liếc mắt một cái vọng không đến đầu cắt vàng như là cùng không trung liên hệ lên, làm người phân không rõ nơi nào là trời ạ là mà. Đi, hạ cao tốc. Ở đi vào một cái cao tốc xuất khẩu địa phương, Vệ Minh Thành một tá phương hướng quải hạ cao tốc, lại khai ra đại khái 20 km bộ dáng, ở trải qua một chỗ như là thu phí trạm địa phương lúc sau, Bành Bân dừng lại xe, mà xuất hiện ở Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ trước mặt, còn lại là một chỗ thập phần cổ quái kiến trúc đàn. Nói là kiến trúc đàn, là bởi vì Phương Dật phát hiện, này đó bị cắt vàng bao trùm ra các loại hình tượng cảnh quan, có rất nhiều như là có nhân vi dấu vết, nhưng lại như là thiên nhiên hình thành, bởi vì ở những cái đó cảnh quan thượng có càng thêm rõ ràng phong hóa dấu vết, chính là Phương Dật cũng có chút xem không chuẩn. Vệ ca, đây là cái gì địa phương? Phương Dật nhảy xuống xe tử, quay đầu lại nhìn về phía mặt sau cái kia thu phí địa phương, nói, nơi này là một chỗ cái gì phong cảnh khu đi. Vừa rồi chúng ta như thế nào không có mua phiếu A. Nơi này người cũng không phải rất nhiều, nhưng cũng là có chút du khách, chỉ là bọn hắn xe phần lớn đều bị ngăn ở bên ngoài, muốn giao nộp phí dụng lúc sau mới có thể khai tiến vào. Trước kia nơi này không thu phí, phỏng chừng là gần nhất mới làm, chúng ta xe tự nhiên không cần trước phí. Vệ Minh Thành bĩu môi, khai quân bài xe chính là có như thế điểm chỗ tốt, trên cơ bản gặp được thu phí địa phương đều có thể thông suốt không bị ngăn trở. Dùng ngón tay phía trước kiến trúc đàn, Vệ Minh Thành nói, nơi này nguyên lai là cổ đại con đường tơ lụa nhất định phải đi qua địa phương, nhưng trăm ngàn năm qua không biết đã xảy ra cái gì sự tình, nơi này đã bị cắt vàng cấp bao trùm ở, nguyên bản thôn trang cũng rời tới rồi địa phương khác, hoàn toàn hoang vu xuống dưới. Ca, nơi này là ma quỷ thành đi. Bách Sơ Hạ địa lý tri thức biết đến muốn cách khác giật nhiều một ít, Vệ Minh Thành có thể mông được Phương Dật lại là mông không được nàng. Đúng vậy, chính là ma quỷ thành, dân bản xứ truyền thuyết, nơi này có ma quỷ lui tới, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống thời điểm, liền sẽ nghe được quỷ khóc sói gào lệnh người giận sôi hí, chúng ta muốn hay không ở chỗ này trụ thượng một ngày thể hội một chút. Vệ Minh Thành biết, kia bí cảnh mở ra thời gian không có như vậy sớm, bọn họ cũng không cần thiết đi trước tiên quá nhiều đuổi qua đi. Cho nên đường xá thượng liền chuẩn bị mang theo Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ hảo hảo du ngoạn một chút, cương khu có rất nhiều độc đáo phong cảnh cảnh quan là ở nơi khác nhìn không tới. Nhìn đến Vệ Minh Thành nói chuyện khi thần thần bí bí, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, đi đến những cái đó hình thù kỳ quái cảnh quan phía trước, mở miệng nói, kia quỷ khóc sói gào hí, còn không phải gió thổi qua này đó địa phương, từ những cái đó lỗ thủng bên trong vọng lại. Đơn từ cảnh quan thượng mà nói, ma quỷ thành thật là cảnh nếu như danh, bởi vì ở Phương Dật trước mắt có rất nhiều cực giống lâu đài, điện phủ, phật tháp, bia, nhân vật, cầm thú hình thái khác nhau cảnh quan, nơi xa còn có các loại lệnh người hoa cả mắt vách đứng huyền ngai, cùng với trà trộn nham lịch trung ngũ quang thập sắc mã não. Đi phía trước đi lên vài bước, trên mặt đất tùy ý có thể thấy được hóa mục, cành lá tươi mát thực vật hóa thạch, hơn nữa nơi này ở viễn cổ thời kỳ hẳn là một chỗ đại dương mênh mông biển rộng, Phương Dật tùy tay nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, cư nhiên là một khối hải sinh loại cá hóa thạch. Kia cá bộ dáng Phương Dật lại là trước nay đều không có gặp qua. Mấy ngàn năm trước, nơi này nói không chừng chính là cái náo nhiệt thành trấn đâu. Bách Sơ Hạ đi theo Phương Dật bên người, mở miệng nói, này đó tàn vách tường đoạn hoàn bảo lưu lại xuống dưới, nhưng trước kia sinh hoạt ở chỗ này người sợ là đã sớm không còn nữa. Chính là một cây tăm xỉa răng, tồn tại thời đại sợ là đều phải so người sinh mệnh trường. Nghe được Bách Sơ Hạ nói sau, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật tuy rằng thực phát đạt, nhưng là nhân loại bản thân lại là dị thường nhỏ yếu, cùng Phương Dật biết thượng cổ so sánh với, thiên địa linh khí biến mất, cũng làm nhân loại tự thân đình chỉ tiến hóa. Như thế nào? Chúng ta đến mặt đất đi dạo sao? Vệ Minh Thành nóng lòng muốn thử nói, hắn lần trước tới nơi này thời điểm, bởi vì thời gian khẩn, cũng không có tiến vào đến ma quỷ thành chỗ sâu trong, toàn bộ ma quỷ thành chiếm địa ước 400 km vuông, nghe bản địa hướng dẫn du lịch nói, bên trong cảnh quan càng thêm chấn động nhân tâm. Không đi, nơi này không có cái gì. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, hắn ở chỗ này cảm thụ không đến bất luận cái gì linh khí tồn tại, ngược lại là dị thường hoang vu, cái loại này tĩnh mịch cảm giác làm Phương Dật rất là không thoải mái. Hảo đi, nguyên bản còn muốn mang các ngươi đi thám hiểm đâu. Vệ Minh Thành nhún vai, lần này đi châu Âu hắn khác không học được cái gì, nhưng thật ra đem người phương Tây kia nhún vai bảng tư thái học cái 10 phần. Vệ ca, không cần khẩn trương, có kia đồ vật ở trên người, lần này bí cảnh hành trình sẽ không có cái gì vấn đề. Phương Dật nhìn Vệ Minh Thành nở nụ cười, bên cạnh nhìn không ra tới cái gì, nhưng Phương Dật lại là có thể cảm giác được, đối sắp đi trước nơi đó, Vệ Minh Thành có chút bất an, ngược lại là đối bí cảnh biết không nhiều lắm Tư Nguyên Kiệt cùng Bách Sơ Hạ không có cái gì phản ứng. Không khẩn trương, chính là cảm thấy thời gian không có như vậy gấp gáp, chúng ta có thể một đường chơi đùa đi. Bị Phương Dật nói chúng rồi tâm sự, Vệ Minh Thành cũng khó được đỏ hạ mặt, vội vàng cấp chính mình giải thích nói, qua này Ma Quỷ Thành, còn có một chỗ Hồ Dương Lâm có thể nhìn xem, rồi mới liền không có khác cảnh quan, đến lúc đó ngươi khẳng định cảm thấy thực buồn thẻ. Không quan hệ, chúng ta sớm một chút qua đi chờ cũng hảo. Phương Dật vây vây tay, nói, lên xe đi, vạn nhất kia bí cảnh trước tiên mở ra, chúng ta liền trước tiên đi vào, đỡ phải lại cùng mặt sau những người đó tốn nhiều miệng lưỡi. Đối với Phương Dật mà nói, chỉ cần cùng tu hành không quan hệ sự tình, hắn hiện tại hứng thú đều không phải rất lớn, nếu này Ma Quỷ Thành là tu giả di chỉ, Phương Dật khẳng định sẽ sinh ra tra xét một phen tâm tư, nhưng thiên nhiên hình thành cảnh quan, Phương Dật là một mao tiền hứng thú đều thiếu phụ. Quay về tới cao tốc, Vệ Minh Thành mang theo Phương Dật đám người tiếp tục hướng bảy gia đậu phương hướng khai đi, ở trải qua một chỗ Hồ Dương Lâm thời điểm, Vệ Minh Thành lại dừng xe, lần này lại là Phương Dật chủ động yêu cầu. Này phiến Hồ Dương Lâm sinh trưởng thổ địa, nhìn qua địa chất thập phần tinh tế, nhưng dẫm lên đi lại như là dẫm lên xi măng bản thượng giống nhau, phi thường cứng rắn, dùng Vệ Minh Thành nói, đây là bởi vì mặn kiềm độ cao nguyên nhân. Phương Dật tùy tay nhặt lên một cây hồ dương gãy chi, ngón tay phẩm chất là cảnh khô, cùng kia mặt đất giống nhau cũng là phi thường cứng rắn, bên trong không chứa một tia thủy phân, gần xem khỏa khỏa hồ dương lâm thiên hình vạn trạng, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Mà có chút chết héo cây dương vàng, mặt trên tuy rằng toàn vô cành lá, nhưng vẫn cứ sừng sững không ngã. Phương Dật rõ ràng có thể từ những cái đó chết héo hồ dương căn lông mi trùng cảm giác được một cổ sinh cơ, có lẽ ở mỗi một cái thời khắc, này đó chết héo hồ dương còn có thể một lần nữa sinh trưởng lên. Sinh mà bất tử 1000 năm, chết mà không ngã 1000 năm, đảo mà bất hủ 1000 năm, này hồ dương quả nhiên danh bất hư truyền. Phương Dật ở Hồ Dương Lâm dừng lại thời gian, muốn xa xa khéo ở Ma Quỷ Thành ngưng lại thời gian, lại còn có đảo khai một viên chết héo hồ dương lâm căn lông mi xem xét nửa ngày. Cuối cùng đem kia căn lông mi ném vào xe Việt ra sau bị dương. Không có người biết Phương Dật vì cái gì làm ra này đó hành động, có Trương Văn cái này người ngoài ở bên cạnh, Vệ Minh Thành cũng không có hỏi nhiều, chỉ có Phương Dật chính mình mới rõ ràng, này đó Hồ Dương Lâm sinh hoạt địa phương, cư nhiên ẩn chứa có một tia cực kỳ loãng linh khí, mà này đó linh khí liền ngưng tụ ở cây dương vàng căn lông mi bên trong. Chính như thiên địa linh khí biến mất nguyên nhân đã không thể tra giống nhau. Đối với cây dương vàng căn lông mi vì sao sẽ có như vậy loãng linh khí tồn tại, Phương Dật cũng là vô pháp giải đáp ra tới, có lẽ này cũng đúng là hồ dương có thể ngàn năm bất tử, ngàn năm không ngã, ngàn năm bất hủ nguyên nhân. Sư phụ đã từng nói qua, cương khu cùng tàng khu nhất thần bí, sau này không nói được cũng phải đi tàng khu nhìn xem. Phương Dật nhớ tới khi còn nhỏ lão đạo sĩ nói qua một ít lời nói. Khi đó lão đạo sĩ, một năm bên trong thường xuyên muốn ra cửa một đoạn thời gian, đoạn dăm ba bữa liền sẽ trở về. Dài quá còn lại là muốn 1-2 tháng, dài nhất thời điểm suốt qua nửa năm mới trở về núi, cũng đúng là lần đó trở về núi, lão đạo sĩ cấp Phương Dật nói một ít hắn lúc ấy hoàn toàn nghe không hiểu nói. Dựa theo lão đạo sĩ cách nói, tại thế gian truyền thừa đoạn tuyệt hiện tại, có lẽ ở tàng khu cùng cương khu còn có truyền thừa tồn tại, chẳng qua quá mức mờ mịt khó có thể tìm kiếm, lúc ấy Phương Dật nghe được là không thể hiểu được, nhưng hiện tại hắn lại là có thể lý giải, sư phụ năm đó hẳn là vì tìm kiếm thượng cổ truyền thừa. Cũng từng đã tới này đó địa phương. Vào lúc ban đêm Phương Dật đám người liền ở tại này phiến Hồ Dương Lâm bên ngoài, Vệ Minh Thành Tư Nguyên Kiệt cùng Trương Văn Tê ở một chiếc trên xe, mà Phương Dật còn lại là cùng Bách Sơ Hạ ở tại mặt khác một chiếc trong xe. Tới rồi buổi tối thời điểm, nguyên bản linh thượng hơn 20 độ nhiệt độ không khí, đột nhiên giảm xuống tới rồi dưới 0-7-8 độ, nếu không phải Vệ Minh Thành có kinh nghiệm làm người ở trong xe chuẩn bị vài giường hậu chăn, chỉ sợ trừ bỏ Phương Dật ở ngoài, còn lại người đều phải bị đông lạnh bị bệnh. Sáng sớm hôm sau, Phương Dật lại không trì hoãn, thúc giục Vệ Minh Thành trực tiếp lái xe đi trước bản đồ bên trái vị trí mà đi, lúc này đã không có cao tốc lộ. Tại hạ cao tốc phía trước, bọn họ bỏ thêm cuối cùng một lần du mới quải thượng quốc lộ tình hình giao thông so phía trước không biết kém nhiều ít lần, lái xe nhưng thật ra còn hảo, ngồi ở bên cạnh giống như là cùng ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau trên dưới sóc này. Bách Sơ Hạ chịu không nổi cái loại này sóc này, đã sớm cùng Phương Dật đem vị trí thay đổi lại đây. Cùng phía trước bị sóc bảy vượng tám tố Bách Sơ Hạ bất đồng, Phương Dật mông giống như là lớn lên ở ghế dựa thượng, mặc cho kia xe như thế nào phập phồng sóc này, cũng không thấy Phương Dật thân thể đong đưa một chút. Hiện tại bọn họ đã tiến vào tới rồi đại gỗ bị than, lại đi phía trước đi lên mấy trăm km mới có thể tiến vào bảy gia đậu địa giới, nhưng nơi này hoàn cảnh đã là thập phần ác liệt, con đường hai bên trắng bóng muối sắc trên mặt đất, mọc thành cụm một đoàn đoàn sa gai cùng hồng liễu, đây cũng là Phương Dật đám người có khả năng nhìn đến duy nhất thực vật. Lại hướng phía tây phương hướng khai ra 100 nhiều km lúc sau, xe phía trên xuất hiện một mảnh thật dày mây đen, đương xe một sử nhập đến mây đen phạm vi, đầu viên mưa lớn điểm tức khắc lách cách tạp xuống dưới, nhiệt độ không khí cũng đầu hàng hơn 10 độ. Bất quá cũng chính là hơn nửa giờ lúc sau, xe liền sử ra kia phiến mây đen, đập vào mắt chỗ sái lạc dương quang, làm Phương Dật có một loại cực kỳ không chân thật cảm giác, từ chuyển xe kính có thể nhìn đến sau lưng gần mấy chục mét địa phương, kia hạt mưa còn đang không ngừng nện ở trên mặt đất. Nơi này liền tính không phải sa mạc Gobi, cũng không rất thích hợp nhân loại cư trú. Phương Dật một bên nhìn bên ngoài cảnh tượng một bên cùng Bách Sơ Hạ nói chuyện, tại đây loại hoàn cảnh hạ lái xe, cả người đều bị điên hôn hôn chầm chầm, có cách giật cùng nàng nói chuyện, Bách Sơ Hạ cũng có thể tinh thần một ít. Bày ra đậu so nơi này hoàn cảnh còn muốn ác liệt, kia toàn bộ chính là không người khu. Bách Sơ Hạ hiện tại thể chất, đã so trước kia không biết hảo nhiều ít lần, nếu đổi thành là tu luyện phía trước tới nơi này, Bách Sơ Hạ lúc này sợ là đã sớm nổ ra. Đương trạng vạng tiến đến thời điểm, Phương Dật đám người quan khán tới rồi một hồi mỹ lệ ánh nắng chiều, tiện đà chính là kia vô biên đêm tối, ở nơi xa thường thường sẽ truyền đến vài tiếng sói tru, dùng vệ minh thành nói, nơi này đã là ở bảy gia đậu bên cạnh, lại hướng thọc sâu chỗ đi, chính là chân chính bảy gia đậu. Ở bảy gia đậu bên cạnh, tồn tại một cái chỉ có mấy chục cái hộ gia đình chấn nhỏ, cũng may trong thị trấn còn có cái trạm xăng dầu, ngày hôm sau vệ minh thành cấp 2 chiếc xe tất cả đều thêm đầy du. Bên trong xe còn có hai cái dự phòng bình xăng, bên trong du vẫn luôn đều không có dùng quá. Ra cái này thị trấn, dọc theo đường đi cảnh tượng liền thật là miểu không người yên, hoang vu là nơi này lớn nhất đặc sắc, trừ bỏ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy sa gai cùng một ít xương rồng bà ở ngoài, này phiến sa mạc không hề sinh cơ. Con đường tự nhiên là không có, xe là chạy ở sa mạc bên trong, cùng kia khó đi quốc lộ so sánh với, khai ở sa mạc xe càng thêm lao lực. Cũng may vệ minh thành an bài này hai chiếc xe đều là trải qua cải trang, vệ minh thành lại có kinh nghiệm, ở tiến vào bờ cắt phía trước liền đem thai áp cấp điều chỉnh, nhưng ở trải qua một cái cồn cắt thời điểm, Bách Sơ Hạ khai xe vẫn là ngừng ở cồn cắt thượng khai bất động. Xuống xe vừa thấy, xe Việt dã nửa cái xe lộc đều hãm ở xa hố, bỏ thêm chân ga chỉ thấy lộc chuyển, nhưng xe lại là không chút sức mẻ, bất quá loại tình huống này tự nhiên không làm khó được Phương Dật đám người, liền tính là vệ minh thành Tư Nguyên Kiệt đám người đều có thể một tay đem xe cấp lôi ra tới. Dọc theo đường đi dừng dừng, thật sự là xe hãm ở hạt cắt số lần quá nhiều, khai nhanh xe dễ dàng thiên, khai chậm lại dễ dàng hãm, suốt một ngày thời gian mới đi rồi 200-300 km, vệ minh thành lần này không làm mọi người ở tại trong xe, mà là quân dụng nhiên liệu sinh một đống hỏa, rồi mới ở bốn phía đáp mấy cái lều trại. Dựa theo vệ minh thành cách nói, bọn họ hiện tại đi trước phương hướng là Lâu Lan cổ thành vị trí, nếu vận khí tốt nói, có lẽ có thể ở trên đường gặp được một ít thám hiểm đội, người thường là tuyệt đối sẽ không đặt chân nơi này, bởi vì nơi này đã là tử vong chi hải bày ra đầu. Ở cái này địa phương, là không có trạm xăng dầu, cho nên không thể giống phía trước như vậy không hề tiết chế sử dụng châm dù, có thể không khai điều hòa liền tận lực không khai điều hòa, nếu không châm lượng dầu tiêu hao tận nói, ở sa mạc hành tẩu tuyệt đối là một kiện sẽ lệnh người cảm thấy tuyệt vọng sự tình. Chương 1009, một đường hướng Tây, hạ. Bởi vì Phương Dật đám người muốn đi trước địa phương, cần thiết trải qua Lâu Lan cổ thành, cho nên này một đường là thẳng đến cổ thành mà đi. Ở trên đường tuy rằng miểu không người yên, nhưng thường thường liền có thể nhìn đến ngã lăn ở bên đường một ít động vật thi thể, có sơn dương, có con ngựa hoang, Phương Dật còn thấy được một khối lạc đà cốt cách. Từ có dân cư huyện thành đến bảy gia đậu Lâu Lan cổ thành, chỉ có 300 nhiều km khoảng cách, nhưng ở sa mạc chung mỗi giờ mấy chục km tốc độ xe, làm Phương Dật cùng vệ minh thành này hai chiếc xe suốt chạy hai ngày. Hai ngày lúc sau, bọn họ mới nhìn đến cực phụ nổi danh Lâu Lan cổ thành. Lâu Lan là Tây vực cổ thành di tích, tên sớm nhất thấy ở sử ký, đã từng vì con đường tơ lụa nhất định phải đi qua nơi, là bóp con đường tơ lụa muốn hướng, ở rất nhiều hán đường khi thư tịch thượng đều ghi lại năm đó Lâu Lan phồn hoa. Bất quá này tòa con đường tơ lụa thượng trọng trấn ở huy hoàng gần 500 cuối năm, dần dần liền không có dân cư, ở lịch sử sân khấu thượng vô thanh vô tức mà biến mất. Hiện tại Lâu Lan cổ thành chiếm địa diện tích ước 12 vạn mét vuông, tiếp cận hình vuông, biên dài chừng tháng 3 năm 30 mét, toàn bộ di chỉ giải rác ở bảy gia đậu Tây Ngạn Nhã Đan địa mạo đàn trung. Hảo hảo một cái văn minh, liền như thế vùi lấp ở lịch sử sông dài bên trong. Xa xa nhìn kia tàn vách tường đoạn hoàn, Phương Dật lòng có sở cảm lắc lắc đầu, này tình hình cùng hắn ở Campuchia chung chứng kiến cái kia cự thành cực kỳ tương tự, cho dù khoảng cách như vậy xa, Phương Dật trong lòng đều rõ ràng sinh ra một loại hoang vu cô tịch cảm giác. Phương Dật tuy rằng đối bảy gia đậu không phải thực hiểu biết, nhưng là đối Lâu Lan quốc gia cổ, lại là thập phần quen thuộc, bởi vì ở Tôn Liên Đạt giảng bài chung, liền có giảng tố Lâu Lan cổ thành lịch sử, chuẩn xác mà nói, hẳn là Lâu Lan quốc gia cổ, bởi vì ở 1-2000 năm phía trước, chiếm địa diện tích cũng không lớn Lâu Lan quốc gia cổ ở Tây Vực có thể nói là đỉnh đỉnh đại danh. Hán Vũ Đế sơ thông Tây Vực, sứ giả lui tới đều trải qua Lâu Lan, mà ngay lúc đó Lâu Lan liền tiếp thế hung nô đương hai mắt, công kiếp Tây Hán sứ giả, sau lại Hán Vũ Đế Hán phái binh thảo Lâu Lan, bắt được này vương, Lâu Lan tức hàng Hán, lại tao hung nô công kích, vì thế phân khiển hầu tử, hướng hai mặt xưng thần. Sau hung nô hầu tử an về lập vì Lâu Lan vương, toại thân hung nô, trở thành Hán triều tâm phúc hỏa lớn. Từng ở Hán triều làm hạt nhân vương đệ úy đồ kỳ hàng Hán, đem tình huống báo cáo Hán triều, Hán khiển phó giới tử đến Lâu Lan, ám sát an vệ, lập úy đồ kỳ vì vương, sửa quốc tên là Thiện Thiện, rời đô Bùng Thành. Nhưng lại qua mấy trăm năm lúc sau, Bắc Ngụy diệt Thiện Thiện quốc, tồn tại ước 600 năm Thiện Thiện quốc cũng chính là Lâu Lan, đến tận đây diệt vong. Thường xuyên chiến tranh, đoạt lấy tính cấp sạch, khiến cho Lâu Lan thảm thực vật cùng giao thông thương mậu địa vị đã chịu hủy diệt tính phá hư, mà sa mạc bên cạnh quốc gia cổ đánh mất này hai cái cơ bản yếu tố, cũng không có khả năng tồn tại đi xuống, vì thế nó liền biến thành hôm nay trước mắt cắt vàng, một mảnh mênh mông cảnh tượng. Đã từng một lần có ngàn năm thời gian, nhân loại đều quên đi cái này bị cắt vàng bao trùm quốc gia cổ, thẳng đến trước thế kỷ sơ, Thụy Điển thám hiểm gia Văn Nhã Hách Định trong lúc vô tình phát hiện Lâu Lan quốc gia cổ tồn tại, tin tức một khi truyền ra, lập tức ở toàn thế giới trong phạm vi khiến cho thật lớn doanh động. Lại nói tiếp phát hiện Lâu Lan trải qua cũng cực kỳ ngẫu nhiên. Lúc ấy Văn Nhã Hách Định đang ở bảy gia sa mạc trung khảo sát, hắn thuê lửa công kiêm dẫn đường nghệ giờ giờ y cờ cờ nhân mất đi công cụ, đang tìm kiếm trên đường, ngẫu nhiên ở bảy gia đậu tây bắc ngạn phát hiện một mảnh cổ đại di chỉ. Văn Nhã Hách Định nghe nói sau, lập tức tùy hệ giờ giờ y cờ cờ đi tới di tích chỗ, phát hiện này phiến cổ đại di tích trên mặt đất, giải rác mỹ lệ khắc gỗ, hàng dệt, tiền tệ. Nhân khuyết thiếu dùng để uống thủy, Văn Nhã Hách Định ở di chỉ chỗ không có thể ngây ngốc bao lâu thời gian, trở về lúc sau Hách Định trải qua một năm chuẩn bị, lại đặc biệt đi vào này phiến di tích, tiến hành rồi một tuần khai quật công tác. Trải qua sửa sang lại phân tích, Hách Định căn cứ khai quật công văn chung có Lâu Lan chữ, toại đem này di tích định vì Lâu Lan, này một quan trọng phát hiện chấn kinh rồi thế giới, vì Văn Nhã Hách Định thắng được cực đại vinh dự. Sau đó Anh Quốc người Tư Thản Nhân, Nhật Bản người Quốc Thụy Siêu Hạng, đều là dọc theo Hách Định lộ tuyến đồ tìm được Lâu Lan di chỉ, bọn họ khai quật công tác càng hoàn toàn cùng tinh tế. Nhưng đồng thời cũng là phá hư cùng đoạt lấy tính. Hách Định trước sau đến qua vài lần Lâu Lan, khai quật Lâu Lan bên trong thành 13 cái điểm, thu hoạch rất nhiều Hán Ngụy cùng La Mã tiền cổ tệ, có Trung Á Hy Lạp hóa phong cách kiến trúc khắc gỗ, hai quả mục giản, đại lượng Ngụy tấn mục giản, tinh mỹ Trung Nguyên hàng dệt tơ chờ 150 dữ kiện. Mà Hách Định thành lập khảo sát đội chung có một cái gọi là Bờ Mạn đội viên, ở Khổng Tức Hà một cái nhánh sông tìm được một số lớn Lâu Lan đồ cổ, đồng phát quật ra một khối nữ tính sắc ướp. Nhân này quần áo đẹp đẽ quý giá, được xưng là Lâu Lan nữ vương. Phương Dật sở dĩ đối Lâu Lan quốc gia cổ như vậy hiểu biết, nguyên nhân tự nhiên ở chỗ này đó đánh rơi văn vật. Tôn Liên Đạt đã từng tự mình đến Lâu Lan chủ trì quá văn vật khảo cổ khai quật công tác, nhưng bởi vì năm đó nơi này bị cướp đoạt quá mức tinh tế, hơn nữa thời tiết nguyên nhân, lần đó khai quật thu hoạch cũng không phải rất lớn. Cắt vàng trăm chiến xuyên kim giáp, không phá Lâu Lan chung không còn. Đứng ở Phương Dật bên người, Vệ Minh Thành niệm ra Vương Xương Linh này đầu tiên cổ danh ngôn, đối với quân nhân tới nói, hai câu thơ này không thể nghi ngờ có thể làm người nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt là giờ phút này đứng ở Lâu Lan quốc gia cổ di chỉ thượng, Vệ Minh Thành phảng phất nghe được trăm ngàn năm chống trận cùng tiếng kèn. Vệ ca, ta nghĩ đến không phải người câu này. Nghe được Vệ Minh Thành thanh âm, Phương Giật hơi hơi lắc lắc đầu, nói, túy ngọa xa trường quân mặc cười, cổ kim đánh trận mấy người còn, này Lâu Lan quốc gia cổ phía dưới. Không biết còn trôn giấu nhiều ít cụ xương khô à. Ai, ta nói các ngươi hay, như thế nào tại đây toan thượng? Bên cạnh Bách Sơ Hạ nghe được có chút buồn cười, mở miệng nói, chúng ta muốn hay không vào xem. Có thể đi vào nơi này cơ hội vẫn là rất ít. Nếu Lâu Lan quốc gia cổ là tại ngoại giới, chỉ sợ đã sớm bị hoàn toàn khai phá, một cái năm sao cấp cảnh khu là không chạy thoát được đâu, nhưng bởi vì ở vào bảy gia đậu chỗ sâu trong, đừng nói đại hình máy móc, ngay cả giống nhau trang bị đều rất khó vận chuyển tiến vào. Cho nên này tòa trước mắt thương di cổ thành, còn vẫn duy trì này lúc ban đầu hình thái. Cũng chỉ có những cái đó thích thám hiểm người, mới có thể đi vào nơi này, cho nên trong xương cốt có thám hiểm tinh thần Bách Sơ Hạ đã là nóng lòng muốn thử, kia hơn phân nửa vùi lấp ở cắt vàng dưới cổ thành, đối nàng có lớn lao lực hấp dẫn. Ở chỗ này trụ một ngày, ngày mai lại đi trước bí cảnh. Phương Dật gật gật đầu, hắn không biết quyết định này của chính mình, lại là làm mọi người thưởng thức tới rồi một loại trước đây chưa từng gặp cảnh đẹp. Lâu Lan cổ thành du lãm, cũng không có cái gì mới lạ, phù với mặt ngoài vài thứ kia đã sớm bị người cướp đoạt sạch sẽ, nhưng là ở ban đêm tiến đến, mấy người chuẩn bị cắm trại thời điểm, lại là thấy được một mảnh lộng lẫy ngân hà. Vị trí xa xôi địa phương, tinh quang thường thường muốn so thành thị lộng lẫy rất nhiều, hơn nữa như là liền lên đỉnh đầu thượng giống nhau. Ngày này xuất hiện ngân hà đặc biệt mỹ lệ, trên mặt đất bình tuyến cùng chân trời giao tế địa phương đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là ở không trung cùng đại địa chi gian thành lập một tòa tinh quang hồng kiều, làm Phương Dật đám người chân chính hiểu biết cái gì gọi là thiên tựa trời cao, lung cái khắp nơi những lời này ý tứ. Cả đời có thể nhìn đến một lần như vậy cảnh tượng, chính là đã chết cũng đáng được. Bách Sơ Hạ giúp vào Phương Dật trong lòng ngực, lẩm bẩm tự nói, loại này cảnh tượng thật sự thực chấn động nhân tâm, cùng thiên địa vũ trụ ngân hà vạn vật so sánh với, nhân tâm là như vậy nhỏ bé. Có lẽ có một ngày, chúng ta cũng có thể tiến vào đến này ngân hà bên trong. Phương Dật suy nghĩ cùng Bách Sơ Hạ hoàn toàn không giống nhau, hắn nghĩ tới chính mình ở Campuchia bí cảnh cự thành thượng nhìn đến đồ án, những cái đó cường đại không thể tưởng tượng nhân loại, có thể phi thiên độn địa chỉ tay trích tinh, nếu không có khuyết đại nói, kia khả năng chính là tiến hóa trung điểm, thân là tiến hóa giả, Phương Dật tự hỏi hắn cũng là có hy vọng đi đến kia một bước. Hảo, chúng ta cùng đi. Bách Sơ Hạ khát khao nhắm lại mắt, này một đêm nàng ngủ thập phần an ổn thơ ngọt, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng mới tỉnh lại, phát hiện Phương Dật còn vẫn duy trì đêm qua tư thế, vẫn không nhúc nhích ôm chính mình. Tỉnh, chuẩn bị xuất phát lạc. Phương Dật cười quát hạ thê tử cái mũi, thuận tay đem nàng bên thai khăn che mặt cấp treo lên, ở sa mạc bên trong gió cắt rất lớn, từ tiến vào lúc sau, Bách Sơ Hạ liền đem cả khuôn mặt đều cấp che lấp ở, hơn nữa kia phó đại kính dâm, trang điểm nhưng thật ra cùng ba quốc gia nữ nhân giống nhau. Còn có xa lắm không? Nhìn đến cách đó không xa Vệ Minh Thành bọn người đã đi lên, Bách Sơ Hạ ngượng ngùng đứng dậy, từ trong xe cầm nước xúc miệng xúc hạ khẩu, ở sa mạc trung thủy là lưu tới uống, tự nhiên vô pháp giống tại ngoại giới như vậy đi đánh răng. Đại khái còn cần 2 ngày lộ trình, đương nhiên, muốn vận khí thực tốt dưới tình huống. Vệ Minh Thành riêu lái xe cửa sổ, dùng ngón tay địa đồ nói, nếu gặp được cái gì báo cắt linh tinh sự tình, vậy khó mà nói, Phương Dật, bí cảnh mở ra cụ thể thời gian là ở cái gì thời điểm. Nguyên bản Vệ Minh Thành còn tưởng rằng bọn họ sớm đi rồi một ngày, thời gian hẳn là thực đầy đủ, nhưng là tiến vào đến sa mạc lúc sau, Vệ Minh Thành trong lòng cũng không đế, ở sa mạc Trung Hoa rừng rậm là giống nhau, đều thực dễ dàng lạc đường, vạn nhất đi lệch lạc một chút, kia nói không chừng liền sẽ lãng phí vài thiên thời gian. Sẽ không gặp được cái gì sự, hướng cái kia phương hướng đi. Phương Dật lấy quá bản đồ nhìn một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương vị. Phương Dật, không đúng đi. Vệ Minh Thành nhìn đến Phương Dật sở chỉ phương vị, không khỏi sửng sốt một chút, nâng lên thủ đoạn nhìn kia nhiều công năng đồng hồ thượng kim chỉ nam, liên tục lắc đầu nói, bên kia là nam, chúng ta hẳn là hướng tây đi, hơn nữa ngươi biết ngươi chỉ bên kia là cái gì địa phương sao? Ta nào biết nơi đó là cái gì địa phương? Phương Dật lắc lắc đầu, hắn là lần đầu tiên tới bày ra đầu, nào biết đâu rằng nơi này phương vị, chẳng qua Phương Dật vừa rồi nổi lên một quẻ, từ quẻ tượng thượng xem, bọn họ muốn đi địa phương chính là chính mình sở chỉ vị trí. Đó là trước kia thí nghiệm đạn hạt nhân địa phương. Tuy nói mấy năm nay không có thí nghiệm, nhưng nói không chừng bức xạ hạt nhân còn ở, chúng ta hướng bên kia đi làm gì. Ở bầy ra đậu có một cái lớn nhất cấm kỵ nơi, chính là mấy chục năm trước thử nghiệm vũ khí hạt nhân nơi sân, đây cũng là nhất lệnh người sợ hãi địa phương, bởi vì bức xạ hạt nhân là có thể tồn tại rất nhiều năm, đến bây giờ cũng không biết kia phóng xạ kỳ có hay không qua đi. Nghe ta, không sai, chúng ta từ bên cạnh vòng qua đi. Phương Dật nhìn trên bản đồ tọa độ, nói, ngươi kia kim chỉ nam ở chỗ này căn bản là vô dụng, vẫn là ấn ta nói đi thôi. Ở bói toán phong thủy tướng thuật chung, phân kim điểm huyệt tìm kiếm phương vị đó là nhất cơ sở công khóa, việc này vô pháp dùng khoa học phương thức tới giải đáp, nhưng Phương Dật biết, chính mình chỉ ra phương vị tuyệt đối không có sai, muốn đi đến cái kia tọa độ điểm, dựa theo chính mình theo như lời lộ tuyến là gần nhất. Thật sự, Vệ Minh Thành biểu tình do dự nhìn về phía Phương Dật, bất quá hắn thật đúng là không dám hoài nghi Phương Dật nói. Bởi vì nhận thức Phương Dật như thế thời gian dài, Vệ Minh Thành chưa từng có Phương Dật nói qua một câu mạnh miệng vọng ngữ. Vệ ca, ta thúc nói muốn nghe Phương Đại ca nói. Đi theo Phương Dật cái này trong đội ngũ vẫn luôn đều rất ít nói chuyện Trương Văn, một mở miệng chính là lựa chọn duy trì Phương Dật, hắn là tại thế gia trung lớn lên, cùng xã hội này tiếp xúc rất ít, cho nên ở Trương Văn trong mắt, thân là tu giả Phương Dật chính là thần giống nhau tồn tại, Vệ Minh Thành nghi ngờ Phương Dật, kia chẳng phải chính là tại hoài nghi thần chi sao. Ta cũng nghe giật ca. Tư Nguyên Kiệt ở xe sau bài cũng tỏ thái độ, hắn liền chính mình này mạng nhỏ đều là Phương Dật từ kia mấy cái tàn nhẫn độc ác ra hỏa cứu tới, tự nhiên sẽ không nghi ngờ Phương Dật nói. Lại không phải cho các ngươi đầu phiếu làm lựa chọn, vậy nghe Phương Dật bái. Nhìn đến kia hai người vẻ mặt lực đĩnh Phương Dật bộ dáng, Vệ Minh Thành không khỏi cười khổ một tiếng, hắn cái này dẫn đầu cũng chính là khai cái xe ở phía trước mang dẫn đường, đến nỗi tới rồi làm quyết định thời điểm, kia còn chỉ có thể là Phương Dật định đoạt. Vệ ca, lần này ta lái xe ở phía trước, các ngươi đi theo mặt sau. Phương Dật tiếp đón Bách Sơ Hạ lên xe, hắn trực tiếp ngồi xuống điều khiển vị trí thượng, khoảng cách kia bí cảnh tọa độ địa phương đã không phải quá xa, mà Phương Dật có loại cảm giác, phía trước tựa hồ ẩn chứa nào đó nguy cơ. Xe khai ra 100 nhiều km lúc sau, Phương Dật ở một chỗ lược cao một chút cồn cắt thượng ngừng lại, hắn có thể cảm giác được đến, trong lòng cái loại này nguy cơ cảm đúng là nơi phát ra với phía trước. Phương Dật, xảy ra chuyện gì? Vệ Minh Thành diêu hạ cửa sổ xe. Nơi đó hẳn là chính là trước kia làm thử nghiệm vũ khí hạt nhân địa phương. Phương Dật đẩy cửa đi xuống xe, đối cồn cắt phía dưới Vệ Minh Thành nói, các ngươi chờ ở nơi này, ta đi một chút sẽ về tới, nhưng cái đó phóng xạ đối ta không có gì tác dụng. Chương 1010, hạch bạo khu vực. Phương Dật, bên kia chính là bức xạ hạt nhân mảnh đất ta. Vệ Minh Thành từ trên xe nhảy xuống kéo lại Phương Dật, hắn biết Phương Dật tu vi rất cao, đặc biệt là thân thể tiến hóa, đã đột phá người thường gông cùng xiềng xích. Nhưng bức xạ hạt nhân đối với Vệ Minh Thành mà nói, cũng là dị thường khủng bố. Năm đó ở bộ đội thời điểm, hắn chính là nhìn đến quá rất nhiều bên trong tư liệu, những cái đó lây dính bức xạ hạt nhân người, chết đều rất khó xem, cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Ngay cả quốc nội có vài vị thực quyền uy hạch chuyên gia, ở năm đó làm các loại thí nghiệm thời điểm, bởi vì trường kỳ cùng bức xạ hạt nhân giao tiếp, tuy rằng làm cũng đủ nhiều phòng bị công tác, nhưng kia mấy người cũng đều là tuổi xuân chết sớm. Có thể thấy được loại này phóng xạ đối nhân loại thân thể thương tổn to lớn. Không có việc gì, hẳn là thương tổn không đến ta. Phương Dật vẫy vẫy tay, hắn trong lòng nguy cơ cảm cũng không phải rất cường liệt. Nói cách khác, này phiến đã từng phát sinh quá hạch bạo địa phương, cũng không sẽ mang cho hắn sinh tử uy hiếp. Hảo đi, ngươi đem cái này cầm, có thể đo lường bức xạ hạt nhân độ dày. Vệ Minh Thành từ trong xe lấy ra tới cái lớn bằng bàn tay dụng cụ, mở miệng nói, ta cho ngươi nói. Nếu nơi đó mặt phóng xạ độ dày vượt qua 1/1000 tây phất, ngươi liền phải mau chóng rời khỏi tới, nếu không liền sẽ đối thân thể tạo thành thương tổn. Vệ Minh Thành cấp Phương Dật giảng giải một chút cái này dụng cụ cách dùng, dựa theo các nhà khoa học phân tích, phóng xạ độ dày ở 1/1000 tây phất thời điểm, liền sẽ đối nhân thể tạo thành không thể nghịch tính tổn thương, mà nếu là vượt qua 1/1000 tây phất, liền sẽ có 50% cơ suất tử vong. Hiện tại Vệ Minh Thành trên tay dụng cụ biểu hiện phóng xạ độ dày là 0.1%. Dựa theo Vệ Minh Thành cách nói, tuy rằng loại này phóng xạ độ dày sẽ chỉ làm người cảm giác mỏi mệt, nhưng là ở như vậy trong hoàn cảnh cũng không thể lâu nốc, bởi vì bức xạ hạt nhân là có thể ở trong cơ thể tích lũy, đương trong cơ thể độ dày đi lên lúc sau, thân thể đồng dạng sẽ chịu thương tổn. Hảo, ta cảm giác không chịu nổi liền sẽ ra tới. Phương Dật gật gật đầu, tiếp nhận cái kia dụng cụ, hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình đến tột cùng có thể ở cái dạng gì độ dày bức xạ hạt nhân hoàn cảnh chung sinh tồn. Rốt cuộc đây là hiện có trên thế giới uy lực lớn nhất vũ khí. Phương Dật, cẩn thận một chút. Bách Sơ Hạ có chút lo lắng hô một tiếng Phương Dật. Không quan trọng, ngươi phải tin tưởng ta. Phương Dật ha ha cười, lập tức hướng trong đầu có nguy cơ cảm ứng địa phương đi đến. Phương Dật bước chân đi nhìn như không mau, trên thực tế mỗi một bước bước ra, thân hình đều sẽ xuất hiện ở 5-60 mét ở ngoài, này còn ở hắn không có toàn lực thi triển thân pháp dưới tình huống, nếu không nháy mắt công phu. Phương Dật là có thể từ mấy người trong tầm mắt biến mất rớt. Phương đại ca như thế nào chạy như vậy xa? Đứng ở xa tiền nhìn đi xa Phương Dật, Trương Văn không khỏi xoa xoa mắt, chỉ là nháy mắt công pháp, hắn phát hiện Phương Dật cư nhiên chỉ còn lại có cái bóng dáng, khoảng cách chính mình sở trạm địa phương, ít nhất cũng có 400-500 mệ khoảng cách. Phương Dật là tu giả. Vệ Minh Thành nhìn thoáng qua Trương Văn, đang nói đến tu giả hai chữ thời điểm, tăng thêm một chút ngữ khí. Là, Phương đại ca không phải ta có thể phỏng đoán. Nghe được Vệ Minh Thành nói, Trương Văn không khỏi cười khổ một tiếng, thế ra đệ tử ngạo khí ở tu giả trước mặt, kia thật là không đáng một đồng, cho nên chuyến này Trương Văn cũng là dị thường điệu thấp, chỉ là yên lặng đi theo ở Phương Dật đám người sau lưng. Phương Dật nhưng không công phu đi quản sau lưng đối thoại, ở hắn tiến vào đến kia phiến bức xạ hạt nhân khu vực đại khái 1000 mét thời điểm, trong tay thí nghiệm khí bỗng nhiên phát ra tích tích tích tiếng cảnh báo, mà thí nghiệm khí thượng đèn xanh cũng chuyển biến thành đèn đỏ, không ngừng lập lòe lên. Kia trên màn hình tự từ phía trước một, điên cuồng hướng về phía trước kéo lên, nháy mắt liền đến 1000 bộ dáng. Nói cách khác, nơi này phóng xạ trình độ đã là phía trước nơi đó 1000 lần, đồng thời cũng là đối nhân thể thương tổn thấp nhất hạn 100 lần. Kỳ thật phóng xạ mạnh yếu, cùng lúc ấy phóng xạ phát ra khu vực xa gần có rất lớn quan hệ, chẳng qua Phương Dật đi trước tốc độ thật sự là quá nhanh, mau đến này thí nghiệm khí cũng chưa có thể tuần tự tiệm tiến đi đo lường, mà là lập tức liền tới rồi độ dày cao địa phương. Nếu là người thường đi vào nơi này, hẳn là sống không đến một giờ. Phương Dật đứng lại thân thể, hắn có thể cảm giác được bốn phía có một cổ vô hình năng lượng, ở hướng trong thân thể hắn đè ép, bất quá lúc này Phương Dật đã là bẩm sinh thân thể, một ngụm chân nguyên hành tẩu trong cơ thể, có thể đem quanh thân lông tơ đều cấp phong bế lên, kia năng lượng căn bản là vô pháp dật nhập đến Phương Dật trong cơ thể. Bức xạ hạt nhân, cũng là một loại năng lượng, từ điểm này đi lên nói, kỳ thật cùng chân nguyên linh khí cũng không có cái gì khác nhau, chỉ là không thể làm người sử dụng thôi. Đứng ở này quanh thân tràn đầy bức xạ hạt nhân địa phương, Phương Dật trong lòng lược có điều ngộ, chân nguyên cùng linh khí này đó năng lượng, là nhân loại tu luyện ra tới hơn nữa có thể lợi dụng, nhưng trong thiên địa không chỉ có riêng chỉ có này đó mới là năng lượng, lôi điện cuồng phong bao gồm trước mặt bức xạ hạt nhân, đồng dạng đều là năng lượng một loại. Tiến hóa đến càng cao trình tự lúc sau, có phải hay không là có thể khống chế này đó năng lượng đâu? Phương Dật đứng ở nơi đó tự hỏi, năm đó hắn tiến vào Campuchia bí cảnh thời điểm, từ cự thành bích họa thượng đã từng nhìn đến quá. Những cái đó thượng cổ người vận dụng có thể hủy thiên diệt địa lực lượng, có lẽ chính là khống chế này đó năng lượng lúc sau mới bộc phát ra tới. Phương Dật thử dùng chính mình thần thức lực lượng, đi ngưng tụ chúng quanh phóng xạ năng lượng, hiện tại Phương Dật thần thức đã rất là không yếu, ở hắn thần thức điều động dưới, Phương Dật có thể rõ ràng cảm giác được chúng quanh phóng xạ năng lượng hỗn loạn lên, một lát lúc sau, một viên xám xịt chỉ có bóng bàn lớn nhỏ hạt châu xuất hiện ở Phương Dật lòng bàn tay phía trên. Đây là ta ngưng kết ra tới. Nhìn trong tay hạt châu, Phương Dật còn có điểm không thể tin được, bởi vì hắn có thể cảm giác được đến, này hạt châu năng lượng tựa hồ đối hắn đều sẽ sinh ra một ít uy hiếp. Tùy tay ném đi, Phương Dật đem hạt châu rất xa ném đi ra ngoài, đương hạt châu ở 100 nhiều mễ ngoại sắp rơi xuống đất thời điểm, Phương Dật thần thức vừa động, chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, hạt châu trên mặt đất nổ mạnh mở ra, nhấc lên một mảnh khói bụi. Vô lượng tiên tôn, bực này vì thế viên bom. Nhìn đến nơi xa cảnh tượng, Phương Dật cũng là liễu lười không thôi. Đồng thời ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, trải qua lần này nếm thử, chính như cùng hắn suy nghĩ như vậy, phóng xạ năng lượng quả nhiên có thể làm người sử dụng. Bất quá Phương Dật cũng biết, chính mình tu vi quá yếu, miễn cưỡng ngưng kết ra tới năng lượng hạt châu quá không ổn định, khống chế lên cũng rất là khó khăn, này ngoạn ý nếu là ở chính mình bên người nổ mạnh, liền tính là Phương Dật hai thượng như thế một chút, chỉ sợ cũng thị phi chết tức thương hậu quả. Lại hướng bên trong đi một đoạn thử xem. Phương Dật biết hiện tại vị trí phóng xạ khu vực còn không có đạt tới chính mình cực hạn, lập tức lại nhấc chân hướng thọc sâu chỗ đi qua, chỉ là lần này Phương Dật không dám thi triển xúc địa thành thốn công pháp, vạn nhất bước chân mại đến lớn chạy đến phóng xạ độ dày tối cao địa phương, kia khẳng định sẽ xả đến trứng. Đương Phương Dật đi vào hạt châu nổ tung địa phương, nơi đó mặt đất thình lình xuất hiện một cái 2 mét bao sâu hố to, liền tính hạt cắt tương đối mềm mại, nhưng kia năng lượng hạt châu uy lực cũng là rất là khả quan, so chi bình thường bom đều phải lợi hại một ít. Theo Phương Dật đi trước, dọc theo đường đi hắn gặp được rất nhiều chướng ngại vật, có vứt đi xe tăng ô tô, cũng có một ít tàn phá phong ốc, càng có rất nhiều động vật thi cốt. Phương Dật biết, này đó hẳn là đều là năm đó thí nghiệm phẩm, mà Phương Dật cũng sắp tới rồi hạch bạo trung tâm khu vực. Ân, không sai biệt lắm, không thể lại hướng bên trong đi rồi. Phương Dật đứng lại bước chân, cho dù có chân nguyên hộ thể, hắn giờ phút này cũng có thể cảm giác được làn da thượng truyền đến từng trận đau đớn. Kia bức xạ hạt nhân năng lượng so chi thiên địa linh khí chính là muốn cuồng bạo nhiều, hơn nữa đối nhân thể là có hại vô ích, Phương Dật cũng không dám lại đi trước. Có lẽ sau này có thời gian, có thể đến nơi đây tới trụ thượng một đoạn thời gian, sờ soạn một chút khống chế khắc năng lượng phương pháp. Phương Dật trong lòng sinh ra một ý niệm, dông tố tia chớp cũng là năng lượng, nhưng cái loại này cấp bậc năng lượng Phương Dật liền chạm vào cũng không dám chạm vào, mà này chỗ tồn tại từ nhược đến cường tuần tự tiệm tiến bức xạ hạt nhân năng lượng nơi sân. Lại không thể nghi ngờ là Phương Dật làm thực nghiệm tốt nhất nơi. Phương Dật sợ thê tử đám người ở bên ngoài chờ lo lắng, đang tới gần hạch bạo khu vực trung tâm vị trí địa phương dừng lại một hồi lúc sau, liền trở về đi rồi. Đương Phương Dật đi vào hai chiếc xe không xa giờ địa phương, kia mấy người quả nhiên đều đứng ở xa tiền chờ Phương Dật. Phương Dật, vừa rồi chuyện như thế nào? Chúng ta nghe được bên trong có tiếng nổ mạnh. Vệ Minh Thành rất xa hướng về phía Phương Dật hô một tiếng, truyền đến tiếng nổ mạnh thực sự đưa bọn họ vài người cấp sợ hãi. Đều cho rằng bên trong có không bị kiếp nổ đạn hạt nhân đâu. Không có việc gì, ta ở bên trong làm cái tiểu thử nghiệm. Phương Dật dừng bước, nói, vệ ca, ngươi lấy một bộ quần áo, phóng tới phía bắc 200 mét cái kia cồn cắt mặt sau, ta thay đổi quần áo lại qua đi, hiện tại trên người phóng xạ quá nghiêm trọng. Phương Dật trong tay cái kia thí nghiệm khí hiện tại sở biểu hiện con số, cơ hồ muốn vượt qua bình thường trị số hơn 1.000 lần, này đó đều là Phương Dật trên người lây dính phóng xạ khiến cho, Phương Dật không để bụng này đó phóng xạ năng lượng, nhưng nếu bị Vệ Minh Thành Bách Sơ Hạ đám người đụng tới, kia chỉ định sẽ ra vấn đề lớn. Ta vừa định cho ngươi nói chuyện này đâu. Nghe được Phương Dật nói, Vệ Minh Thành nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói, ta cho ngươi lấy một số nước, ngươi đem trên người cũng xúc rửa hạ đi, đúng rồi, cái kia thí nghiệm khí cũng tẩy một chút, sau này còn có thể tiếp theo sử dụng đâu. Vệ Minh Thành đối với bức xạ hạt nhân hiểu được muốn cách khác giật càng nhiều một ít, hắn biết phóng xạ nguyên ở trên quần áo là khó nhất rõ ràng, ngược lại là kia thí nghiệm khí ở chế tác thời điểm liền suy xét quá vấn đề này, dùng xong lúc sau chỉ cần xúc rửa một chút liền không có việc gì. Kỳ thật Phương Dật chỉ là trên quần áo lây dính bức xạ hạt nhân, trên người bao gồm tóc ti đều không có bị phóng xạ ô nhiễm, bất quá hắn cũng có 2 ngày thời gian không tắm rửa, dứt khoát liền dùng kia xô nước xúc rửa hạ thân thể, tại đây bên ngoài độ ấm sắp đến linh độ địa phương, cũng mất công là Phương Dật mới dám như thế làm. Phương Dật, ngươi không sao chứ? Đương Phương Dật trở lại xa tiền thời điểm, Vệ Minh Thành mấy người đều không tự chủ được từ nay về sau lui một bước, liền tính là trước kia chưa bao giờ vào đời sinh hoạt ở núi lớn bên trong Trương Văn, đều biết bức xạ hạt nhân lợi hại, bọn họ động tác thuần túy là theo bản năng hành vi. Chỉ có Bách Sơ Hạ đón đi lên, kéo lại Phương Dật cánh tay, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, phát hiện Phương Dật không có cái gì rõ ràng không đối lúc sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi Phương Dật tiến vào phóng xạ khu thời điểm, Bách Sơ Hạ này tâm đều sắp nhắc tới cổ họng. Không có việc gì, lại còn có chút thu hoạch đâu. Phương Dật cười kéo lại thê tử tay, trong lòng cảm giác được một cổ ấm áp, Vệ Minh Thành mấy người biểu hiện đó là nhân chi thường tình, mà Bách Sơ Hạ phản ứng, mới chân chính là thể hiện ra thân nhân quan tâm. Cái gì thu hoạch? Phương Dật, bên trong hảo chơi sao? Bách Sơ Hạ nguyên bản chính là cái tâm đại nữ hải, nhìn đến Phương Dật không có việc gì lúc sau, nàng lòng hiếu kỳ bị câu lên. Không hào chơi, bên trong sẽ làm người có loại tuyệt vọng cảm xúc. Phương Dật nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ở kia hoạch bạo phạm vi mười mấy km khu vực, cơ hồ chính là một cái tử địa, tuy rằng đi qua vài thập niên, nhưng nơi đó vẫn cứ không có bất luận cái gì thực vật có thể sinh trưởng, càng đừng nói con muỗi này đó sinh vật, nơi đó nói thành là sinh mệnh vùng cấm đều không quá. Bất quá ta ở bên trong học làm điểm vật nhỏ, sau này thành thục, đưa cho ngươi chơi. Nghĩ đến kia năng lượng hạt châu, Phương Dật ánh mắt lộ ra một tia ý cười. Lần này bày ra đậu hành trình tuy rằng còn chưa tới mục đích địa, nhưng Phương Dật đã là có chút thu hoạch, ở hạch bạo khu vực nội bức xạ hạt nhân năng lượng, làm Phương Dật tựa hồ sở đến một tia năng lượng bản chất, đối hắn dẫn dắt rất lớn. Hơn nữa kia hoàn toàn dùng bức xạ hạt nhân năng lượng ngưng kết ra tới hạt châu, chính là đối tu giả đều có rất lớn lực sát thương, bởi vì loại này năng lượng không phải tự nhiên hình thành, mà là một loại tính phóng xạ năng lượng, liền tính tu giả một cái vô ý bị kia năng lượng xâm nhập trong cơ thể. Phương Dật tin tưởng giống nhau tu giả đều rất khó đem này thanh trừ ra tới. Bất quá hiện tại Phương Dật cũng không dám ngưng kết bức xạ hạt nhân năng lượng hạt châu cấp Bách Sơ Hạ chơi, không nói đến hắn còn không có phát khống chế năng lượng hạt châu ổn định tính, chính là hạt châu phát ra năng lượng Phương Dật cũng không có cách nào giam cầm trụ, chờ sau này Phương Dật có thể giải quyết mấy vấn đề này, ngưng tụ như thế một ít hạt châu cấp Bách Sơ Hạ phòng thân nhưng thật ra không tồi. Hảo! Bách Sơ Hạ cũng không truy vấn là cái gì đồ vật, chỉ là gật gật đầu, đối với Phương Dật nàng là vô điều kiện tín nhiệm, Phương Dật chính là nói ngày sau có thể mang nàng hướng thường Nga buôn nguyệt như vậy đi trước mặt trăng, Bách Sơ Hạ đều sẽ không hoài nghi. Phương Dật, chúng ta đi thôi, tại đây địa phương ngốc có điểm người A. Vệ Minh Thành cũng ý thức được chính mình vừa rồi hành động có chút không ổn, hướng Phương Dật đã đi tới. Chính như Vệ Minh Thành theo như lời như vậy, ngốc tại bức xạ hạt nhân khu vực bên cạnh vị trí, mấy người bọn họ đều thừa nhận rồi rất lớn áp lực, bởi vì một trận gió thổi qua tới. Vệ Minh Thành đều sẽ hoài nghi này phong bên trong có phải hay không mang theo bức xạ hạt nhân. Chúng ta vòng qua đi, lại đi thượng 100-200 dặm, không sai biệt lắm liền đến. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, cùng Trương Nhất ước định thời gian không sai biệt lắm. Phương Dật bọn họ yêu cầu sớm đến một bước, như thế có thể tính chiếm cái trước tay, thiên điệu bí cảnh là vật vô chủ, đến lúc đó Phương Dật cũng có chuyện cùng bọn họ cái cỏ. Người lái xe đi lên mặt đi, ta sợ chính mình một đầu khai tiến kêu bức xạ hạt nhân khu đi. Vệ Minh Thành cười khổ một tiếng. Ở loại địa phương này lái xe nguyên bản liền rất khó phân biệt đường phương hướng, mặc kệ là trên xe hướng dẫn vẫn là trên cổ tay hắn kim chỉ nam, ở chỗ này toàn bộ đều bị phóng xạ đi ảnh hưởng mất đi công dụng. Phương Dật lái xe đi ở phía trước, hắn có thể cảm giác được kia phóng xạ năng lượng khí cơ mạnh yếu, cho nên vẫn luôn là dọc theo phóng xạ khu bên cạnh tiến lên, lại nói tiếp Phương Dật đám người vận khí thật đúng là hảo, tiến vào đến bày ra đậu như vậy nhiều ngày, bọn họ cư nhiên trước nay đều không có gặp được ở chỗ này tập mãi thành thói quen báo cát. Hoa không sai biệt lắm 3 ngày thời gian, mới vòng qua hạch bạo khu, mắt thấy sắc trời đã tối, Phương Dật đám người tìm một chỗ cồn cắt mặt sau chắc doanh, sáng sớm hôm sau tiếp tục đi trước, tới rồi buổi chiều 4-5 giờ trung thời điểm, ở Phương Giật tầm mắt nơi xa, xuất hiện một ít vật kiến trúc. Này đó vật kiến trúc không cao lắm, nhìn qua hoàn toàn vô pháp trụ người, nhưng là đường Phương Giật xe khoảng cách nơi đó còn có 200-300 mét thời điểm, mười mấy cá nhân từ những cái đó kiến trúc chui ra tới, một trận cảnh cáo tiếng súng vang lên, ý bảo Phương Giật dừng lại xe. Thương vang lúc sau, từ những cái đó thấp bé vật kiến trúc chui ra người càng ngày càng nhiều, những người này xuyên chính là không có quân giáo bộ đội làm huấn phục, có lẽ là sinh hoạt ở sa mạc trung duyên cớ, bọn họ trên mặt đều mang khẩu trang. Một lát lúc sau, chừng hơn 100 người vây tới rồi Phương Giật xa tiền. Các ngươi là cái gì người? Một cái dáng người cường tráng quân nhân dùng thương chỉ vào bên trong xe Phương Giật, tuy rằng hắn nhìn đến Phương Giật bên người còn ngồi một cái nữ sĩ, nhưng quân nhân chút nào không dao động, ánh mắt thập phần cảnh giác, tựa hồ chỉ cần Phương Giật hơi có động tác, hắn liền sẽ trực tiếp nổ súng. Ta muốn đi bên trong. Phương Giật ở bên trong xe giơ lên đôi tay, rồi mới dùng một bàn tay chậm rãi giơ hạ xe pha lê, đem hắn từ nhà kho tìm kiếm ra tới cái kia ẩn tổ cung phụng thẻ bài đệ đi ra ngoài. Ngươi là cái kia bộ môn người? Nhìn đến cái kia thẻ bài thượng hoa văn, cường tráng quân nhân ngây ngẩn cả người, nói chuyện thanh âm trở nên có chút run rẩy lên, luôn cuống tay chân từ trong túi lấy ra cái điện tử dụng cụ, mệt ngô quân như ở kia thẻ bài thượng quét một chút, đương dụng cụ phát ra tích một thanh âm vang lên lúc sau, quân nhân ánh mắt không khỏi thay đổi. Từ nhập ngũ đến gia nhập cái này đặc thù bộ đội, cường tráng quân nhân ở chỗ này đã ngây người ước chừng có mười mấy năm thời gian, hắn sở tiếp thu mệnh lệnh chính là bảo hộ nơi này, trừ phi có cầm có thể thông qua trong tay hắn dụng cụ tín vật người có thể đi vào đến hắn bảo hộ địa phương, nếu không bất luận kẻ nào ý đồ đi hướng nơi đó, đều giết chết bất luận tội. Là, vất vả các ngươi. Từ từng đôi mắt thượng nhìn qua đi, Phương Giật có thể đoán được ra tới, những người này ngốc tại cái này địa phương, khẳng định là ký nào đó bảo mật hiệp nghị. Có lẽ có người ngày sau có thể rời đi cái này địa phương, nhưng cũng hứa bọn họ cả đời này đều sẽ bị lưu lại nơi này. Không vất vả, thỉnh xuống xe đi. Cường tráng quân nhân hướng Phương Giật kính cái quân lễ, nói, xe ta làm người đỉnh đến mặt sau đi, các ngươi cùng ta tới. Ngài họ gì, như thế nào xưng hô? Phương Giật từ trên xe nhảy xuống, trên lưng một cái cùng thân cao không sai biệt lắm ba lô, bên trong Phương Giật đồ vật không phải rất nhiều, phần lớn đều là bách sơ hạ tắm rửa quần áo cùng vật phẩm. Ta kêu Chu Biển Rộng, quân giáo thượng giáo, ngài kêu ta lão Chu là đến nơi. Đối với bảo hộ cái này địa phương, cường tráng quân nhân biết đến sự tình không nhiều lắm, nhưng ở hắn tiếp thu mệnh lệnh có một cái, đó chính là vô điều kiện phục tùng tới kiểm giữ đặc thù đồ vật người mệnh lệnh. Phương Giật dò hỏi hắn tên họ, cường tráng quân nhân tự nhiên muốn đúng sự thật báo cho. Chu đại ca, ta xem này phòng ở như thế lùn, các ngươi như thế nào chủ a? Phương Giật vừa đi một bên chỉ vào nơi xa kiến trúc. Kỳ thật này đó chỉ có một mét tả hữu cao kiến trúc căn bản là không thể nói là phòng ở, liền tính là tiểu nhân quốc nơi cũng muốn so nơi này cao lớn đến nhiều đi. Tới rồi ngươi sẽ biết. Chu Biển Rộng cười cười, mang theo Phương Giật về phía trước đi đến. Nguyên lai là như thế này, kiến trúc là dưới mặt đất ta. Phương Giật đi đến phụ cận, quả nhiên nhìn ra manh mối, ở kia gạch thạch kết cấu kiến trúc phía dưới, cư nhiên tất cả đều là trống không. Phương Giật tức khắc minh bạch lại đây, này đó trên mặt đất thấp bé kiến trúc cũng không phải dùng để trụ người, mà là dùng để thông khí xa, cao hơn mặt đất như thế một khối, ở bão cắt quá sau cũng hảo rửa sạch. Chương 1011, người thủ hộ. Bất quá bởi vì bày ra đậu bão cắt thật sự là quá mức thường xuyên, những cái đó thấp bé kiến trúc thượng cắt vàng rất khó rửa sạch sạch sẽ, cho nên nhìn qua giống như là một người tiếp một người tiểu cồn cát, vẫn luôn kéo dài đến Phương Giật tầm mắt cuối, chừng hơn 1000 mét lâu dài. Nhìn thấy Phương Giật đánh giá mặt đất kiến trúc, Chu Biển Rộng cấp Phương Giật giới thiệu nói, nơi này trước kia kỳ thật là cái giếng ngầm. Cũng không biết là cái gì niên đại lưu lại, chúng ta cấp tu sửa một chút, là có thể dùng. Giếng ngầm là cái gì? Phương Giật nghe vậy sửng sốt một chút, hắn chưa từng nghe qua cái này danh từ. Giếng ngầm là cương khu người đặc có một loại kiến trúc dưới lòng đất, là cổ đại người phát minh. Chu Biển Rộng còn không có đáp lời, Vệ Minh Thành liền tiếp lời nói, chúng ta phía trước đi ngang qua gỗ bị than thời điểm, những cái đó tiểu thổ bao cùng nơi này có phải hay không có chút giống nhau. Bất quá ta không nghĩ tới ở bảy gia đậu chỗ sâu trong thế nhưng còn tồn tại giếng ngầm. Nghe được Vệ Minh Thành giải thích, Phương Giật lúc này mới minh bạch lại đây, này giếng ngầm địa vị còn không nhỏ, thậm chí bị thế nhân xưng là cổ đại tam hạng vĩ đại công trình trí nhất. Cái gọi là giếng ngầm, chính là ở sa mạc cùng gỗ bị than ngầm khai quật, vẫn luôn đào đến thông có mạch nước ngầm địa phương, rồi mới dọc theo nguồn nước tiếp tục đào, lại dùng đầu gỗ gia cố, làm này dưới mặt đất sỏ xuyên qua tung hành, toàn bộ cương khu giếng ngầm chừng 5000 nhiều km trường. Có thể thấy được giếng ngầm ở cương khu thịnh hành. Nghe nói, giếng ngầm sớm nhất xuất hiện ở Iran, cự nay có 2000 nhiều năm lịch sử, mà ở vào con đường tơ lụa trung tâm, cổ đại Đông Tây phương văn hóa giao hội chỗ cương khu, chính là tiếp nhận rồi phương Tây truyền đến hoa tiêu phương pháp, do đó mở điều thứ nhất giếng ngầm. Giếng ngầm đối với cương khu có thể là thập phần quan trọng, phải biết rằng, cương khu khí hậu phi thường khô hạn, mưa thưa thớt, con sông thường xuyên khô cạn, chính là tại đây loại cực đoan không thích hợp thu hoạch trái cây sinh trưởng địa phương, lại là sẽ kỳ tích trưởng xuất lục du du rau dưa củ quả. Này hết thảy đều là nguyên với giếng ngầm dễ chịu, hiện giờ thổ lỗ phiên ha mi buồn địa sinh hoạt cùng sinh sản dùng thủy, một đại bộ phận đều đến từ này đó cổ xưa giếng ngầm. Giếng ngầm chẳng những có nguồn nước, đồng dạng cũng thích hợp người ở bên trong cư trú, có thể đem cương khu khốc nhiệt cùng lạnh vô cùng đều chống đỡ ở bên ngoài. Mãi cho đến hiện đại, còn có rất nhiều cương khu gia đình mỗi năm đều tiêu phí một ít thời gian tiếp tục khai quật mở rộng giếng ngầm phạm vi. Vệ Minh Thành trước kia thường xuyên đến cương khu tới chấp hành một ít bí mật nhiệm vụ, này đây đối cương khu giếng ngầm thập phần hiểu biết, năm đó hắn đuổi bắt một cái kẻ phạm tội thời điểm, chính là ở giếng ngầm đem người nọ cấp bắt lấy, vì thế Vệ Minh Thành còn ở giếng ngầm trung trụ quá một đoạn thời gian. Nơi này giếng ngầm hư hao rất lợi hại, hoa rất lớn công phu một lần nữa tu sửa mới có thể tiếp tục sử dụng. Chu Biển Rộng bổ sung một chút Vệ Minh Thành nói, kỳ thật mãi cho đến hiện tại, bọn họ đều đang không ngừng ra cố chưa tu cái này không biết là cái gì niên đại lưu lại tới giếng ngầm. Căn cứ Chu Biển Rộng biết, không ngừng là bọn họ này một thế hệ người, trước kia đóng tại nơi này quân nhân, cũng ở làm đồng dạng sự tình. Hạt cắt phía dưới, có thể ở lại người sao? Phương Dật có chút tò mò hỏi một câu, hắn tu vi tuy rằng rất cao, nhưng đối với rất nhiều thưởng thức lại là không biết. Hạt cắt phía dưới cũng không đều là hạt cát. Vệ Minh Thành nghe vậy nở nụ cười, nói, cắt sỏi thực dễ dàng chứa đựng thủy, thông thường hạt cắt phía dưới mười mấy mét địa phương liền có ám hà, có chút là bùn đất kết cấu, có chút là nham thạch kết cấu, Chu đại ca, các ngươi này ngầm là bùn đất vẫn là nham thạch đâu? Là bùn đất. Chu Biển Rộng nghe vậy chần chờ một chút, nói, cái này mặt cùng khác giếng ngầm không phải thực giống nhau. Nga. Như thế nào không giống nhau? Vệ Minh Thành sửng sốt một chút. Các ngươi đi xuống sẽ biết, hơn nữa các ngươi muốn đi địa phương cũng ở dưới. Chu Biển Rộng không có nhiều lời. Kia hảo, chúng ta đi xuống đi. Phương Dật gật gật đầu, đông nhiên đứng lại chân, hỏi, ở chúng ta phía trước, còn có hay không người lại đây? Không có, trừ bỏ đưa cho dưỡng, các ngươi là này mười mấy năm qua nhóm người thứ nhất. Chu Biển Rộng lắc lắc đầu. Bọn họ còn chưa tới. Phương Dật cùng Vệ Minh Thành nhìn nhau liếc mắt một cái, đi theo Chu Biển Rộng sau lưng, lùn hạ thân thể chui vào cái kia giếng ngầm nhập khẩu. Nhập khẩu tuy rằng thực nhỏ hẹp, nhưng hướng phía dưới đi rồi mười mấy mét lúc sau, Phương Dật trước mặt cảnh tượng lại là đột nhiên trống trải lên, ở cái kia róc rách chảy xuôi mạch nước ngầm hai bên, lại là một cái cao ước 3-4 mệ không gian, hơn nữa về phía trước cư nhiên liếc mắt một cái nhìn không tới đầu, nhìn qua thập phần trống trải. Dưới mặt đất hà hai bên đất trống thượng, dựng đỉnh đầu đỉnh hành quân lều trại, Chu Biển Rộng đám người hẳn là chính là ở nơi này, 10 năm như một ngày ở tại lều trại, gian khổ hoàn cảnh có thể nghĩ. Này, này vẫn là giếng ngầm sao? Như thế nào như thế to lớn? Phương Dật đám người không cảm thấy cái gì, nhưng Vệ Minh Thành lại là bị dọa sợ. Trong tình huống bình thường, giếng ngầm cũng chính là một người rất cao bộ dáng, miễn cưỡng có thể có cái 3-4 mét khoan, nơi nào sẽ giống nơi này, chống trải sợ là phi ngựa đều không có vấn đề. Cổ nhân như thế nào có thể đào ra như thế đại không gian? Bên cạnh Trương Văn cùng Tư Nguyên Kiệt cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng, bởi vì tại đây chỗ giếng ngầm bên trong, không chỉ là bùn đất kết cấu, hai bên cư nhiên còn có nham thạch. Ở không có hiện đại thuốc nổ dưới tình huống, bọn họ tưởng tượng không ra cổ nhân là dùng cái gì công cụ đem này mở ra tới. Là cổ nhân, nhưng chưa chắc là các ngươi tưởng tượng cổ nhân. Phương Dật nhưng thật ra không có Vệ Minh Thành bọn họ như vậy phản ứng, bởi vì so này càng thêm to lớn kiến trúc Phương Dật đều gặp qua, lúc trước ở Campuchia cái kia bí cảnh cự thành, kiến tạo lên liền phải so nơi này khó thượng gấp trăm lần. Cho nên liên lụy đến tiến hóa giả sự tình, đều là vô pháp dùng lẽ thường độ chi. Giống như là Phương Dật trước đó không lâu đi đến Amazon trong rừng cây Maya thần miếu, kia từng khối trọng đại số tấn tảng đá lớn ở không có hiện đại máy móc dưới tình huống, cũng xây dựng ra cái loại này kiến trúc. Nơi này không tính cái gì, phía dưới còn có một cái lớn hơn nữa kiến trúc. Nhìn đến mấy người ngạc nhiên bộ dáng, Chu Biển Rộng cười lắc lắc đầu, nói, trước kia có nhà khoa học lại đây khoa khảo quá, nói là nơi này nguyên bản là một cái thành thị, hoang vu lúc sau dần dần bị bùn sa vùi lấp. Người đời sau ở cái này cơ sở thượng khai quật giếng ngầm, nhưng phía dưới kiến trúc càng thêm to lớn, cũng là các ngươi muốn đi địa phương. Ở nơi nào, mang chúng ta qua đi đi, đúng rồi, nơi đó còn có một người đi. Phương Dật gật gật đầu, hắn biết Chu Biển Rộng theo như lời cái này địa phương, hẳn là chính là bí cảnh nhập khẩu nơi, mà dựa theo Trương Nhất cách nói, nơi đó hẳn là có người ở bảo hộ. Là, nơi đó chúng ta không thể đi vào, mà hắn cũng không thể ra tới. Chu Biển Rộng trên mặt lộ ra một tia cười khổ, là người sẽ có lòng hiếu kỳ, ở chỗ này trông coi mười mấy năm, Chu Biển Rộng tự nhiên tò mò kia thành phố ngầm bên trong có cái gì, nhưng quân đội kỷ luật hắn vẫn là muốn tuân thủ. Không thể ra tới, hắn như thế nào ăn cơm đâu. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút. Chúng ta cho hắn đưa qua đi, ở chỗ này mười mấy năm, ta đều còn không có gặp qua hắn trông như thế nào. Chu Biển Rộng mang theo Phương Dật đám người về phía trước mặt đi đến, vừa đi một bên nói, vừa lúc này cũng mau đến ăn cơm thời gian, các ngươi có muốn ăn hay không xong cơm lại qua đi. Nơi này tuy rằng không có cái gì ăn ngon, nhưng cương khu món ăn thôn quê vẫn là có một ít. Bày ra đậu đều không phải là giống người nhóm suy nghĩ như vậy tinh mịch, trên thực tế nơi này động vật vẫn là rất nhiều, từ hoàng dương con ngựa hoang đến dã lạc đà sa tích, có không ít có thể dùng ăn động vật, mà đóng quân ở chỗ này quân nhân thường thường liền sẽ lấy này đó động vật luyện luyện thương pháp rồi mới đánh cái nha tế.